Trên đời này ai đều sợ chết, không ngừng ngươi một người tích mệnh. Ta nói bất quá ngươi, ngươi nếu đều đã tới, ta còn có thể đem ngươi chạy trở về không thành. Nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, không thể tự tiện hành động. Thịnh Hiến cảnh cáo mà nhìn nàng. Là, thần tướng đại nhân. Béo Lê lớn tiếng đáp lại, thanh âm thanh thúy thật sự. Thịnh Hiến nhìn nàng, cũng không thể yên tâm. Béo Lê bắt lấy hắn tay áo, lắc lắc, Nguyệt tiểu hài tử làm nũng, thần tướng đại nhân. Thịnh Hiến. Đều bao lớn người, như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, thật là chịu không nổi. Tính, ta mang ngươi đi lên. Thịnh Hiến phục hồi tinh thần lại, trắng nàng liếc mắt một cái, ôm nàng eo, đem nàng mang phi. Hắn trong lòng thẳng phạm nói thầm, chính là đối thượng muôn vàn cự thú cũng không có sợ hãi quá, lại cứ chính là sợ hỗn đản này nữ nhân. Hỗn đản nữ nhân sợ sẽ là ỷ vào điểm này, mới càng ngày càng không nghe lời, còn kiêu ngạo thật sự. Mặt sau đi theo đuổi theo ra tới binh lính thấy bọn họ bay đi, vội vàng thừa dịp cự cầm không dám xuống dưới, đem trên đường cái cự cầm thi thể thu thập mang đi. Đội trưởng, này nồi nấu làm sao bây giờ? Có người nhìn đến Béo Lê kia khẩu nồi to, tức khắc liền rất khó xử. Làm sao bây giờ? Đội trưởng cân nhắc một chút, nói, tự nhiên là cho thần tướng phu nhân đưa đi, nói không chừng thần tướng phu nhân lấy nó còn có khắc dùng. Là, đội trưởng. Vì thế Béo Lê vừa đến trên tường thành nhà ở không bao lâu, liền có người đem này khẩu phá nồi đưa tới. Đáng tiếc là khẩu phá nồi, bằng không có thể sử dụng tới nấu điểm ăn. Trung Lịch vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn kia miệng vỡ tử. Có hai cái nắm tay như vậy đại, khẳng định là không thể lại dùng. Vẫn là tân nồi đâu, Hùng Hài Tử liền biết hạt hoác hoác đồ vật. Trung Lịch không khỏi liếc Béo Lê liếc mắt một cái, có chút người chính là không nghe lời, không hảo hảo trốn tránh, chạy tới tìm. Nếm mùi đau khổ. Nếu không phải bị Thịnh Hiến nhìn chằm chằm, hắn một cái chết tự liền xuất khẩu. Béo Lê liền cùng không có nghe được hắn nói chuyện dường như, một hồi chạy cái này cửa sổ, một hồi chạy cái kia, thập phần nghiêm túc mà xem ngoài thành thú đàn. Phóng nhãn nhìn lại, đây khắp núi đồi chính là cự thú, chúng nó liền cùng điên rồi dường như, một cái kính mà hướng tường thành bên này vọt tới. Có một đám, ước chừng có 100 nhiều đầu mu mu thú, lớn lên thập phần thật lớn, lúc này đang ở thay phiên một chút lại một chút mà va chạm cửa thành. Nếu là làm chúng nó phá khai, nên đón nhân loại vô cùng có khả năng là một hồi bi kịch. Béo Lê xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, như vậy nhiều mu mu thú, nếu là toàn giết làm thành thịt khô, khẳng định đủ ăn được lâu. Vũ Đình khỏe miệng hơi chịu, mu mu thú thịt khô, hương vị xác thật thực không tồi. Chỉ là mu mu thú cũng không tốt săn giết, cho dù là phi tướng tự mình ra tay, cũng rất khó đánh được đến một đầu. Thần tướng đại nhân, ta tưởng Béo Lê nhịn không được nhìn về phía Thịnh Hiến, há mồm tưởng nói điểm cái gì tới. Kết quả mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy. Không, ngươi một chút đều không nghĩ, thành thật câm miệng đi ngươi. Thịnh Hiến vẻ mặt tức giận. Béo Lê thở dài một hơi, nhìn xem thần tướng đại nhân như thế lợi hại, nàng liền tưởng thần tướng đại nhân chảo một hồi tới, kết quả nhân ra không muốn. Không có thịt bò ăn, Béo Lê lại tiếp tục nhìn xem tường thành bên ngoài. Cự thú nhóm ở rít gào, có không ít còn ý đồ từ tường thành bò lên tới. Đột nhiên không trung một chút tối sầm xuống dưới, ngưu thú va chạm cửa thành thanh âm cũng lập tức ngừng lại. Tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh. Muốn trời mưa. Trung Lịch vẻ mặt khiếp sợ, hướng bầu trời nhìn lại, quả nhiên thấy được mây đen giăng đầy. Đại khái là muốn trời mưa duyên cớ, ngoài thành cự thú lập tức tan đi không ít, nhưng có một bộ phận như cũ kiên trì canh giữ ở cửa thành ở. Từ trong thành mặt tản mát ra đi nồng đậm kỳ hương, làm chúng nó cảm giác vô cùng hương thơm, căn bản luyến tiếp rời đi. Mu mu thú không ở tông cửa, nhưng chúng nó cũng không có đi, ở bực bội mà ở đi tới đi lui. Chúng nó mặt sau là một đoàn sói xám, chính hướng về phía chúng nó ngao ô kêu to, hiển nhiên chúng nó cũng không có rời đi ý tứ. Tiêu Trùng Tịch lại kéo tới khai cung, chiếu trong đó một con lang vọt tới. Sói xám lại trốn rồi mở ra, ngẩng đầu nhe răng trên mặt đất ô kêu to. Một đám lang cũng đi theo ngẩng đầu, liền Tiêu Trùng Tịch phương hướng nhìn qua. Nhưng vào lúc này, mưa to hạ xuống. Ngửa đầu nhìn bầy sói bị đánh vẻ mặt nước mưa, sôi nổi cúi đầu. Nhưng chúng nó vẫn cứ không có rời đi ý tứ. Như cũ hướng mu mu thú uy hiếp, phát ra ô ô tiếng kêu. Không quá nhiều mu mu thú sợ, lại trọng đâm khởi cửa thành tới. Chúng ta tưởng thành đủ rắn chắc không? Béo Lê vẻ mặt không yên tâm. Này ngươi đem tâm thả lại trong lòng đi thôi, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Trung Lịch bàn tay vung lên, cảm thấy nàng lá gan không nhỏ, chính là đá tâm. Kết quả dây tiếp theo liền nghe được quanh một tiếng vang lớn. Chương 216 chiến đấu 1. Ngay sau đó thập phần dồn dập cảnh trạm canh gác một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, toàn bộ Nam Thành, thậm chí khắp cả Đại Nam Thành, đều ở vào khẩn trương trạng thái chung. Bọn lính nắm chặt trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Béo Lê vô ngữ mà nhìn Trung Lịch, ngươi là miệng quạ đen sao? Trung Lịch khỏe miệng hơi chịu chịu, cũng không phải, mỗi năm cửa thành đều sẽ bị đánh vỡ, nhưng năm nay cửa thành ra cố quá. Kiên cố trình độ là năm rồi gấp 3, ta cho rằng nó có thể đỉnh đến trụ tới. Béo Lê, có loại bị lừa gạt cảm giác. Trung Lịch âm thầm lau đem hãn, tuy rằng mỗi năm đều có bị phá khai, nhưng nào năm đều không có nhanh như vậy. Năm nay tốc độ này, quả thực. Trung Lịch không cấm đối diện sinh ra hoài nghi, quay đầu hỏi Vũ Đình, cửa này thật ra cố quá. Vũ Đình chính ninh mi đâu, cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, chẳng sợ có mu mu thú tông cửa, cũng không nên nhanh như vậy đã bị phá khai mới đúng. Bất quá hiện tại không phải đi nghiên cứu cái này thời điểm, nếu cự thú đã công phá cửa thành, như vậy làm người thủ hộ bọn họ, liền phải động thân mà ra đi chiến đấu. Bên ngoài trời mưa thật sự đại, giọt mưa so bóng bàn còn đại. Tay ra bên ngoài rối rối, giọt mưa nện ở trên tay cảm giác còn quái đau, mạo lớn như vậy Vũ đi ra ngoài sợ là không tốt lắm. Chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến mới vừa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lao ra đi ba người bị giọt mưa tạp đến đầy đầu bao trở về. Con mẹ nó, này Vũ có thể tạp người chết. Trung Lịch che lại ướt dầm dề đầu, sắc mặt xú xú, tương đương khó coi. Mặt khác hai người cũng không so với bọn hắn hảo bao nhiêu, cả người chật vật. Thế giới này Vũ thực doan người, cho nên giống nhau Vũ tới phía trước, bọn họ đều sẽ tìm địa phương tránh mưa, loại này gặp mưa tình huống rất ít, thế cho nên bọn họ đã quên giọt mưa đáng sợ. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, nếu không phải tình huống hiện tại cũng không thích hợp cười, nàng nhất định sẽ nhịn không được phun cười. Thần tướng đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Đình mày nhăn thật sự thâm. Bọn họ nhân loại sợ hãi trời mưa, là bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu, nhưng cự thú nhóm không giống nhau, chúng nó phần lớn đều không sợ mưa gió. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, động não sự tình đừng tìm ta, phiền. Béo Lê, không đầu góc ngươi còn đúng lý hợp tình. Bất quá nói trở về, nàng cũng không thể tưởng được biện pháp. Phòng trưng cũng không nàng chuyện gì. Béo Lê không hảo quấy rầy bọn họ cân nhắc sự tình, lại bắt tay rôi đi ra ngoài. Bang! Giọt mưa đánh vào trên tay, thanh không phải giống nhau đại, còn đánh đến nàng sinh đau. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền tâm huyết dâng trào, đem một cổ thập phần mãnh liệt băng hàn chi khí đẩy đi ra ngoài. Hàn khí tiếp xúc đến giọt mưa, nháy mắt liền đem chúng nó kết thành băng. Sau đó nước mưa liền biến thành lớn nhỏ không đồng nhất mưa đá, bùm bùm đi xuống rớt. Giống. Bọn họ nơi cái này trong phòng, chính phía dưới chính là cửa thành. Băng ngã xuống thời điểm, vừa lúc liền tạp đến vọt vào tới lang thủ lĩnh túi thượng. Lang đầu tức khắc bị tắm ốc, càng đáng sợ chính là mưa đá rơi xuống trên mặt đất không chỉ có không có hóa rớt, còn liên quan chung quanh nước mưa kết băng. Mặt đất một chút trở nên thập phần trơn trượt, lúc này vọt vào tới cự thú liền trở nên xui xẻo. Một đầu đầu đạp lên mặt băng thượng, đều không thể khống chế đánh hoạt. Phía trước không cẩn thận té ngã, mặt sau cùng đến thật chặt, lại chạy trốn quá nhanh, cũng đi theo bị vướng ngã, trước mắt công phu liền quăng ngã mãn đầy đất toàn bộ cửa thành đều bị nhét đầy. Béo Lê căn bản không biết phía dưới đã xảy ra cái gì. Sợ khối băng tạp đến người, nàng thực mau liền đình chỉ phong thích. Bất quá tiếng kêu thảm thiết nàng nghe thấy được, còn cảm thấy rất kỳ quái. Bên ngoài thanh âm nghe có điểm quái. Béo Lê đối bọn họ nói. Trung Lịch bọn họ cũng nghe thấy, cảm thấy cũng rất cổ quái, nhưng trời mưa đến quá lớn, bọn họ thật là không tốt lắm đi ra ngoài. Trong lúc lơ đãng thấy kia khẩu hát qua, Trung Lịch trong lòng vừa động, lập tức nói, nồi mượn ta dùng một chút. Béo Lê nhìn mắt, gật đầu, tùy tiện dùng. Trung Lịch liền đỉnh nồi đi ra ngoài. Nước mưa đánh vào nồi thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, nghe tới còn rất dễ nghe. Ở đấy nồi hạ nhân, lại không quá dễ chịu. Bất quá so với bị vũ tạp, hiển nhiên sẽ càng tốt một ít. Không bao lâu, người đã trở lại. Trung Lịch vẻ mặt kích động, vừa rồi cự thú đàn chạy quá nhanh, thật nhiều đều té ngã, hiện tại cửa thành bị tắc được ngay banh banh, mặt sau cự thú một chốc một lát vào không được. Bất quá cũng có bất hảo tin tức, chính là đám kia sói xám thú dẫn đầu vào được. Lấy sói xám thú tàn nhẫn trình độ. Thành dân sợ là nguy hiểm. Thịnh Hiến lập tức đứng dậy, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, tới cửa khi bỗng dừng lại bước chân, đối Béo Lê nói, ngươi lại ở chỗ này, nào đều không được đi. Béo Lê liền không vui, kia không được, ta phải tìm ta phụ huynh, A tỷ đi. Thịnh Hiến nhăn mày, bên ngoài nguy hiểm. Béo Lê, ta là thần tướng. Thịnh Hiến, nghe được Béo Lê nói chính mình là thần tướng, ở đây mọi người bá mà quay đầu chiều nàng nhìn lại, một đám mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Trên thực tế có năng lượng cục đá trợ giúp, bọn họ đã có không ít người trở thành phi tướng, nhưng từ phi tướng đến thần tướng lại không dễ dàng. Giống Trung Lịch bọn họ đều đã tới rồi bình cảnh, lại trước sau vô pháp đánh vỡ. Ta đường đường một thần tướng, nếu là liền cái này cửa cũng không dám đi ra ngoài, ngươi để cho người khác thấy thế nào ta? Béo Lê hỏi lại. Thịnh Hiến rất tưởng ích kỷ mà nói, người khác nói như thế nào hắn không để bụng, chính là không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. có chút lời nói chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, lại không thể nói ra. Thân là thần tướng, vốn chính là bị người chú mục tồn tại, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị người xem ở trong mắt. Đi đầu ích kỷ, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Béo Lê ánh mắt rất là phức tạp, có đôi khi thật sự hy vọng nàng không cần lợi hại như vậy, đỡ phải hắn lo lắng. Ta đưa ngươi qua đi. Thịnh Hiến nói. Biết được Giản Đào là Béo Lê A tỷ, hắn tự nhiên có điều lưu ý. Hung chi hắn cái kia vẫn luôn bị trong nhà đầu lo lắng sẽ chú độc thân biểu ca thế nhưng động tâm, liền càng thêm không thể mặc kệ. Ngươi biết ta A tỷ ở đâu? Béo Lê mắt sáng rực lên. Thịnh Hiến gật gật đầu, chiều nàng giơ tay. Béo Lê lập tức bắt tay đưa qua, bất quá tầm mắt lại dừng ở kia nồi nấu thượng, bên ngoài vũ như vậy đại, nàng có phải hay không cũng nên đỉnh nồi. Mọi người lại là lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vô cùng kích động, bảy khẩu tám lưỡi hỏi lên. Tiểu phu nhân là thần tướng. Thiên A, ngươi là thần tướng. Thần tướng phu nhân tự thân cũng là một người thần tướng. Thịnh Hiến ngại bọn họ quá mức phiền nhân, trực tiếp kéo Béo Lê đi rồi. Không cần xem kia nồi, ngươi đem nguyên lực dùng ra tới, che ở trên đỉnh đầu. Thịnh Hiến đối Béo Lê nói. Béo Lê làm theo, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một khối băng cái lồng, rơi xuống băng cháo thượng nước mưa có một bộ phận cũng không có rơi xuống, mà là trực tiếp biến thành băng. Băng cháo tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại, biến chậm. Này ngoạn ý trông có điểm mệt. Béo Lê đang thương hề hề mà nói. Nàng chỉ là tưởng căng đem nhi đồng dù ra tới, kết quả đảo mắt công phu liền biến thành cỡ siêu lớn ố che nắng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Chương 217 chiến đấu 2. Ngươi đem lực lượng thu một chút. Thịnh Hiến vẻ mặt vô ngữ, lại xem trên mặt đất tàn lưu khả nghi khối băng, hắn tựa hồ lộng minh bạch một sự kiện. Này đó cự thú sở dĩ sẽ trượt chân, sợ là cùng nàng có lớn lao quan hệ. Béo Lê nga một tiếng, vội vàng đem lực lượng thu hồi. Nàng là cái không có nửa điểm kinh nghiệm thần tướng, đối lực lượng của chính mình còn chưa đủ quen thuộc, đến hảo hảo luyện luyện mới được. Chỉ là cái này băng cháo thật sự quá trầm điểm, Béo Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nó vứt bỏ, lại lần nữa căng một cái. Thật mạnh băng cháo bị bỏ xuống đi, phía dưới lập tức truyền đến cự thú tiếng kêu thảm thiết. Túi đầu nhìn lại, phát hiện là một đầu chính ý đồ phá hư phòng ở sói sáng thú, thế nhưng bị một chút tạp cái chết khiếp. Thịnh Hiến. Một lời khó nói hết. Trách không được một hai phải xảo ra tới, quả nhiên là có không nhỏ năng lực. Dù sao hắn là không quá lo lắng, loại này thời tiết đối nàng mà nói, chính là một đại trợ công. Thực mau Thịnh Hiến liền đem Béo Lê đưa đến Giản Đào nơi đó, chỉ là hắn cũng không có đi vào, mà là trực tiếp rút kiếm rời đi. Hắn muốn đi săn giết sông tới cao cấp thú, làm đại nam thành thần tướng, đây là hắn muốn thực hiện chức trách. Hai người ra tới thời điểm, trong phòng mọi người đều theo bản năng đuổi tới, kết quả người không đuổi theo, còn làm giọt mưa tạp đầy đầu bao. Thế giới này nơi trốn đối nhân loại tràn ngập không hữu hảo, liền sau vũ đều có thể muốn mạng người. Tiêu chủng tịch ninh mày, một lần lại một lần mà thử đi ra ngoài, qua lại nửa giờ tả hữu, hắn rốt cuộc đứng ở bên ngoài. Đỉnh đầu nhiều cái nguyên lực cháo, chặn nước mưa. Bất quá xoáy bất quá một lát, hắn lại xám xịt trở về. Nguyên lực tiêu hao quá lớn, háo không dậy nổi. Không biết trong thành tình huống như thế nào, bọn họ này đó phi tướng rất là lo lắng. Rõ ràng có năng lực, lại không có biện pháp đi ra ngoài. Lúc này trong thành tình huống kỳ thật còn không phải thực không xong, chỉ là một đám sói xám thú chạy vào, tìm hơi thở tìm được rồi mấy cái chiến đội, chính nghĩ cách bài trừ chướng ngại đi vào ăn người, nhưng một chốc một lát còn sẽ không đắc thủ. Thịnh Hiến đem Béo Lê đưa đến địa phương sau, liền đi săn giết sói xám thú. Năm trước hắn giết cự thú còn rất là cố hết sức, chủ yếu là không thể tùy tâm sở dục sử dụng lực lượng, năm nay hắn không chỉ có tu vi cao rất nhiều, đối lực lượng chi phối cũng thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ nhất kiếm một đầu sói xám thú, không thế nào cố sức liền đem chúng nó giết chết. Giản Đào không nghĩ tới Béo Lê sẽ tìm tới, nhìn đến Béo Lê đều kinh ngạc, vội vàng kéo qua nàng cẩn thận kiểm tra rồi hạ, xem nàng không có nửa điểm tổn thương, lúc này mới tùng một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Giản Đào nhăn lại mày, vẻ mặt không tán đồng. Ta không yên tâm A tỷ, đến xem. Béo Lê nói chiều bốn phía nhìn nhìn, nhìn đến An Tâm lập tức vây vây móng vuốt. An Tâm tỷ. An Tâm trợn trắng mắt, An Tâm gì? Nhìn đến ngươi ta liền không thể an tâm, ngươi cái làm người đau đầu nha đầu thúi. Béo Lê dừng một chút, thao tâm tỉ. Gì, lời này có điểm quái. An Tâm mặt tối sầm, chết Béo Lê, ngươi dám cho ta khởi ngoại hiệu. Béo Lê nâng lên cằm, ngừng. Tức giận đến An Tâm loát tay háo, quay đầu hỏi Giản Đào, A Đào, chúng ta là bạn tốt, ta đánh ngươi ra muội muội vài cái, ngươi hẳn là sẽ không tức giận, đối không? Giản Đào vẻ mặt phức tạp, An Tâm, á lên nàng là cái thần tướng. An Tâm. Là tiếng mưa rơi quá lớn sao? Nàng cảm thấy chính mình giống như nghe lầm cái gì. Không tự giác đào đào lỗ thai, A Đào, ngươi nói gì tới? Giản Đao lại nói một lần, ta muội muội nàng tu vi cao, đã là thần tướng cảnh. An tâm. Có câu nói không biết có nên nói hay không. An tâm hoài nghi Giản Đao ở nói giỡn, nhưng Giản Đao người này tựa hồ chưa bao giờ nói giỡn, nếu nói là, vậy 89 phần 10 đúng rồi. Nhưng trước đó, chưa bao giờ nghe nói béo Lê thức tỉnh chiến hồn A. Nguyên tưởng rằng là một cái liền chiến hồn đều không có người, đột nhiên liền biến thành thần tướng, hơn nữa số tuổi còn như vậy tiểu. An tâm liền có chút khó tiếp thu, trừng lớn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm béo Lê. Đều là nhân loại, ngươi vì sao như thế thanh kỳ? Giản Đao nguyên bản không tính toán nói, nhưng chuyện này sớm hay muộn sẽ có người biết, nghĩ đến béo Lê hiện tại cùng Thịnh Hiến ở bên nhau, chính là cái kia người trong lòng, liền cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Không có gì so hai người kia ở bên nhau càng thêm làm người yên tâm, liền tính đồn đãi vị này thần tướng đại nhân tính tình thật không tốt cũng không có quan hệ, chỉ cần đối A Lê hảo là được. Trước kia như thế nào không có nghe nói. An tâm đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi chất vấn. Trước kia A Lê nàng thân thể không tốt, có chiến hồn cũng không thể sử dụng, cho nên có cùng không có cũng không khác nhau. Hơn nữa chúng ta cũng cho rằng nàng cả đời liền như vậy, liền cảm thấy không cần thiết nói ra. Giản Đao nhẹ giọng giải thích nói. An tâm nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức liền nghĩ tới, tức khác hiểu rõ, cũng liền không tức giận. Tính tình tới nhanh, cũng đi đến mau. Béo Lê lơ đãng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn đến một số hình bóng quen thuộc, theo bản năng trốn Giản Đao phía sau. A tỷ, hắn như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến người này, béo Lê liền cảm thấy da đầu ở đau. Nói là chuộc tội. Giản Đao nhìn bên kia liếc mắt một cái, liền có điểm tức giận. Chuộc gì tội? Nói là đắc tội ngươi, muốn thỉnh cầu tha thứ. Hy vọng xem ở về sau là người một nhà phân thượng tha thứ hắn. Này có thể hay không quá kỳ quái điểm, nếu muốn chuộc tội, vì cái gì không tìm ta, ngược lại là tìm được ngươi nơi này tới. A tỷ, hắn đối với ngươi có ý đồ. Hắn nói ngươi cùng muội phu cảm tình còn chưa đủ ổn định, hơn nữa muội phu hắn đấu trí keo kiệt. Hắn một cái diện mạo như thế tuấn giật người, không hảo chặn ngang đi vào, để tránh tạo thành không cần thiết hiểu lầm, liền chạy ta nơi này tới. Béo Lê kỳ thật muốn đánh người, cảm thấy Lan Huyền túng người này mặt bạch tâm hắc. Chính là trong truyền thuyết cái kia bạch liên hoa. Mặt ngoài nhìn vô hại, là đóa thanh lanh cao lanh chi hoa, trên thực tế lại là cái nội tâm âm u độc y lìa sư, so lang độc hoa độc. A tỷ, ta cùng ngươi giảng, người này không phải người tốt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thượng hắn đương. Béo Lê vô cùng nghiêm túc mà nói. Giản Đao còn chưa nói lời nói, An Tâm liền không vui. Ngươi nhưng đừng nói bừa, ta cảm thấy Lan y lìa sư khá tốt nha. Hắn tuy rằng sẽ độc, khá vậy không nghe nói hắn độc chết qua ai. An Tâm nói còn chiều Lan Huyền túng bên kia nhìn mắt, vẻ mặt hoa si dạng. Béo Lê nghi hoặc xem nàng, ngươi không phải là thích thượng độc y yểm sư đi. An Tâm mắt mạo hồng tâm, cũng không có, bất quá này cũng không gây trở ngại ta cảm thấy hắn hảo, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp sao? Béo Lê trợn trắng mắt, khó coi, không bằng phẳng, liền nhà ta thần tướng đại nhân một cây ngón chân đều so ra kém. An Tâm. Giản Đao. An Tâm mới vừa không phản ứng lại đây, cho nên đều còn không có hỏi đâu. Béo Lê cùng thần tướng đại nhân đến tột cùng là cái gì quan hệ, nghe tới giống như không bình thường. Bên kia Lan Huyền túng thấy tam nữ thường xuyên hướng hắn bên này xem, liền có điểm ngồi không được, không nhịn xuống đứng dậy hướng bên này đi. Không nghĩ vừa mới đến gần, liền nghe béo Lê nói, dù sao A tỷ ngươi cách này độc y sư xa một chút, động bất động liền cho người ta hạ độc, còn kéo nữ nhân tóc nam nhân, không chỉ có không phải người tốt, còn không phải cái nam nhân. Lan Huyền túng. Chương 218 chiến đấu 3. Lan Huyền túng vội vàng đến gần, muốn cho chính mình giải thích điểm cái gì, cửa sổ truyền đến phanh một tiếng vang lớn, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, tự nhiên cũng bao gồm Giản Đao bọn họ. Cái này không hảo giải thích. Chỉ thấy cửa sổ chỗ có cái gì chậm rãi bò dậy, ngay sau đó một cái thật lớn đầu rắn xuất hiện, hai chỉ dựng đồng nhìn chằm chằm cửa sổ người xem. Mọi người giật mình, thật lớn một cái rắn độc. Phanh! Thật lớn đuôi rắn chụp cửa sổ, khiến cho chỉnh phiến cửa sổ trở nên lung lay sắp đổ. Hiển nhiên muốn chịu đựng không nổi. Này hình như là cao cấp xà. Có người nói. Không phải giống như, mà là xác định. Lan Huyền túng nhăn mày đầu, không nghĩ tới vận khí như vậy không tốt, ngay từ đầu liền gặp gỡ cao cấp xà. Nhìn dáng vẻ vẫn là cửu cấp. Đổi lại là khắc thú, còn không đến mức quá mức lo lắng, rốt cuộc hắn có tàng độc. Nhưng trước mắt này là gián độc, hắn sở mang độc sợ là không dậy nổi cái gì tác dụng. Hắn tu vi cũng không cao, mấy ngày trước mới bằng vào năng lượng cục đá. Khó khăn lắm đột phá trở thành một người thần tướng. Ngày xưa hắn say mê với luyện dược, cực nhỏ tu luyện, một thân tu vi đều là dựa vào ngoại vật tăng lên, hư thật sự. Không tự giác nhìn về phía béo Lê, đây cũng là một người thần tướng. Béo Lê dư quang thoáng nhìn, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi vẻ mặt âm hiểm mà nhìn ta làm cái gì? Lan Huyền túng. Bổn y sư nơi nào âm hiểm? Đây là cái lệnh người chán ghét hùng hài tử, chắc không được sẽ cùng ấu trĩ quỷ cùng nhau. Này hùng hài tử xứng ấu trĩ quỷ quả thực chính là trời sinh một đôi. Nhìn đến bên ngoài này xà, ngươi có cái gì ý tưởng? Lan Huyền túng mặt vô biểu tình hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Đánh bái. Béo Lê chừng hắn một cái. Lan Huyền túng ngón tay hơi ngứa, hảo tưởng độc chết nàng, hùng hài tử nói chuyện đều không thể hảo hảo nói. Hắn dừng một chút, lúc này mới còn nói thêm, không thể làm nó đem cửa sổ đánh vỡ, nếu không tất cả mọi người sẽ không an toàn. Béo Lê cẩn thận tưởng tượng, bừng tỉnh một ngộ, tán đồng gật gật đầu. Là Nga, cửa sổ không thể hư. Này trong thành cự thú nhưng không ngừng này một con rắn, có phiến cửa sổ ở liền tính không thể ngăn lại cự thú, cũng hơi chút chặn lại một chút, làm cho bọn họ biết có cự thú đột kích, không đến mức sẽ bị đánh đến trở tay không kịp. Không có này phiến cửa sổ, cự thú là có thể trực tiếp vọt vào tới. Béo Lê xoay người liền hướng cửa đi đến, tính toán mở cửa đi ra ngoài đánh xà. A Lê! Giản Đào theo bản năng giữ chặt tay nàng, cũng không nhận đồng nàng đi ra ngoài. A tỷ yên tâm, xà loại này máu lạnh sinh vật, ta đối phó lên đơn giản nhất bất quá. Béo Lê không cảm thấy này xà đối nàng uy hiếp có bao nhiêu đại, bằng không nàng cũng không to gan như vậy đi ra ngoài. Giản Đào lúc này mới nhớ tới Béo Lê là thần tướng sự tình, nếu nàng không ra đi nói, này một phòng người liền. Nàng do dự hạ, vẫn là buông lỏng tay. Chỉ là nghĩ tới rắn độc thú một khi đánh vỡ cửa sổ tiến vào, A Lê đồng dạng cũng là muốn đối mặt, nơi này mọi người không chỉ có không thể giúp đỡ nàng nội, thậm chí còn có khả năng sẽ kéo chân sau. Béo Lê tay đặt ở trên cửa, vừa muốn mở ra, đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu nhìn trở về. Ngươi đi theo làm cái gì? Béo Lê hỏi. Cùng nhau, ta cũng là thần tướng. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình mà nói. Béo Lê trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, cũng không biết nói Lan Y Sư thế nhưng cũng là cái thần tướng, chuyện này tựa hồ cũng không có truyền ra đi. Hôm trước mới đột phá, không người biết. Lan Huyền túng giải thích hạ. Béo Lê lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai là tân thần tướng, chắc không được không ai biết. Bất quá nói trở về, hắn này thần tướng cho nàng cảm giác rất nhược, thậm chí đều không cảm thấy so trung lịch bọn họ cường. Chẳng lẽ là trở lại nguyên trạng? Béo Lê gật gật đầu, kéo ra môn nhanh chóng lẹ ra đi, Lan Huyền túng sau lưng đuổi kịp. Phanh! Thấy Lan Huyền túng ra tới, Béo Lê lập tức đóng cửa lại. Gián độc thú nghe được tiếng vang, ngay sau đó lại ngửi được một cổ mê người hương thơm, lập tức cửa trước bên này bơi lại đây. Nhìn đến hai người trong nháy mắt, gián độc thú vô cùng kinh hỉ, lập tức mở ra buồn máu mồm to phát đi lên. Béo Lê theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, đem Lan Huyền túng một người lưu tại chỗ. Lan Huyền túng. Tiếp theo hơi liền thấy Lan Huyền túng túm lên một con lẩu niêu đại đỉnh, chiều rắn độc thú ném tới. Đang. Đỉnh tạp chúng xà nha, Lan Huyền túng bị chấn đến liên tiếp lui vài bước, hổ khẩu một trận đau nhức. Rắn độc thú đồng tử cũng rụt rụt, hảo nhi mạ răng đau. An tâm chỉ nhìn thoáng qua, biểu tình liền ra nẻ. Nàng cảm nhận trung thanh lãnh tự nhiên, như trích tiên tuấn mỹ y sư đại nhân chiến hồn thế nhưng là một cái nổi. Không không không, là một ngụm đỉnh, mà không phải nàng tưởng tượng trung kiếm, hoặc là kích này đó vũ khí. Lan y sư ngài còn hảo đi. Béo Lê có như vậy điểm tâm hư. Không tốt. Lan Huyền túng bắt tay nâng lên tới, hổ khẩu thế nhưng nứt ra rồi, huyết nhắm thẳng ngoại mạo, vừa rồi ta dùng hết toàn lực. Mặc xem hắn biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ thực bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế hắn nội tâm hoảng đến một đám. Lần đầu gặp gỡ lợi hại như vậy cự thú, hắn khẩn trương, liền toàn hết toàn lực. Kết quả dùng hết toàn lực, liền viên nha cũng chưa đánh hạ tới. Béo Lê khỏe mắt co giật, thần tướng cảnh như vậy nhược sao? Người đều đã như vậy, nàng không có khả năng lại kêu đối phương xuất lực, đành phải chính mình một người đối thượng rắn độc thú. Đây là một cái hoàng ban xà, thân thể mau đuổi kịp nàng 500 cân khi vòng eo thô. Hoàng ban đuôi rắn chỉnh tháp hình, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, sẽ phát ra sổ sổ soạt soạt tiếng vang, đã có cửu vĩ tháp, hiển nhiên là cửu cấp rắn độc thú. Rắn độc thú một kích chưa trùng, còn răng đau thật sự, tức khắc liền nổi giận, giơ lên cái đuôi chiều Lan Huyền túng tạp đi xuống. Kia tháp nhìn tuy rằng không lớn, nhưng thô nhất địa phương cũng không sai biệt lắm có Lan Huyền túng trong tay đỉnh thô, nếu là bị tạp trung một chút, ngẫm lại vừa rồi cửa sổ, liền biết hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Bởi vì vừa rồi Béo Lê trốn tránh, Lan Huyền túng liền không trông cậy vào nàng có thể hỗ trợ, ngay tại chỗ lăn một cái gian nan tránh né. Chính là lúc này, Béo Lê ánh mắt sáng lên, thừa dịp rắn độc thú công kích Lan Huyền túng, đem dao phay rút ra, nhằm phía rắn độc thú bảy tấc chính là một đốn manh chém. Đang đang đang. Béo Lê. Gõ lương, gõ lương. Vì cái gì sẽ như vậy ngạnh, không đều nói thân rắn là mềm mại sao? Nàng cảm giác chính mình ở chém thép. Bùn, dùng chiến hồn. Lan Huyền Tung chật vật trốn tránh sau, phát hiện béo Lê so với hắn còn muốn vụ về, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Này mẹ nó cũng là cái tay mới. Béo Lê cũng phản ứng lại đây, bất quá hiện tại không có thời gian, gián độc thú phản ứng lại đây, đã từ bỏ Lan Huyền Tung, quay đầu chiều nàng cắn lại đây. Béo Lê động tác nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, gián độc thú một ngụm ca ở bảy tấc chỗ, thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cắn. Nó nhả ra sau, cái đuôi manh chiều Béo Lê ném tới. Béo Lê lại lần nữa chợt lóe, đem chiến hồn triệu ra, bám vào người chiều rắn độc thú bổ tới. Dao phay chém trúng tháp, phát ra đang một đạo kim loại tiếng đánh, kia đuôi tháp không phá, ngược lại là nàng dao phay nhiều một cái lỗ thủng. Béo Lê tức khắc dầm hỗn độn. Cái đuôi lợi hại như vậy sao? Tháp xà sở hữu lực lượng đều hội tụ với trong tháp, ngươi không cần cùng nó tháp đối thượng, chém nó trên người địa phương khác. Lan Huyền Túng đều phải bị nàng cấp xuẩn đã chết. Chương 219 chiến đấu 4. Béo Lê không biết nha, nàng trong đầu liền không có cùng tháp xà có quan hệ tin tức, xem ra quay đầu lại nàng đến nhiều nhìn xem thư, bằng không sẽ trở thành thế giới này thất học. Nhìn mắt kia tháp, quay đầu lại đem nó chém, hảo cẩn thận nghiên cứu một chút. Mới vừa như vậy nghĩ, lại thấy rắn độc thú mở ra buồn máu mồm to chiều nàng cắn tới. Béo Lê trốn tránh không kịp, đành phải nên diện mà thượng. Ca. Vốn là tưởng một đao bổ về phía đầu rắn, kết quả lại chém chúng nha. Ngạnh thực, nàng hổ khẩu sinh đau. Rốt cuộc lý giải Lan Huyền Túng vì cái gì sẽ như vậy vô dụng. Này khẩu nha cũng thực cứng. Gián độc thú lại không chỉ có cảm thấy răng đau, còn mơ hồ có loại bất an dự cảm, người này trên người hơi thở lệnh nó không mừng. Nó chịu đựng răng đau dừng một chút, do dự một cái trước mắt, quay đầu liền muốn chạy. Muốn chạy. Béo Lê liền không vui, nào lên đi ôm chặt thân rắn. Chiến hồn phụ với dao phay thượng, chiều thân rắn hung hăng chém đi xuống. Một đao nhập thịt, gián độc thú quay đầu liền muốn cắn nàng, đầu chuyển tới một nửa. Liền dừng lại vẫn không nhúc nhích. Béo Lê thanh đao rút lên, ngăn không được dùng mình một cái, cả khuôn mặt đều kết xương, lông mày nhìn đều thành màu trắng. Giản Đào vẫn luôn nhìn đăm đăm mà nhìn, thấy thế biến sắc, vội vàng mở cửa chạy ra đi. An Tâm vừa thấy, cứ việc rất là sợ hãi, cũng theo bản năng đuổi kịp. Bạch bạch bạch. Giọt mưa đánh vào nhân thân thượng, đánh đến nhân sinh đau, An Tâm giơ tay nâng đầu, đau đến nghe răng niết miệng. Giản Đào cũng là như thế, nhưng vẫn cứ gian nan mà ra bên ngoài chỗ đi. Vừa đi một bên kêu, A Lê, ngươi thế nào? Béo Lê nghe được thanh âm, quay đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt khẽ biến biến. Các ngươi ra tới làm cái gì, bên ngoài vũ đại, chạy nhanh trở về. Béo Lê nói còn chừng mắt nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái, đứng ở dưới mái hiên cũng không biết kéo một phen. Khẳng định là nàng mắt mù hiểu sai ý, gia hỏa này căn bản không thích nàng A Tỷ, mà là đem nàng A Tỷ nhìn dục nhân. Lan Huyền Túng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, duỗi tay đem Giản Đào kéo chảo. Xả về phòng dưới hiên mặt. Ngươi làm cái gì, buông tay. Giản Đào trong lòng sốt ruột, dãy rủa muốn đi ra ngoài. Đừng đi cho nàng thêm phiền thoái. Lan Huyền Túng nói. Giản Đào động tác một đốn, không khỏi dừng lại, chiếu Béo Lê nhìn qua đi. An Tâm thấy thế, cũng vội vàng trốn rồi trở về. Má ơi, này vũ thật lợi hại, tập đến nàng tay đều sưng lên. Béo Lê nhìn rắn độc thú liếc mắt một cái, run run chiều nó cái đuôi đi đến, liền chém mấy đao, đem đuôi tháp bổ xuống. Lúc này mới chiều mái hiên đi đến, này sẽ nàng trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn, có như vậy điểm mất khống chế, không phải thực thích hợp lại lần nữa chiến đấu. Nàng đến chậm rãi, không đến đem chính mình đông lạnh. A Lê ngươi thế nào? Giản Đào khẩn trương mà nhìn nàng. Không có việc gì, chính là không chiến đấu quá, không hiểu lắm đến sử dụng lực lượng của chính mình, mới vừa một chút có chút mánh, hoán một hồi là được. Bên ngoài không an toàn, chúng ta đi về trước. Béo Lê vừa nói, một bên gõ cửa. Môn thực mau đã bị mở ra, An Tâm cái thứ nhất chạy trốn đi vào, mới vừa nàng cũng không lớn chính mình từ đâu ra lớn mật, thế nhưng liền chạy đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài không xa có đáng sợ cự thú, nàng gan đều mau bị dọa phá. Giản Đào cũng không trì hoãn, vội vàng đi theo An Tâm mặt sau đi vào, sau đó là Béo Lê, cuối cùng mới là Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng đi vào trước, theo bản năng quay đầu nhìn mắt kia rắn độc thú, thần sắc hơi dừng một chút. Vũ còn tại hạ. Gián độc thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đóng băng, từ vừa rồi đến bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủn vài giây, liền kết ra tới thật dày một tầng băng, chung quanh nước mưa cũng hóa băng. Quả nhiên là thể chất dị thường, chiến hồn đặc thù. Chính là này chiến hồn tuyển cái gì không tốt, lại cứ tuyển một phen giao phay, nhìn cũng thật đủ khó coi. Đến nôi chính hắn chiến hồn, Lan Huyền Túng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, hắn bản thân liền thích luyện dược, là một cái đỉnh là tương đương bình thường sự tình. A Lê ngươi cảm giác thế nào? Môn đóng lại sau, Giản Đào lại chạy nhanh hỏi, duỗi tay đi chạm vào một chút, thiếu chút nữa bị đông lạnh. Ta không có việc gì, ngươi đừng hạt chạm vào. Béo Lê thấy thế hướng một bên tránh đi chút, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, ta trước ổn một chút, ngươi có rảnh liền cho ta lộng điểm ăn. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Giản Đào trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, lại không dám đi quấy rầy. Bất quá nhắc đến ăn, nàng theo bản năng liền nhìn về phía ngoài cửa, như vậy đại một cái cửu cấp xà, có phải hay không có thể kéo trở về cấp muội muội hầm thịt gian ăn. Kết quả nàng ra bên ngoài vừa thấy, xà bị đóng băng ở. Đến, đừng nghĩ ăn. Lấy A Lê băng hàn chi lực phá hư năng lực, liền tính là hóa đông lạnh, này xà cũng không thể ăn. Gián độc thú phạm vi 30 mét tất cả đều kết băng, nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống, có thể thấy được này dùng sức không phải giống nhau quá mạnh. Không có việc gì đi. Giản Đào đội trưởng đã đi tới, nhỏ giọng dò hỏi. Tuy nói Giản Đào cùng An Tâm đều là hắn đội viên, nhưng mặt khác hai cái một cái so một cái đại lao, bọn họ nào dám tùy tiện tới gần. Không phải thực hảo. Giản Đào nói. An Tâm không khỏi liếc nhìn nàng một cái, mới vừa Béo Lê không phải nói không có việc gì sao. Giản Đào phảng phất không thấy được ánh mắt của nàng, đối đội trưởng nói, có nguyên liệu nấu ăn sao. Ta tưởng cho ta muội muội Giản Đào nói dừng một chút, quay đầu nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Còn có Lan Y Lìa Sư làm chút ăn. Đội trưởng quyết đoán gật đầu, liền tính không hướng về phía Lan Y Lìa Sư, hắn cũng đến cấp A. Vừa rồi chiến đấu bọn họ đều nhìn đến, nữ hải kia dựa vào một phen dao phay, liền đem rắn độc thú cấp giết. Tuy rằng không biết bên ngoài là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ kết như vậy nhiều băng, nhưng không ngại bọn họ biết chính mình bị cứu. Bị Giản Đào riêng điểm danh, Lan Huyền Tung trong lòng ngăn không được nhảy nhót, khóe môi hơi cong cong, lộ ra một mạt thanh thiện cười. Xem đến An Tâm trái tim đập bịch bịch, cảm thấy chính mình muốn làm phản. Cứ việc nàng cũng thực đau lòng nhà mình ca ca, nhưng nàng vẫn là cảm thấy ca ca cùng Lan Y Lê Sư vô pháp so. Như Lan Y Lê Sư thật sự thích thượng A Đào, ca ca chỉ sợ sẽ một chút cơ hội vào không có. Giống Lan Y Lê Sư người như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý cùng người cộng hầu một thê. Béo Lê ngồi xếp bằng trải vớt một chút bạo động nguyên lực, thật vất vả trải vớt hảo, lại vận chuyển một cái chu thiên sau, nàng liền phát hiện chính mình bình cảnh giống như lỏng, tu vi thực mau là có thể hướng lên trên thoán một đại giai. Này này này, liền rất ngoài ý muốn. Thần tướng lại hướng lên trên nhảy một đại giai, là gì tới? Đúng rồi, là thần vương. Nàng quả nhiên là cái thiên tài. Béo Lê lập tức có quyết định, nàng nhất định phải chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể làm nàng trưởng thành. Quan trọng nhất chính là, muốn ở trong chiến đấu học được khống chế chính mình nguyên lực, không đến mức mỗi lần một trận chiến đấu liền mất khống chế, không hiểu đến nắm giữ lực độ. Đột nhiên Béo Lê ngửi được một cổ mùi hương, đột nhiên một chút mở to mắt. Liền nhìn đến Giản Đào ở nàng trước người cách đó không xa làm cơm, trong phòng tựa hồ không có gì người. Ngay sau đó nàng nghe được từng đợt tiếng đánh nhau, theo bản năng quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền nhìn đến 20-30 người ở trong sân chiến đấu. Trách không được không có gì người, nguyên lai ở chiến đấu. Trong viện tới hai đầu hư hư thú, đều là tam cấp, đối bọn họ thu thập đội mà nói, chiến đấu lên có như vậy chút khó khăn. Chương 220 chiến đấu 5. Rốt cuộc không có chiến tướng, chỉ có vài tên chiến sĩ. Béo Lê chính kỳ quái nhà mình A tỷ vì cái gì không có đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện A tỷ nàng ống quần thượng tất cả đều là huyết, tức khắc sắc mặt đại biến, A tỷ, ngươi bị thương. Giản Đào nơi đây cũng rất lo lắng bên ngoài, nhưng bị thương, đi ra ngoài cũng không giúp được gì. Nhìn đến muội muội tỉnh lại, nàng ánh mắt sáng lên, A Lê, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, A tỷ ngươi chân là chuyện như thế nào? Mới vừa mưa đã tạnh sau, tới hai chỉ ly, Lan Y Sư đi đối phó một con đại. Chúng ta đối phó một con tiểu nhân. Ta không cẩn thận làm nó bắt một chút chân, vấn đề không lớn, dưỡng mấy ngày là được, chính là tạm thời không hảo tham gia chiến đấu. Giản Đào nói chuyện thời điểm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt tất cả đều là lo lắng, viện môn đã toàn bộ hủy hoại, thậm chí liền tường viện cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, trong phòng cửa sổ cũng là hư. Chỉ là hai thú hừ hừ nói, đối bọn họ mà nói tuy rằng gian nan, nhưng cũng không phải không đối phó được. Nhưng lại nhiều tới một đầu, bọn họ sợ là không chịu nổi. Béo Lê nhìn nhìn, đông nhiên liền cảm thấy không quá thích hợp, theo lý thuyết thu thập đội không có gì sức chiến đấu, sẽ không đưa bọn họ cô đơn tách ra. Nhưng nơi này liền một cái hơn 30 người thu thập đội, lại phân phối cái không quá rắn chắc tiểu phòng ở, liền có vẻ không quá bình thường. Nàng không thích âm nhu luận, nhưng này hiển nhiên thực không bình thường. Bất quá hiện tại đều không phải là cân nhắc những việc này thời điểm, Béo Lê nhìn mắt đang ở mạo mùi hương nổi, cầm dao phay đi hướng phá cửa sổ. A Lê, ngươi làm cái gì? Giản Đào xem nàng động tác, không khỏi lo lắng. Bên ngoài lại tới nữa mấy đầu hừ hừ thú, ta đi hỗ trợ. Chính là ngươi. Ta không có việc gì, toàn hảo. Mấy đầu hừ hừ thú mà thôi, ta căn bản không bỏ trong mắt. Giản Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa. Chỉ là hai đầu hừ hừ thú cũng đã rất khó đối phó, lại nhiều tới mấy đầu nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng lo lắng muội muội, cũng không muốn nhìn đến người khác tử vong. Tiểu Tâm kéo ra ống quần nhìn hạ chân, mày gắt gao ninh lên, ám tự trách mình không biết cố gắng, không thể đi ra ngoài hỗ trợ. Toàn bộ cẳng chân bị băng vải băng bó lên, nhưng vẫn là không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Mới vừa nàng không có nói thật, nàng chân không phải bị bắt một chút, mà là trực tiếp bị cắn đứt. Nếu không phải Lan Huyền Túng chịu tay giúp nàng một phen, chỉ sợ nàng bị cắn liền không phải chân, mà là eo. Chân bị cắn đứt còn có thể tiếp, nhưng nếu là eo bị cắn đứt. Giản Đào ánh mắt phức tạp, lại chiều trong phòng nhìn mắt, vì cứu nàng, cái này Lan Y Sư cũng bị thực trọng thương. Ngao ngao. Đột nhiên bên ngoài truyền đến ngẩng cao tiếng thét chói tai, Giản Đào dọa một giật mình, bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đỡ tường đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái liền mở to hai mắt nhìn, cũng không biết khi nào, trong viện liền nằm mười mấy đầu hư hư thú, cơ hồ đem toàn bộ không lớn sân đều cấp chiếm mãn. Mà lúc này nàng muội muội chính cười ở một đầu cực kỳ khổng lồ hư hư thú trên cổ, chính một quyền lại một quyền mà đánh hư hư thú đầu. Hư hư thú ăn đau, đầu đá lung tung, lớn tiếng thét chói tai. Trong viện người không dám tới gần, một đám tránh ở đã chết hư hư thú mặt sau, chỉ lộ cái đầu nhìn. Giản Đào vừa thấy, lại tức lại cấp, đang muốn há mồm kêu chút cái gì. Đống nhiên liền nhìn đến kia đầu hư hư thú đống nhiên cứng đờ, dây tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, đã tiến khí thiếu hết giận nhiều. Giản Đào ngẩn ngơ, đầu ngón tay vô ý thức mà moi tường. Béo Lê ngồi ở hừ hừ thú trên cổ không núp ních, không biết suy nghĩ cái gì, đống nhiên chỉ vào một chỗ, mau xem, đó là cái gì. Mọi người, liên quan Giản Đào đều theo bản năng theo nàng sở chỉ xem qua đi. Đó là một bức tường, không biết bị cái gì cự thú đâm ra vết dạn tới, lại nhiều vài lần chỉ sợ muốn đảo. Chỉ là này tường viện liền lỗ thủng đều có, này chỗ phá không phá, giống như cũng không đáng để ý. Béo Lê xem bọn họ đều ở chú ý quan sát kia tường, không ai chú ý tới nàng nơi này, lập tức che lại mông hướng trong phòng nhảy, cùng cái con khỉ dường như, theo cửa sổ liền chạy trốn đi vào. Giản Đào tầm mắt bị ngăn trở, một chút hoàn hồn, nghi hoặc mà nhìn nàng. Còn không đợi mở miệng đâu, liền nghe nàng vội vàng hỏi, A tỷ, ngươi có dư thừa quần sao? Ta quần lại phá, thí chứng nhi đều lộ ra tới. Giản Đào, khoe miệng nàng co giật, nhìn không được muốn cười. Xem muội muội như thế tung tăng nhảy nhót, chắc là không có việc gì, liền hư hư thú đều lấy nàng không biện pháp. A tỷ ngươi đừng cười biết không, ta quần đều phá, một hồi người đều tiến vào, ta còn có thể gặp người không? Béo lên nóng nảy mắt. Làm ngươi khoe khoang, suốt ngày liền cùng cái thoán thiên hầu dường như. Giản Đào trắng nàng liếc mắt một cái, chiều một chỗ góc tường chỉ đi, nhìn đến bên kia không có, cái kia màu xám, mặt trên thêu đóa tiểu lục bao, là của ta. Bên trong trang có ta quần áo, chính ngươi đi lấy một cái quần thay. Béo Lê che lại mông chạy tới, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi, A tỷ, có không có mặc quá quần nhỏ sao? Giản Đào, chẳng lẽ là lần này liền quần nhỏ cũng phá? Có, sườn biên trong bao đầu, có hai điều là mới làm. Giản Đào nói dừng một chút, bổ sung một câu, vốn dĩ chính là cho ngươi làm. Béo Lê mắt sáng rực lên, không rảnh lo đi phiên bao, trực tiếp giỏ sách chống đỡ mông liền chạy. Giản Đào vừa thấy, vội vàng kêu, kia trong phòng có. Lời nói còn không có kêu xong đâu, liền thấy Béo Lê cùng lửa đốt đít khỉ dường như một chút chạy trốn ra tới, lại nhằm phía mặt khắc phòng. Giản Đào, o, đến, gì cũng đừng nói. Béo Lê mới vừa vọt vào mặt khắc phòng, môn đều còn không có đóng lại đâu, bên ngoài người liền lục tục vào được. Kia tưởng không có gì đẹp, bất quá thiếu một cái lỗ thủng so thêm một cái lỗ thủng tường, bọn họ liền đem mới vừa giết chết hừ hừ thú kéo qua đi đổ tường. Ngay cả một cái khác lỗ thủng, cũng kéo hừ hừ thú đi đổ. Viện môn khẩu cũng đồng dạng như thế. Cuối cùng chỉ kéo một đầu nhỏ nhất hừ hừ thú tiến vào, nay chiến đấu mới bất quá vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng yêu cầu bổ sung năng lượng, mà hừ hừ thú thị tẩn chứa năng lượng, là nhất thích hợp nhân loại bổ sung. Tuy nói lần này chiến đấu thắng lợi, nhưng không ít người bị thương, hơn nữa mặc kệ là tường viện vẫn là phong ốc, đều rõ ràng có tổn hại. Bọn họ một đám cảm xúc không cao, không khí trở nên trầm thấp. Đội trưởng, thật sự không được nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Có đội viên thật sự nhịn không được đề nghị. Bị phân phối đến nơi đây tới thời điểm, bọn họ căn bản liền không biết cái này sân tường là như vậy giòn, nhà ở nhìn còn có thể, nhưng mà thế nhưng không có tầng hầm ngầm. Lúc này có thể thượng nào đổi đi. Đội trưởng sắc mặt khó coi. Trời mưa khi bọn họ một bước khó đi, hết mưa rồi, bầu trời xoay quanh cự cầm, không ra sân đều nguy hiểm thật sự. Ra sân, còn không được bị ngầm đi. Hắn lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết bị người âm. Liên vì một đầu hát sư, thế nhưng tại đây loại thời điểm cấp ngáng chân, hưởng cố bọn họ này một đội nhân tính mệnh, đem bọn họ phân phối đến nơi đây tới. Ở Nam Thành có thể tìm được như vậy một chỗ, đối phương cũng thật đủ ghê gớm. Chương 221 chỉ cần chạy trốn rất nhanh một. Nguyên lai là bọn họ thu thập đội mạo cực đại nguy hiểm, một đám thiếu chút nữa đem mệnh mệnh rớt, thật vất vả vận trở về một đầu hắc sư thi thể, lại bị đại đội trưởng coi trọng. Muốn lấy thất cấp cùng bọn họ đổi, nói bọn họ ít người, ăn không vô như vậy đại một đầu. Bọn họ lại không nốc, tự nhiên không vui. Kết quả đại đội trưởng liền đem bọn họ phân phối đến nơi đây tới, từ bên ngoài xem này phòng ốc sân nửa điểm tật xấu cũng không có. Vội vàng gian bọn họ tiểu đội cũng không tưởng quá nhiều, kết quả này phòng ở đẹp chứ không xài được, còn không có tầng hầm ngầm. Thật muốn bị cự thú công phá, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu không phải có Lan Y Dìa Sư, cùng với A Đảo muội muội, bọn họ chỉ sợ hiện tại đã sớm rơi vào cự thú trong miệng. Giàn Đào trầm mặc không nói, nàng kỳ thật hoài nghi sở dĩ bị nhầm vào, không chỉ là hát sư vấn đề, thậm chí hát sư chỉ là một cây ngòi nổ. Chân chính vấn đề, chỉ sợ ra ở đệ Giản Dữ trên người. Nguyệt Thanh tổng cộng cũng chỉ có 10 cái chiến đội, nàng bị phân ở một đội. Một đội đội trưởng là Trần Gia Người, nghe nói là thành chủ thân đệ, từ trước đến nay phân đến đều là hảo nhiệm vụ, không chỉ có thu hoạch đại, tính nguy hiểm cũng cực thấp. Không biết còn tưởng rằng phân đến một đội sẽ là chuyện tốt, trên thực tế một đội trưởng lòng dạ hẹp hòi, còn ái ôm công lao. Loại này vì tăng lên chiến tích, xuống phía dưới mặt người tắc muốn, hoặc là đổi lấy hành vi, đã không phải lần đầu tiên. Chỉ là một lần không quán, kết quả đã bị nhằm vào. Cũng may các đội viên còn tính lý trí, cũng không có quái trách đến tiểu đội trưởng trên người. Bất quá cũng bởi vậy đối đại đội trưởng tràn ngập oán hận cùng với bất mãn, đây là không lấy bọn họ mệnh đương một chuyện A. Bọn họ đã chết, đối hắn có chỗ lợi sao? Béo Lê ở trong phòng thay quần áo, lỗ thai là dựng, nghe được bọn họ đối thoại, mày liền không tự giác nhíu lại. Không phải nói cự thú đại lục người đều thực đơn thuần, ít có không bắt người mệnh không để trong lòng sao? Này lại tính cái gì? Quả nhiên chỉ cần là có người địa phương, sẽ có tranh đấu, sẽ có âm mưu. Chẳng sợ có chút cộng đồng địch nhân, cũng không ngại bọn họ bài trừ dị kỷ, hố người. Béo Lê đổi hảo quần áo ra tới, làm được Giản Đào bên cạnh, chỉ căn nhà kia cái kia độc y sư làm sao vậy. Giản Đào còn không có nói chuyện, một bên chính răng nha nhếch miệng cho chính mình cẳng chân thượng dược an tâm lập tức nói, bị thương, nhưng không nhẹ. Hơn nữa hắn là vì cứu A Đào bị thương. Ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm người căn bản liền không biết, nếu không phải Lan y sư ra tay, A Đào hút, eo đều phải bị cắn đứt. An tâm nói chuyện thời điểm, miệng vết thương bị Giản Đào chọc một chút, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn mẹo, nhưng vẫn là chống nói xong. Giản Đào liền tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, sự tình đều đi qua, nói được như vậy rõ ràng làm cái gì. An tâm để người vặn nhất, hướng bên cạnh xê dịch, lúc này mới lại tiếp tục nói, ngươi đã tọa thời điểm liền cùng đã chết dường như, kia hoa ly thú nguyên bản là hướng về phía ngươi đi, nếu không phải ngao. Mặt sau An tâm nói không được nữa, thoạt nhìn như vậy ôn nhu một nữ nhân, thế nhưng lấy que thời lửa chọc nàng miệng vết thương. A Đào, ngươi không yêu ta. An tâm vẻ mặt lên án, đôi mắt đều hàm nước mắt, phảng phất đang xem một cái phụ lòng người. Tiếng kêu quá lớn, đem thu thập đội ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, một đám dùng hoài nghi ánh mắt nhìn bọn họ. Trên đời này nữ tử vốn dĩ liền so nam nhân thiếu một ít, này nữ cùng nữ, có thể hay không cũng quá lãng phí tài nguyên điểm. Giàn Đào đỏ mặt, này An tâm như thế nào nói cái gì cũng dám nói. Béo Lê sắc mặt khó coi, tuy rằng An tâm nói cũng không có nói xong, nhưng nàng cũng có thể tưởng được đến khi là chuyện gì xảy ra. Chắc là nàng đã tọa công phu tới cự thú, hơn nữa phá khai rồi cửa sổ tiến vào, A tỷ vì cứu nàng thiếu chút nữa chết vào cự thú chi khẩu. Vốn dĩ nàng rất không thích Lan Huyền Túng người này, nhưng nhân ra vì cứu nàng A tỷ thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nàng muốn còn không thích nhân ra, liền có điểm băn khoăn. Bất quá nàng vẫn là không thích người này, cả người đều là độc, cho người ta cảm giác thật không tốt. Ăn cơm trước đi. Giàn Đào chỉ chính mình chân, chính ngươi động thủ, ta còn chịu thương đâu, không công phu cho ngươi thịnh. Béo Lê liền nói, ta cho ngươi thịnh. Thật đúng là làm khó nàng, một đám người bên ngoài vội vàng sát thú, tùy thời đều có khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng, nàng còn có thể an ổn tiếp tục nhóm lửa nấu cơm. Cũng không phải không có chỗ tốt, một đám người mệnh chết mệnh sống, thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, lập tức là có thể ăn thượng một ngụm thơm ngào ngạt nhiệt cơm, mà không phải muốn chịu đói. Đối tương lai vẫn là có điều chờ mong, cứ việc hiện tại bọn họ bởi vì một chút sự tình, ăn uống đều không phải thực hảo. Tiểu đội trưởng uống canh thịt, tầm mắt ở Giản gia tỉ muội trên người qua lại nhìn vài mắt, chần chờ đã lâu mới mở miệng, A Đào, đối với chúng ta muốn hay không đổi địa phương, ngươi có hay không tốt kiến nghị. Cứ việc hai chị em đều thực tuổi trẻ, nhưng Giản Đào là trong đội ngũ số lượng không nhiều lắm chiến sĩ chi nhất, Béo Lê liền càng thêm lợi hại, thế nhưng có thể giết chết cửu cấp rắn độc thú. Bọn họ đều sợ ngây người, cái kia rắn độc thú hóa đông lạnh sau thế nhưng nát, chỉ còn lại có một đống cặn bã. Giản Đào nhíu mày, nàng cũng không nghĩ ra chọn, nhưng mà tiểu đội trưởng sở lo lắng, cũng đúng là nàng sở lo lắng việc. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng theo bản năng nhìn về phía Béo Lê. Mới vừa nhét đầy miệng Béo Lê. Gì cũng đừng nói, chờ nàng đem này khẩu thịt nuốt xuống đi, bằng không nàng sợ chính mình sẽ phun thịt. Giản Đào tựa hồ xem đã hiểu ánh mắt của nàng, vẫn luôn không nói chuyện. Béo Lê vội vàng đem thịt nuốt xuống, vỗ vỗ chính mình ngực, lúc này mới hỏi, có việc sao? A tỷ, có việc nói thẳng, ta nghe đâu? Giản Đào nói, cái này địa phương thoạt nhìn không quá an toàn, chúng ta đều ở do dự muốn hay không đổi địa phương, ngươi thấy thế nào? Béo Lê nhớ tới bầu trời phi, quyết đoán lắc đầu, lúc trước đỉnh nồi chạy, dọc theo đường đi không thiếu gặp được cự cầm. Những người này cùng nhau mục tiêu quá lớn, đơn độc hành động lại quá mức nguy hiểm, căn bản không có cũng đủ năng lực đổi địa phương. Cửa thành bên kia này sẽ nói không chuẩn còn đổ đâu, trên mặt đất tẩu thú nhưng thật ra không phải quá lo lắng, muốn lo lắng vẫn là bầu trời phi đám kia. Béo Lê nói, việc này không đề cập tới còn không có nhớ thương, nhắc tới tới liền có chút tò mò, cửa thành nơi đó có bao nhiêu thú quăng ngã, lại có thể lấp kín bao lâu. Lại là không biết, bởi vì nàng trong lúc vô ý làm ra tới băng, có không ít cự thú còn không có vào thành liền ngã chết, hoặc là bị giẫm chết ở cửa thành. Cự thú thể tích khổng lồ, trùng hợp dưới đem cửa thành đổ cái kín mít, một chốc một lát liền công thành cự thú cũng không có biện pháp. Vẫn luôn đổ nửa ngày, thẳng đến hết mưa rồi về sau, mới lần nữa bị phá khai. Bất quá đâm là phá khai, nhưng lộ lại trở nên hẹp hòi, vào thành cự thú cũng đại biên độ giảm bớt rất nhiều. Lại có Thịnh Hiến bọn họ một đám người thủ hộ, cùng với mấy trăm cái chiến đội nỗ lực, Nam Thành còn tính an toàn, không có quá nhiều cự thú lướt qua Nam Thành, đi hướng khác thành đi. Tiểu đội trưởng kỳ thật là hướng vào đổi địa phương, một cái liền tầng hầm ngầm đều không có địa phương, cho bọn hắn cảm giác quá không an toàn. Chương 222 chỉ cần chạy trốn rất nhanh hay. Đổi. Lan Huyền Tung che lại ngực từ trong phòng đi ra, đi đường thời điểm chân là quải, một bộ đi không hảo muốn quăng ngã bộ dáng. Giản Đào thấy thế mày hơi cho, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Béo Lê dư quang thoáng nhìn, quay hàm một chút cổ lên, này độc y sư quả nhiên bất an hảo tâm, nhà nàng đơn thuần thiện lương A tỷ muốn mắc mưu. Nhưng đối phương rốt cuộc cứu nàng A tỷ, cũng coi như là cứu nàng, lúc này muốn nói điểm không dễ nghe lời nói, liền có vẻ quá không hiểu chuyện. Ai mã, nghẹn khuất đã chết. Tiểu đội trưởng vừa thấy, vội vàng chạy tới đem người đỡ lấy, tiểu tâm đưa tới ghế trên ngồi. Lan Huyền Túng ngồi xuống sau lại nói tiếp, loại này phong ốc là mấy trăm năm trước kiến tạo, sau lại phát hiện càng tốt kiến trúc tài liệu sau, loại này phong ốc đã dần dần bị đào thải, hiện giờ trong thành cơ hồ đã tìm không thấy như vậy phong ốc. Liên tính tìm được rồi, cũng giống nhau đều không người cư trú. Không biết các ngươi vì sao sẽ bị an trí ở chỗ này, nhưng hiển nhiên không an toàn. Thú triều sẽ liên tục 3 ngày thời gian. Hiện giờ mới bất quá nửa ngày thời gian, cũng đã hủy thành cái dạng này, tiếp tục đi xuống chỉ sợ. Phải biết rằng lợi hại hơn cự thú, còn ở phía sau. Béo Lê dừng một chút, chiều hắn mắt trợn trắng, nói được rất dễ dàng, ngươi không ngại duỗi trưởng cổ hướng ra phía ngoài không trung xem. Chỉ cần không phải mắt mù, là có thể nhìn đến một đám lại một đám cự cầm, không phải mỗi người đều có thể có cái nổi. Lan Huyền Túng. Rất tưởng độc nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình. Thần sắc nhàn nhạt, như vậy phong ốc, căn bản chịu không nổi hừ hừ thú vài lần cùng, sớm hay muộn sẽ sợ, kiên trì không đến 3 ngày. Lúc này cự thú là điên cuồng, không sợ sinh tử. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, ngươi cho ta gì cũng chưa nói. Dù sao nàng đổi địa phương không sao cả, cùng lắm thì nàng đỉnh cái băng cái lồng, cũng có thể che chở nhà nàng A tỷ cùng an tâm. Đổi nào đi? Giản Đào nhíu lại mày. Cùng cái ruồi nhặng không đầu dường như chạy, hiển nhiên không phải kiện sáng suốt sự tình. Cần thiết phải có mục tiêu mới có thể. Không phải rất xa, cách nơi này ước chừng 500 mễ, có ta một chỗ phòng ở, vẫn luôn không có chủ người, có thể đổi tới đó đi. Lan Huyền Túng ánh mắt phức tạp, hắn cũng không có so Béo Lê tới sớm nhiều ít, cơ hồ là hắn chân trước vừa tới, sau lưng Béo Lê liền đến nơi này. Sớm đã có tâm đề nghị bọn họ đổi địa phương, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy được loài chim bay buông xuống. Lúc này đây thú triều tới quá nhanh, quá cấp, có chút dị thường. Béo Lê nghe được Lan Huyền Túng nói chuyện, mới vừa ngậm tiến miệng một miếng thịt, lại bá kỷ rất hồi trong chén, mở to hai mắt ngẩng đầu trường hướng Lan Huyền Túng. Này độc y dị sư quả nhiên bất an hảo tâm, muốn đem nhà nàng A tỷ quẹo vào trong nhà. 500 mễ nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, bầu trời nhiều như vậy loài chim bay ở xoay quanh, này 500 mễ sợ là cực kỳ hung hiểm. Tiểu đội trưởng nhíu mày, nhịn không được sử nắm tay đấm đấm chính mình đầu. Nào nhân từ đau, thật đau. Quay đầu nhìn về phía sau mắt trông mong nhìn hắn hơn 30 cái đội viên, tiểu đội trưởng lâm vào gian nan lựa chọn giữa. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Béo Lê Hạ quyết định, hướng không chén hướng trên mặt đất một phóng, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. A Lê. Giàn Đao lại theo bản năng hô một câu, do dự hạ mới lại nói, ngươi tiểu tâm một chút. Béo Lê vẫy vây mong bước, không có việc gì. Béo Lê trong đầu tưởng tượng ra băng thuẫn bộ dáng, vừa mới ra cửa khẩu, trong tay liền nhiều một cái băng thuẫn. Một tay dao phay, một tay băng thuẫn, cảm giác rất uy phong. Lệ. Một đầu cự cầm phát hiện Béo Lê, lập tức lao xuống dưới, mở ra hai chỉ móng vuốt chiều Béo Lê bắt lại đây. Béo Lê nghiêng người một trốn, ngay sau đó một băng thuẫn đánh. Đi ngươi. Phanh. Cự cầm bị băng thuẫn trục trùng, té rớt trên mặt đất, liền lăn vài vòng. Béo Lê đuổi theo đi chính là một đốn trụt, không tốn nhiều kính liền đem này cự cầm cấp trục chết, tứ cấp cự cầm mà thôi, căn bản liền không uổng chuyện gì. Còn lại cự cầm nhìn, như cũ ở không ở xoay quanh, cũng không có dễ dàng rơi xuống. Bất quá thực mau, có một đầu ỉ vào chính mình là thất cấp, lại chiều Béo Lê lao xuống dưới. Béo Lê bảo chế đúng cách, lại đem này đầu cự cầm đánh xuống dưới. Dư lại cự cầm vừa thấy, đây là cái ngạnh cha tử, trực tiếp lập tức giải tán. Không phải nói thú triều khi cự thú là điên cuồng, không có lý trí sao. Ta như thế nào cảm thấy này đàn điểu gà tặc thật sự. Béo Lê nói thầm hạ, đem dao phay tới eo lưng thượng cắm xuống, lại ném băng thuẫn, một tay kéo một con hướng trong phòng đi. A tỷ, này hai chỉ điểu có thể ăn sao? Mọi người, đều khi nào, người còn nghĩ ăn? Có thể. Giản Đao nhìn thoáng qua nói. Béo Lê liền an tâm rồi, có thể ăn liền chứng minh không có bạch đánh, tùy tay đem hai tay ném ở góc tường, sau đó lại ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên. Gì, chén không thấy. Bên ngoài rất nhiều điểu, đen nghìn nghịt một mảnh. Muốn đổi địa phương nói khẳng định rất nguy hiểm. Nói lại nâng đầu, chiều nóc nhà nhìn lại, nhưng không đổi cũng nguy hiểm, ta tổng cảm thấy này nóc nhà không đủ chúng nó móng vuốt vài lần chảo. Như thế nào đều nguy hiểm, là cái phiền toái. Chờ chơi tối đổi. Lan Huyền Túng nói, tiểu đội trưởng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên một chút nghĩ đến cái gì, vô cùng kích động mà nói, đúng vậy, trời tối đổi. Loài chim bay nhóm lại là lợi hại, chúng nó ở ban đêm thời điểm, đôi mắt cũng là không hảo xử. Béo Lê sắc mặt không phải thực hảo, nguyên bản. Cũng không nghĩ tới cái này, nghe Lan Huyền Túng vừa nói mới nhớ tới lúc này đây. Liên Cang cảm thấy đến người này không phải cái gì người tốt, rõ ràng mới vừa ở nàng đi ra ngoài phía trước có thể nhắc nhở một chút, kết quả cái gì cũng chưa nói. Chờ nàng đánh hai chỉ điểu trở về mới nói, âm hiểm. Mau trời tối. An tâm nói. Đích xác sắc trời không còn sớm, lại dùng không đến một giờ liền sẽ trời tối, đến lúc đó nên có điều hành động. Nàng tâm mắt dừng ở sân. Này đó hừ hừ thú làm sao bây giờ? Tiểu đội trưởng thở dài một hơi, có thể làm sao bây giờ? Vẫn không đi a, chỉ có thể là bỏ quên. Các đội viên cũng là vẻ mặt không tha, nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, tổng không thể vì này đó hừ hừ thú liền mệnh đều không cần. Béo Lê mày một chút ninh lên, có điểm không vui, phía kia nhiều kính mới đánh hạ tới con mồi, thậm chí nàng quần nhỏ đều ma phá, thế nhưng liền phải bạch bạch ném ở chỗ này. Mệt a, quá mệt. Trên đời này vì cái gì không có không gian giới tử loại đồ vật này, dù sao đều là rất huyền huyễn thế giới, nhiều không gian gì đó cũng không sao đi. Vẫn là không rảnh nghiên cứu. Béo Lê lòng tràn đầy hâm hực, tầm mắt lơ đãng đảo qua góc tường phong tháp, yên lặng nhìn vài lần, đi qua đi đem nó cầm lên. Vào tay rất chậm, cùng bình thường cục đá không sai biệt lắm. Thoạt nhìn chính là một cái tạo công cực hảo tháp, trọn vẹn một khối, tuy rằng không phải thật đẹp. Nếu không phải là nàng thân thủ từ rắn độc thú thân thượng thiết xuống dưới, cũng không dám tin tưởng thứ này là mọc ra tới, mà không phải có người thân thủ chế tạo. Tháp xa cực nhỏ thấy, có thể trường đến cửu trọng tháp, càng là hiếm thấy. Lan Huyền Túng nói một câu. Béo Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng hừ lạnh, đừng nghĩ lấy lòng, không mắc lửa. Chương 223 chỉ cần chạy trốn rất nhanh ba. Lan Huyền Túng, tự mình đa tỉnh. Béo Lê lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái này tháp, thấy tháp đế còn hợp với một ít huyết đủ, nàng dứt khoát đem dao phay lấy ra tới dịch. Dịch sạch sẽ sau cầm lấy tới nhìn nhìn, còn để sát vào nghe nghe, lại dùng sức quơ quơ, lại cầm đao bối gõ gõ. Còn rất ngạnh. Tạp không khai, không biết bên trong có phải hay không chống không. Lan Huyền Túng còn nói thêm, Thánh Thành cũng có một cái cửu trọng tháp, lấy voi ma mút thu trọng lượng đều dâm không xấu nó, không biết nó có thể có ích lợi gì, bởi vậy cho tới bây giờ còn như cũ chủ ở trong bảo khố. Bất quá là bảo khố tạp vật đôi bãi. Người muốn sao? Béo Lê đem tháp đưa qua. Này ngoạn ý lớn lên cùng đỉnh rất giống, cùng ngươi trong tay cái kia cũng không sai biệt lắm đại, bằng không ngươi lấy nó đường vũ khí dùng. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, ta cảm thấy ta đỉnh liền khá tốt, có thể lấy đảm đương vũ khí, lại có thể luyện dược. Béo Lê nga một tiếng, lại bắt tay rụt trở về. Cảm thấy này ngoạn ý vô dụng, dứt khoát ném đến một bên đi. Nghĩ lại nghĩ đến Lan Huyền Tùng nói, Thánh Thành bảo khố cũng có một cái, liền lại đem nó nhặt trở về. Tháp xả vốn dĩ liền thưa thớt, cửu trọng tháp càng là khó gặp, nói không chừng thật là cái bảo vật tới, chỉ là tạm thời còn không có người phát hiện nó sử dụng. Liền lấy dây thừng trói chặt cuối cùng một tầng tháp tiêm, treo ở chính mình trên eo, Mạc Danh liền cảm thấy chính mình giống thác tháp thiên vương. Một giờ thực mau liền qua đi, Béo Lê luyến tiếc bên ngoài hừ hừ thú dưới ánh mặt trời hư thối, đem phá sân chu vi đều cấp đông lạnh thượng. Vì này mười mấy đầu hừ hừ thú, nàng nguyên lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Sợ đem thịt cấp đông lạnh hư rớt, liền cùng cái kia cựu cấp tháp xà giống nhau, không trực tiếp đem hừ hừ thú đông lạnh thượng, mà là ở bên cạnh thả băng. Nay chính độ phỏng chừng không hai ngày sẽ không toàn hóa rớt. Còn không có tới kịp rời đi tiểu đội người, thiếu chút nữa làm nàng cấp đông chết, một đám run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Cảm thấy nàng chính là cái kỳ ba, nguyên lực thế nhưng như thế khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất phạm vi 100 mét không có cự thú muốn tới gần, bọn họ lại nhiều 100 mét an toàn khu. Béo Lê cũng cảm thấy chính mình nguyên lực kỳ ba, nhưng này vô pháp giải thích, ngạnh phải có cái giải thích, đó chính là nàng khai quải. Bất quá khai quải rất nguy hiểm, dễ dàng bị phong hảo. Thì như thần tướng đại nhân, từng vô số lần thiếu chút nữa bị phong. Kỳ thật người bình thường nguyên lực đều là tăng phúc tác dụng, đối thân thể lực lượng khởi một loại tăng phúc tác dụng, tỉ như ngươi một quyền nếu có 100 đều, kia nguyên lực tăng phúc sau liền có thể là 1000 đều, thậm chí là 1000 đều. Mà chiến hồn tồn tại, chính là bạo kích, phóng đại chiêu. A tỷ, ta có ngươi đi đi. Béo Lê thấy nhà mình A tỷ chống gậy gộc đơn chân nhảy có điểm hư hình tượng, liền nhịn không được mở miệng. Không cần ngươi, ngươi cảnh giác một chút bốn phía là được. Giản Đào đối chính mình hình tượng không phải thực để ý, nàng thương chỉ là một chân, lại không phải hai cái đùi, đơn chân nhảy vẫn là thực linh hoạt. Béo Lê vừa định nói bằng không làm An Tâm bối, liền nhìn đến An Tâm cũng là quẻ chân, mới nhớ tới An Tâm cũng bị thương cẳng chân. Không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo vô dụng. An Tâm. Cái gì ánh mắt, có bệnh. Tiểu đội người mới vừa đi ra 100 mét địa phương, liền nhìn đến có một cái thoạt nhìn thập phần kiên cố cao lớn sân, bị một đám cự thú vây quanh lên. Tiểu đội người bị dọa đến, đồng thời cổ co rụt lại. Cho dù là ở trong đêm tối, bọn họ cũng mơ hồ thấy được một ít, từ thanh âm cũng có thể phán đoán ra tới cái gì. Nay đàn cự thú bên trong, thế nhưng lang hổ báo hùng đều có. Cái nào chiến đội như thế xui xẻo. Tiểu đội trưởng cái kia thiện lương A, thế nhưng đứng bất động, nhìn về phía kia cao lớn sân, mãn nhãn đều là lo lắng. Lan Huyền Tung thanh âm trầm thấp, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tiến lên, bằng một người chi thịt đem chúng nó uy no. Sau đó chúng nó liền sẽ tự hành rời đi. Tiểu đội trưởng. Nhìn lời này nói. Tiểu đội trưởng sắc mặt vô cùng trầm trọng, yên lặng thu hồi tầm mắt, đỡ Lan Huyền Túng nhanh hơn bước chân. Tốc độ so vừa rồi mau, chớp mắt công phu liền đi ra mười mấy mét xa. Lan Huyền Túng cơ hồ chân không chấm đất, toàn bộ hành trình bị hắn khiêng đi. Béo Lê không tiếng động mà suy một chút, tuy nói Lan Huyền Túng lời này có điểm làm giận, trái lại liền có điểm ích kỷ, tương đương là khuyên người không cần xen vào việc người khác. Bất quá nói trở về, lấy trứng trọi đá bản thân liền ngốc thật sự. Này đó cự thú sẽ không bởi vì ăn bọn họ, liền từ bỏ cao lớn sân thành người, tương phản chúng nó ăn bọn họ chẳng khác nào là xúc lực, càng thêm có lực đối phó cao lớn trong viện người. Tiểu đội nhân tâm có không đành lòng, nhưng bọn họ liền tính tất cả mọi người xông lên đi, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thừa dịp không bị phát hiện, bọn họ nhanh hơn bước chân. Một đám người ở trong đêm tối nhanh chóng thoán, vì không phát ra tiếng vang, bọn họ giày đều bọc một tầng da thú. 400 mễ, 300 mễ, 200 mễ gặp được chỗ ngoặt, tiểu đội người ngừng lại. Béo Lê tay cầm dao phay, trước quải qua đi, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía. Không có việc gì, thực an toàn. Béo Lê chạy nhanh chiều bọn họ vẫy vẫy móng vuốt. Tiểu đội người vừa thấy, lập tức ánh mắt sáng lên, một đám thấp đầu chạy trốn qua đi. Đi phía trước lại đi 100 mét, sau đó quải cái cong liền đến. Lan Huyền Túng thấp giọng nói. Nay khoảng cách cũng không xa, cũng liền vài giây sự. Mọi người trái tim đập bịch bịch. Này một đường quá mức thuận lợi đến làm cho bọn họ không thể tin được đây là thật sự. Bất quá tới rồi chỗ ngoặt, tiểu đội người lại ngừng lại, đều theo bản năng dán khẩn tường. Chỗ ngoặt bên kia thanh âm có chút không tầm thường, hoài nghi có cự thú. Béo Lê đem dao phay sau này eo cắm xuống, tiểu tâm ngồi xổm đi xuống, tiểu tâm bỏ hướng chỗ ngoặt bên kia xem. Tiểu đội người thấy Béo Lê ngồi xổm, cũng theo bản năng đi theo ngồi xổm đi xuống. Hoắc! Chỉ liếc mắt một cái Béo Lê liền chạy nhanh rụt trở về. Ngay sau đó tưởng, vội vàng hướng bọn họ làm cái im tiếng động tác. Không có bất luận cái gì kinh hỉ, có chỉ là kinh hách. rõ ràng lại đi mười mấy mét là có thể tới cửa, lại gặp đáng sợ sói xám thú, hơn nữa không ngừng một đầu, mà là có mười mấy đầu. Nay đàn sói xám thú đang ở nghỉ ngơi, có đứng, cũng có nằm bò, cho người ta cảm giác còn rất nhàn nhã. Tiểu đội người không có xem, là cái gì cự thú, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Béo Lê. Béo Lê liền chỉ chính mình trên người quần áo, lại khoa tay múa chân một chút, xem hiểu sắc mặt đại biến, xem không hiểu vẻ mặt một bước. Béo Lê lại bò trên mặt đất, lặng lẽ thăm dò lại xem xét mắt. Nay mười mấy đầu sói xám thú giống như không có phải đi ý tứ, làm sao bây giờ? Mới vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lan Huyền Túng nhìn chằm chằm nàng xem, chiều đối diện nâng nâng cằm. Béo Lê, o, ngươi ý gì? Lan Huyền Túng nhướng mày, duỗi tay đầu ngón tay chỉ nàng, sau đó lại biến thành hai căn trái lại chỉ vào mặt đất, qua lại động. Kia hai ngón tay đầu nhìn, tựa như người hai cái đuổi, chính chạy trốn bay nhanh bộ dáng. Béo Lê trầm mặc, nàng căn bản liền không nghĩ xem hiểu ý tứ này, nhưng lại cứ nàng xem đã hiểu. Hảo một cái độc y dìa sư, quả nhiên bất an hảo tâm. Lan Huyền Túng không tiếng động mà thở dài một hơi, chỉ chính hắn bị thương chân, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó tầm mắt lại dừng ở không hề có cảm giác giản đào trên người. Chương 224 chỉ cần chạy trốn rất nhanh bốn. Béo Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại, không tự giác trầm mặc. Tuy nói nàng không như vậy vĩ đại, vì người khác hy sinh chính mình, nhưng nàng A Tỷ cũng ở chỗ này, hơn nữa còn bị thương. Nói nữa, nàng khả năng hy sinh sao? Sao có thể? Béo Lê vuốt cằm ngồi xổm nơi đó, vẻ mặt trầm tư, này đó sói xám thú cấp bậc không tính cao. 1-2-3 là sơ cấp, 4-5-6 là trung cấp, 7-8 cao là cao cấp, này đó sói xám thú là ếch. 6-7 cấp, thật đúng là một chút đều không thấp. Hơn nữa có chút cự thú thật đúng là không thể chỉ xem cấp bậc, tỉ như sói xám thú loại này sinh vật, 3-4 cấp cũng so 5-6 cấp mị thú cường. Nàng đối phó 1-2 đầu sói xám thú không thành vấn đề, 3-4 đầu cũng tạm được, 5-6 ếch. Dù sao chỗ ngoặc bên kia mười mấy đầu lang nàng là không đối phó được, thật muốn bị chúng nó vây quanh, nàng cũng đến ngỏm củ tỏi cảm lạnh. Có thể xác định chính là sói xám thú tốc độ thực mau, nàng chạy bất quá. Chạy cái này biện pháp, có thể đi rớt. Béo Lê mở ra tay nhìn, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chính cân nhắc đâu, không biết ai thả một miếng thịt làm đến trên tay nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, là An Tâm. An Tâm ý bảo nàng ăn, ăn đi, mười mấy đầu sói xám thú đâu, khẳng định chạy bất quá. Hiện giờ bọn họ đã không có đường lui, 89/10 là tử lộ một cái, ăn no tốt hơn lộ, làm no ma quỷ cũng rất không tồi. Béo Lê, ngươi là con khỉ phái lại đây sao? Cũng không đúng, này phiến đại lục con khỉ tặc hung, một chút đều không đùa so, còn dài quá đầy miệng đều là răng nanh, cực kỳ giống Tây Du hàng ma Tôn Hầu Tử. Không, bộ dáng so Tôn Hầu Tử còn muốn đáng sợ một ít. Chúng nó sức chiến đấu rất mạnh, quan một con khỉ là có thể trải qua châu ngoặc này mười mấy đầu lang thú. Bởi vậy có thể tưởng tượng chúng nó có bao nhiêu lợi hại. Cho tới bây giờ còn không có nhìn đến có con khỉ xuất hiện, cũng hy vọng chúng nó không cần xuất hiện, bằng không biết đến có bao nhiêu người tao ương. Béo Lê đem thịt khô phóng tới bên miệng, hung hăng gặm một ngụm, sau đó đem dư lại hướng trong túi một tắc, bay thẳng đến sói xám thú vọt qua đi. Đang ở ăn thịt khô An Tâm vừa thấy, trực tiếp liền phun. Tìm chết ta. Sợ tới mức nàng liền thịt khô đều không rảnh lo ăn, vội vàng bò đến trên mặt đất. Thật cẩn thận hướng sói xám thú bên kia xem. Liên nhìn đến Béo Lê chạy trốn bay nhanh, lại không phải xông thẳng hướng sói xám thú, mà là từ chúng nó mặt bên chạy tới. Con nằm trên mặt đất nghỉ ngơi sói xám thú cọ một chút đứng lên, ô ô kêu chiều Béo Lê đuổi theo qua đi, mới mặc kệ chớp mắt công phu, bầy sói liền chạy không có ảnh. Mau vào đi. Lan Huyền Túng vội vàng thấp giọng kêu. Tiểu đội người còn không có từ này biến cố phục hồi tinh thần lại, nghe được Lan Huyền Túng nói chuyện, theo bản năng liền chạy qua đi. A Lê, Giản Đào sắc mặt đều thay đổi, theo bản năng muốn đuổi theo người. Vừa mới đơn chân nhảy một chút, tay đã bị Lan Huyền Túng bắt lấy. Ngươi không thể đi, nàng một người còn có thể đem bầy sói ném rớt, ngươi như bây giờ theo sau, chỉ biết cho nàng kéo chân sau. Lan Huyền Túng vô cùng nghiêm túc mà nói. Giản Đào cũng nghĩ đến, cũng không có dây rủa, nhưng quay đầu nhìn về phía Lan Huyền Túng ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ, có phải hay không ngươi cùng A Lê nói gì đó. Lan Huyền Túng không có phủ nhận, giải thích nói, liền tính ta cái gì cũng không nói, A Lê cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Giản Đào chút nào không nghi ngờ Lan Huyền Túng nói, nhưng nàng trong lòng chính là không cao hứng, vô cùng phẫn nộ mà nhìn Lan Huyền Túng. Đi vào trước, A Lê như vậy vất vả mà cho chúng ta tranh thủ thời gian, nếu ngươi còn đợi ở chỗ này, ra điểm cái gì ngoài ý muốn, chờ A Lê trở về nhìn đến, thật là có bao nhiêu khó chịu. Lan Huyền Túng dừng một chút, còn nói thêm, ta biết ngươi không cao hứng, phàm là ta hiện tại không có bị thương, lại hoặc là hai chân vẫn là hảo hảo. ta sẽ chính mình đi dẫn dắt rời đi sói sám thú, mà không phải làm A Lê đi. Giản Đào nghe vậy hơi giật mình, theo bản năng xem hắn chân. Sắc thật hắn bị thương, còn rất không nhẹ. Không tự giác lại nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, lại nhìn đến một đầu thật lớn hổ thú đi ra, Giản Đào tức khắc biến sắc, dưới tình thế cấp bách một tay đem Lan Huyền Túng đẩy mạnh môn, cũng bằng mau tốc độ đóng cửa lại. Giống. Lan Huyền Túng chính nghi hoặc, nghe được hổ gầm thanh tức khắc biến sắc, này hổ thú cấp bậc tuyệt đối không thấp. Tuy là hắn hiện tại là thần tướng cảnh, cũng bị này hổ gầm chấn đến huyết khí cuồn cuộn. Mau, tiến tầng hầm ngầm. Lan Huyền Túng quen thuộc mà tướng môn từng đạo tạc hảo, bất chấp chính mình hai cái đùi đều bị thương, bắt lấy Giản Đào liền hướng trong phòng chạy. Giản Đào xem đến thẳng nhíu mày, lại cũng không giúp được hắn, rốt cuộc chính mình cũng là một chân nhảy. Tiểu đội người mới vừa tiến vào tầng hầm ngầm, môn còn không có hoàn toàn đóng lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Không biết là viện môn đổ, vẫn là tường viện bị oanh. Nghe tới giống viện môn đổ nhiều một ít, cùng với mà đến, lại là một đạo hổ gầm, cả tòa phong ốc đều vì này run rẩy. Tuy là lúc này tầng hầm ngầm môn đã đóng lại, bọn họ vẫn bị từ phong khổng truyền tiến vào thanh âm chân đến. Đáng sợ. Tiểu đội người run bần bật, nghe nói hổ thú sẽ bảo hố. Không biết bọn họ có thể hay không bị bảo ra tới. Mới vừa còn tưởng rằng vào phòng liền sẽ an toàn, không nghĩ tới sẽ gặp được hổ thú. Sớm biết rằng liền không đổi địa phương. Có người nhỏ giọng nói thầm. Giản Đào nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, ta nhìn đến hổ thú là từ chúng ta phía trước đãi địa phương lại đây. Người nọ, o. Tiểu đội trưởng vừa định nói điểm cái gì, phía sau truyền đến bùm một tiếng, hắn theo bản năng quay đầu xem trở về. Không đợi thấy rõ là chuyện như thế nào, đồng nhiên trước mắt tối sầm, bùng ngã trên mặt đất. Liên cung nổi lên phản ứng dây chuyền dường như, tiểu đội người một đám sôi nổi đổ, tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Tại chỗ liền dư lại Lan Huyền Túng cùng Giản Đào còn đứng. Giản Đào yên lặng mà dùng ánh mắt quét một vòng, ngẩng đầu thật sâu mà nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Lan Huyền Túng. Không, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, này chỉ là mê dược. Tầng hầm ngầm vẫn luôn liền có, tiến vào trước ta quên cho bọn hắn uống thuốc đi. Kỳ thật bọn họ hiện tại chính là hôn mê mà thôi, cũng không có vấn đề lớn. Lan Huyền Túng cuống quýt giải thích. Giản Đào đối dược vật thập phần mẫn cảm, tự nhiên biết này chỉ là mê dược, bằng không nàng cũng sẽ không chỉ là cái này ánh mắt. Thấy Giản Đào không nói lời nào, Lan Huyền Túng lại chạy nhanh nói, ta đem bọn họ cứu tỉnh. Vừa mới dứt lời liền phải đi lấy dược, lại thấy Giản Đào nhảy dựng mà chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi giải dược, mở ra tới nghe nghe, sau đó chiều hắn vứt lại đây. Lan Huyền Túng. Tuy không biết này đầu hổ thú có thể hay không đào khai tầng hầm ngầm, nhưng nếu nó đào nói, đại gia vẫn là trực tiếp đối mặt tương đối hảo, ít nhất còn có thể dễ rủa một chút, không đến mức là chết như thế nào cũng không biết. Giản Đào vô cùng bình tĩnh mà nói. Lan Huyền Túng mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng, cảm giác nàng đổi mới hắn nhận chi. Giản Đào liếc mắt nhìn hắn, lại ở dược giá thượng tìm lên. Không nhiều sẽ lại tìm được một vài dược, mở ra tới nghe nghe, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng vẫn là ôm đơn chân nhảy qua tới. Tuy nói hiệu quả chẳng ra gì, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Liền chạy nhanh tìm cái địa phương ngồi xuống, từ ba lô lấy ra túi tiền. Chương 225 chỉ cần chạy trốn rất nhanh năm. Mở ra tới nhìn nhìn, chỉ đến 100 ra tới, sau đó còn thừa đều cấp Lan Huyền Túng ném qua đi. Chớ có chê ít, ngươi này dược đại khái liền giá trị này đó. Lan Huyền Túng theo bản năng tiếp được túi tiền, vẻ mặt ngốc, ngơ ngác mà nhìn nàng. Như thế nào, chê ít. Giản Đào nắm chặt còn sót lại 100 tinh tệ tay nắm thật chặt, đây là nàng lưu lại mua bố cấp A Lê làm quần áo, cũng không tưởng cấp đi ra ngoài. Nhà nàng A Lê người này mơ hồ, tổng không cẩn thận đem quần áo lộng phá, không đề cập tới trước chuẩn bị quần áo nói, tùy thời có khả năng sẽ trần trụi ít. Không đúng không đúng không phải. Lan Huyền Túng vội vàng lắc đầu, ta chỉ là tò mò, ngươi như thế nào biết đây là giải dược, ngươi trên tay cái kia là chữa thương dược. Giản Đào thập phần bình tĩnh mà đem bình xoay chuyển, đem mặt trên hoa ấn lộ ra tới. Nhìn đến. Lan Huyền Túng túi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mặt trên có cầm máu chữa thương bốn chữ. Lại nhìn nhìn chính mình trên tay cái chai, cũng là thực rõ ràng giải dược tên, tức khắc lại ngây ngẩn cả người. Hay là thật là nhìn ra tới. Giản Đào đánh gây hắn trầm tư, hỏi, dược tiền đủ sao? Lan Huyền Túng lập tức như phỏng tay khoai lang, đem túi tiền ném trở về, không cần tiền, tùy tiện dùng. Giản Đào nhìn ném về tới túi tiền, trầm tư một chút, vẫn là đem túi tiền ném trở về. Ngươi cầm đi, không cầm ta ngượng ngùng dùng. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, vẫn là tiền hóa thanh toán xong tương đối hảo. Thấy Lan Huyền Túng lại muốn đem túi tiền ném về tới, nàng vẻ mặt cảnh giác, ngươi không cần trả lại đã trở lại, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi không muốn làm ta dùng ngươi dược. Lan Huyền Túng giơ lên tay ngừng ở giữa không trung, do dự hạ, lại nhìn nhìn túi tiền, cuối cùng vẫn là nhét vào chính mình trong lòng ngực. Thấy Lan Huyền túng rốt cuộc nhận lấy, Giản Đào rốt cuộc tùng một hơi, chạy nhanh mở ra băng vải, cho chính mình trên đùi dược. Thương hảo, mới sẽ không kéo chân sau. Đương nhiên, nếu hổ thú đào đất bắt người, nàng thượng dược cũng là bạch thượng. Lan Huyền túng một bên cho người ta giải độc, một bên nhìn nàng, nhịn không được mở miệng, bằng không ta giúp ngươi thượng dược. Giản Đào tầm mắt dừng ở hắn đang ở chảy huyết hai cái đùi, mặt vô biểu tình mà nói, có kia công phu, ngươi không bằng trước đem chính ngươi chân trị trị. Lan Huyền túng cứng đờ, không đề cập tới chân còn hảo, nhắc tới liền đau quá. Lại cứ hắn còn không dám biểu hiện ra ngoài, một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, tuy rằng da mặt có như vậy điểm chịu chịu. Không ngại, chỉ là da thịt chi thương, chưa từng thương đến xương cốt. Lan Huyền túng cảm thấy nếu làm Giản Đào biết chính mình một người nam nhân sợ đau, là một kiện thập phần mất mặt sự tình. Bởi vậy hắn nhưng kính chịu đựng, một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Da mặt chịu chịu. Kia chỉ là sinh lý tính chịu chịu, thực bình thường. Giản Đào gật gật đầu, tuy nói Lan Huyền túng thương mặt ngoài nhìn so nàng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế so nàng muốn hảo không ít. Không quá nhiều sẽ, Giản Đào tốt nhất dược, lại lần nữa đem băng vải cột lên, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Không chỉ có không có nghe được đào động thanh âm, thậm chí liền hổ gầm thanh cũng không có. Chẳng lẽ hổ thú đi rồi? Theo lý thuyết, không nên dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ. Sự thật chứng minh Giản Đào cái nhìn không có sai, hổ thú xác thật không tính toán buông tha bọn họ, đã có thể ở đào động thời điểm, mông đau một chút, quay đầu liền nhìn đến một cái thơm ngào ngạt vật nhỏ chui tiến vào, sau đó nó liền đuổi theo vật nhỏ này chạy. Thơm ngào ngạt vật nhỏ. Béo lên này sẽ thật là có loại tất cầu cảm giác, thật vất vả đem sói xám đàn ném ra, cho rằng rốt cuộc có thể an toàn. Kết quả mới chạy về tới liền nhìn đến này đầu bàng nhân vật, mới vừa đem phòng ốc bào một nửa, mắt thấy liền phải hướng tầng hầm ngầm đào. Không hề nghi ngờ, người khẳng định ở tầng hầm ngầm. Béo Lê có thể làm sao bây giờ? Một đống băng tạp chính dầu đít đào động hổ thú trên ngông, sau đó quay đầu liền chạy. O, tiếp tục chạy a. Vì thế Béo Lê vừa trở về, lại cùng cái hỏa tiễn dường như, nhưng kính chạy trốn. Nay hổ thú như thế khổng lồ, chạy khẳng định là chạy bất quá, Béo Lê chạy đến chỗ ngoặt lập tức dán tường nghiêm chẳng hảo. Hổ thú một chút liền chạy trốn qua đi, Béo Lê chạy nhanh chạy về một khắc đầu, tiếp tục dán tường đứng. Quả nhiên mới vừa chẳng hảo, hổ thú lại chạy trốn trở về. Béo Lê lại yên lặng trốn đến chỗ ngoặt một khắc đầu đi, chỉ là như vậy chung quy không phải biện pháp, thực mau liền sẽ bị hổ thú phát hiện manh mối. Vì thế chờ hổ thú phát hiện không đúng, đầu từ chỗ ngoặt bên kia duỗi lại đây thời điểm, Béo Lê một móng vuốt kéo trụ nó miệng thượng mau, đột nhiên đánh cái sách, chiều nó đầu đãng đi lên. Hổ thú mau thập phần mềm mại trơn trượt, Béo Lê mới vừa dẫm lên đi liền đánh cái hoạt, thiếu chút nữa liền ném tới trên mặt đất. Con hảo nàng tay mắt lanh lẹ, kéo trụ hổ thú trên đầu mau, lúc này mới không quăng ngã trên mặt đất. Béo Lê giam khẳng định, này đầu hổ thú thức ăn nhất định thực hảo. Thơm nào ngạt đồ ăn liền ở nó dưới mí mắt bò tới rồi trên đỉnh đầu, hổ thú không tự giác sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nổi giận, dùng sức ném đầu cổ, muốn đem người từ trên cổ ném xuống tới. Béo Lê vừa muốn chịu dao phay, thấy thế vội vàng chân một kẹp, đôi tay kéo đến gắt gao, nửa điểm không dám bung ra. Lớn như vậy kính, nếu như bị vứt ra đi còn phải. Hổ thú quăng nửa ngày không đem đồ ăn ném xuống tới, tức giận đến một ngông ngồi dưới đất, nâng lên chân sau đi cào. Béo Lê mới vừa bị ném đến chóng mặt nhức đầu, còn không có hoán quá mức tới liền thấy hổ thú ngồi xuống, nàng biến sắc, chạy nhanh đem dao phay rút ra. Ở hổ chảo duỗi lại đây trong nháy mắt, một đao bổ qua đi. Hổ chảo bị bổ ra cái khẩu tử, hổ thú ăn đau, cũng hoảng sợ, có một chút lại đứng lên. Không biết nghĩ đến cái gì, lại ngồi xuống, nâng lên chính mình một con sau chảo nhìn nhìn. Chỉ thấy mặt trên nhiều một cái vết máu, còn rất sâu bộ dáng. Hổ thú tức khắc liền nổi giận, mông một hoài, thay đổi một móng vuốt khác, tiếp tục đi cào cổ. Béo Lê yên lặng lại giơ lên dao phay, cũng phụ thượng chiến hồn, hung hăng chiều hổ chảo bổ tới. Giống. Hổ thú lại cọ một chút nhảy dựng lên, kết quả hai chỉ sau chảo đều truyền đến xuyên tim đau, nó lập tức lại ngồi trở về. Vai đầu một nhìn, móng vuốt máu chảy đầm địa. Phẫn nộ không thôi hổ thú lại liều mạng mà ném đầu, thề muốn đem người từ đầu thượng ném xuống tới. Béo Lê cũng là liều mạng, tay quấn lấy thật dài hổ mao, không cho chính mình bị ném xuống tới. Hổ thú thấy ném không xong, dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, ngay tại chỗ lăn lộn lên. Béo Lê, nay liền có điểm đỉnh không được. Nhanh chóng quyết định nhảy, giơ chân cùng chạy. Chờ hổ thú phản ứng lại đây, bò dậy truy khi, nàng đã chạy ra đi rất xa. Không phải Béo Lê túng, mà là này đầu hổ quá mức lợi hại, cho nàng cảm giác một chút đều không thể so ác dao kém, mà nàng thấy ác dao trước mắt chỉ có chạy phân. Hình thể so một đầu mu thú còn muốn đại, sắp cao hơn tường đây, nàng không có tự tin có thể đem nó giết chết. Mới vừa nàng liền chiến hồn đều dùng tới, cũng bất quá mới bị thương nó móng vuốt, không thể đem nó móng vuốt chặt bỏ tới. Xem nó còn chạy trốn như thế anh tư tác sảng, liền biết về điểm này thương đối nó mà nói, vấn đề không tính quá lớn. Nay một chạy, liền chạy tới lúc trước bọn họ lạc giác phòng ốc chỗ. Chương 226 chạy bất quá hắn một. Mắt thấy là có thể chạy tiến viện đi, mặt sau hơi thở tới gần, da đầu tức khắc một trận tê dại, béo lê đột nhiên dừng lại chân, thân thể bởi vì quán lực đột nhiên hướng phía trước huynh, một chút bỏ ngã trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến hổ thú từ chính mình đỉnh đầu vượt qua đi. Hổ thú vốn chính là túi đầu chạy, chủ yếu là bởi vì béo lê cái nho nhỏ, nó chỉ có túi đầu mới có thể nhìn đến. Không nghĩ tới béo lê sẽ đột nhiên ngã xuống, nó đầu theo bản năng đi theo thấp hạ, thiếu chút nữa miệng đều cọ trên mặt đất cái loại này, liền không chú ý tới phía trước có tường, nó một đầu đụng phải đi lên. Vâng! Tương đủ, hổ thú trực tiếp ngã vào sân. Đâm sức lực không nhỏ, nó đầu vong ngong. Béo lê từ trên mặt đất bò dậy, không rảnh lo mới vừa quăng ngã đau, dơ lên dao phay đột nhiên nhảy dựng lên, nhắm ngay chính vượng hô hổ thú đầu chính là một đao. Phụ thượng chiến hồn, dùng 10 thành lực lượng. Đông! Hổ thú đầu lâu tặc nạnh, béo lê không nghĩ tới chính mình như vậy dùng sức một đao, cũng chỉ là bị thương đầu hổ ra, không có như nguyện chém phá đầu của nó cốt. Hổ thú đầu càng ngọng, trong cơn giận dữ, một móng vuốt chiều béo lê chụp lại đây. Béo lê trốn tránh không kịp, nhất định bị chụp bay đi ra ngoài. Hiu! Bay mấy chục mễ xa sau bang kỷ rớt trên mặt đất, dây tiếp theo lại hoạch bỏ dậy, cùng không có việc gì người dường như, chạy trốn bay nhanh. Một quái cong, chớp mắt không có ảnh. Hổ thú, o! Giống. Đáng chết tiểu sâu. Hổ thú bị phẫn nộ cắn nuốt lý trí, không rảnh lo hiện tại não nhân từ đau, gầm rú vọt qua đi. Nơi nào nghĩ đến nó chân trước mới vừa chạy đi tìm người, người liền từ một cái khác phương hướng chạy trở về, từ một cái miệng vỡ chui tiến vào. Béo lê ngồi ở trong phòng, nhai răng nết miệng mà xoa cánh tay, mới vừa nàng chém hổ thú thời điểm liền dự đoán được chính mình sẽ bị chụp phi, cho nên đều đã làm tốt chuẩn bị, mới có thể ở bị chụp phi khi đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Cứ việc như thế, nàng hai điều cánh tay cũng vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa không gãy xương. Hổ thú xoay vài con phố cũng không tìm được người, đại khái là khí điên rồi, gặp được một đám sói sám thú, ở trên người chúng nó nghe thấy được béo lê hơi thở, lập tức xông lên đi theo chúng nó xé đánh lên. Sói sám thú nhóm liền rất mờ mịt. Tuy rằng sói sám thú có mười mấy đầu, nhưng hổ thú tương đương dũng mãnh, trước mắt công phu sói sám thú liền rơi xuống đất hạ phòng, lưu lại 8-9 cự lang thi sau dọa chạy. Hổ thú đã không có phát tiết đối tượng, lại ở trên đường cái bồi hồi. Nó đối những nhân loại khác đã không có hứng thú, một lòng tưởng đem cái kia chém nó đầu tìm ra. Thần tướng đại nhân, phố đông bên kia truyền đến tin tức, có đầu góc túi bị chém một đao hổ thú đang ở tàn sát bừa bãi, không chỉ có khắp nơi phá hư phòng ốc, liền trên đường gặp được cự thú cũng không có buông tha. Thịnh Hiến mới vừa giết một con hắc hầu, liền nghe được phía dưới người tới báo. Thịnh Hiến chán ghét nhìn trên mặt đất hắc hầu, thứ này thực sự khó chơi, phí không ít kính giết chết, thịt còn không thể dùng ăn. Đi, đi xem một chút. Hôn đản nữ nhân liền ở phố đông, hắn cũng không yên tâm. Lúc đó hổ thú xoay vài vòng không tìm được người, thiên đều sắp sáng, nó bất chi bất giác lại quay lại kia gian phá phòng ở. Lại nghe thấy được thuộc về béo lê hơi thở, nhưng nó tưởng phía trước lưu lại, cũng không có quá mức để ý. Một mông ngồi vào phế tích, dối đầu lươi liếm liếm hai chỉ sau chảo. Rõ ràng sau khi bị thương vẫn luôn liền không nghỉ ngơi, chuyển động cả đêm, nhưng nó hai chỉ sau chảo vẫn là hảo hơn phân nửa, có thể thấy được nó khôi phục năng lực có bao nhiêu cường. Trên đầu thương cũng kết vảy, thực thẳng một cái vảy, ở giữa trán vương tử kia một dựng, khiến cho vương tử càng thêm rõ ràng. Béo lê còn tưởng rằng hổ thú sẽ đi xa, không hề trở về, không nghĩ tới nó thế nhưng lại vòng trở về, sợ tới mức nàng ngồi xổm góc tường nơi đó, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đến nỗi sao? Có như vậy nhiều người, vì mau nhìn chằm chằm nàng một cái. Lại xoa xoa cánh tay, tuy nói nàng khôi phục lực cũng không kém, nhưng còn rất đau. Lộc cộc. Béo lê che khẩn bụng. Ngươi là sao lại thế này, đói liền đói bụng, không nhất định phải phát ra âm thanh. Nàng tầm mắt không tự giác dừng ở phía trước không xa, kia một con không lớn hừ hừ thú mặt trên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên thịt ba chỉ kỳ thật cũng khá tốt ăn. Đáng tiếc nàng hiện tại không dám động, còn sợ bụng thanh âm quá lớn. Lộc cộc. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì, bụng liền cùng sét đánh dường như. Béo lê nghĩ nghĩ, cảm giác bất an, tiểu tâm bỏ dậy, tính toán ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Không nghĩ mới vừa bò đến bên cửa sổ, không đợi đứng lên, đỉnh đầu liền mánh một chút tối sầm, sợ tới mức nàng chạy nhanh ngồi xổm đi xuống, liều mạng đem chính mình thu nhỏ lại. Hổ thú trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, vừa rồi nó giống như nghe được thanh âm, nhưng này trong phòng trừ bỏ một đầu đã chết hừ hừ thú bên ngoài, khắc cái gì đều không có. Chẳng lẽ này chết thú còn có thể phát ra âm thanh? Bất quá nói trở về, này nhà ở tản ra một cổ thơm ngọt hơi thở, thập phần nồng đậm, nó không tự giác giật giật cái mũi, dùng sức ngửi ngửi, chảy nước dãi đều chảy xuống dưới. Xoạch! Trứng ngỗng đại chảy nước dãi tích ở béo lê trên đầu. Béo lê! Một cổ tanh hôi vị phát mũi, nàng thiếu chút nữa liền không nhịn xuống phun ra, liên tục nôn khan rất nhiều lần, còn không dám phát ra nửa điểm thanh âm tới. Thật sự, nàng quá khó khăn. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi lên. Không chút nào ngoài ý muốn, liền đối với một con chính oai nhìn nàng mắt hổ, rõ ràng mà thấy được kia trong mắt tham lam. Béo lê! Hổ đại gia, có việc hảo thương lượng. Và anh! Béo lê vừa lăn vừa bò hướng bên cạnh một thoáng, dây tiếp theo lạc chảo liền hạ xuống. Này phong ở liền cùng bã đậu dường như, hổ chảo một móng vuốt liền chụp nát tường. Lại nhiều chụp vài lần, nửa phòng ở cũng chưa. Béo lê dính sát vào tường đứng, phía trước là đang ở không ngừng làm phá hư hổ chảo, mặt sau là chặn đường tường, tả hữu cũng đồng dạng không có lộ. Xong con bê. Thịnh Hiến vừa lại đây bên này, liền nhìn đến béo lê ban đầu đái phòng ốc hơn phân nửa biến thành phế tích, còn lưu lại hơn một nửa cũng nguy ngập nguy cơ. Hắn sắc mặt đại biến, rút kiếm chiều hổ thú giết qua đi. Hổ thú mới vừa rôi móng vuốt muốn đem béo lê cấp móc ra tới, đồng nhiên cảm giác được một khẩu nguy hiểm, cả người lông tóc nháy mắt tặc lên. Đột nhiên một cái quay cuồng, rời đi tại chỗ. Xích! Thịnh Hiến từ trên trời giáng xuống, một kích chưa trùng, kiếm thẳng cắm vào mặt đất. Hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là thập cấp hổ thú, đem kiếm rút ra, lại tiếp tục chiều hổ thú công tới. Lại tới cái thơm ngào ngạt. Hổ thú hai mắt mạo quang, duỗi chảo chiều Thịnh Hiến bắt qua đi. Thịnh Hiến phi thân tránh đi, trở tay lại là nhất kiếm. Bất quá chớp mắt công phu, một người một hổ liền tới hồi mấy chiêu, đánh đến. Còn tính kịch liệt đi. Béo lê kỳ thật cảm thấy Thịnh Hiến ở hổ thú trước mặt, tựa như chỉ qua lại phi linh hoạt đại rồi bỏ, không có vợt mỗi hổ thú muốn đem này chỉ đại rồi bỏ đánh hạ tới, hiển nhiên là có chút khó khăn. Tuy rằng nghĩ như vậy có điểm không đạo nghĩa, cũng thật rất giống A. Nàng vô vô ngực, may mắn ra hỏa này kịp thời đổi tới, bằng không nàng đều phải bị hổ thú cấp đảo. Vừa rồi kia tình huống, nàng là thật tìm không thấy biện pháp trốn. Béo lê tâm tình kích động, trách không được anh hùng cứu mỹ nhân sau, mỹ nhân đều thích lấy thân báo đáp. Chương 227 chạy bất quá hắn hai. Hiện giờ thật vất vả tránh được một kiếp, nhìn Thịnh Hiến cảm giác càng thêm vui mừng, muốn gả. Trước kia nàng liền cảm thấy Thịnh Hiến xoái, hiện tại nhìn cảm thấy càng thêm xoái, quả thực chính là toàn vũ trụ đệ nhất. Giống. Hổ thú móng vuốt qua lại chụp thật nhiều hạ, cũng không có thể đem người cấp chụp được tới. Nó lập tức đã không có kiên nhẫn, cảm giác này thơm ngào ngạt vật nhỏ liền cùng lệnh thú chán ghét rồi bỏ, tầm mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Chịu này không kiên nhẫn cảm xúc hình vang, hổ thú một chút lộ ra sơ hở tới. Thịnh Hiến tìm cơ hội, chiều nó trái tim đâm tới. Hổ thú buồn không kiên nhẫn biểu tình cứng đờ, đồng tử dần dần phóng đại, ở Thịnh Hiến đem kiếm rút về sau, ầm ầm ngã xuống đất. Béo lê xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, nàng người trong lòng dẫn theo 40 mễ lớn lên đại kiếm. Nga, không. Là 4 mét lớn lên đại kiếm, đem hổ thú chát cái lạnh thấu tim, thật là lợi hại, hảo ngưu bẻ. Á á á, béo lê cọ một chút đứng lên, chiều Thịnh Hiến phi phát qua đi. Đột nhiên lao tới cái ngọn ý, Thịnh Hiến thiếu chút nữa không nhất kiếm cấp bổ, thấy rõ ràng là ai sau hắn chạy nhanh đem chiến hồn thu trở về. Người hướng trên người hắn nhảy dựng, hắn trực tiếp liền kiếm đều ném. Người có phải hay không nốc, như vậy lỗ mãng hấp tấp, cũng không sợ ta đem người cấp bổ. Thịnh Hiến gắt gao ôm người, vẻ mặt tức giận. Nhưng cũng thực sự tùng một hơi. Trời biết hắn đi vào nơi này, nhìn đến nơi này biến thành như vậy, hắn có bao nhiêu khủng hoảng. Người sẽ không. Béo lê hì hì cười. Liền hướng nàng hiện tại đối hắn còn hữu dụng, hắn cũng không thể đem nàng cấp bổ. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Thịnh Hiến bị nàng cấp khí cười, nếu không phải trong nháy mắt kia nghe ra nàng thanh âm, hơn nữa cảm giác được nàng hơi thở, hắn thật sự sẽ nhất kiếm vô xuống. Chịu hắn này nhất kiếm, còn có thể sống. Liền chính hắn đều không tin chính mình. Không thể xác định lại có tiếp theo, có thể hay không một không cẩn thận liền đem nàng cấp bổ. Lần sau ngươi chú ý điểm, đừng như vậy. Thình lình toát ra tới, ta nếu là không chú ý tới, tưởng cự thú, nói không chừng thật đem ngươi bổ. Có cái gì cự thú sẽ cùng ta như vậy vóc dáng nhỏ. Đại thạc chuột chính là như vậy lớn nhỏ. Béo lê khỏe miệng hơi chịu, cậu nam nhân thế nhưng lấy nàng cùng đại thạc chuột so, có phải hay không không nghĩ thượng nàng giường. Bất quá nàng cũng lòng còn sợ hãi. Mới vừa Thịnh Hiến muốn thật không phát hiện là nàng, nhất kiếm đem nàng cấp bổ, nàng cũng thật là không châu ngồi khóc đi. Hành đi, lần sau ta chú ý điểm, không hướng trên người của ngươi phát. Béo lê nghiêm trang mà nói. Thịnh Hiến. này giống như cũng không tốt lắm. Ngươi có thể trước đều, chậm rãi đi tới, không cần sốt ruột. Bổn thần tướng tùy tiện ngươi ôm, như thế nào ôm đều được, thoát sạch sẽ ôm cũng vui. Chính là đừng như vậy đột nhiên, hắn sợ xảy ra chuyện. Béo Lê không muốn tiếp tục cái này đề tài, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Thịnh Hiến nói, nghe nói bên này xuất hiện một đầu rất lợi hại, thấy cự thú liền công kích, khắp nơi phá hư phòng ốc hổ thú, liền lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền gặp được nàng, nghĩ đến vừa rồi tình huống, hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nơi này như thế nào dư lại ngươi một cái, những người khác đâu? Thịnh Hiến nhíu mày hỏi. Đều đi ngươi biểu ca phòng ốc bên kia. Béo Lê đơn giản cùng hắn nói một chút hắn rời khỏi sau phát sinh sự tình, cũng bao gồm chính mình đi dẫn dắt rời đi soi sám thú sự. Thịnh Hiến liền nhăn mày đầu, dẫn thú loại chuyện này, cái kia Vương Bát Đản chính mình như thế nào không làm. Béo Lê đảo chưa nói Lan Huyền Túng nói bậy, còn cấp giải thích một chút, hắn bị thương à, hai cái đùi thượng thương rất nghiêm trọng, muốn cho hắn tới dẫn thú 8-9 phần 10 sẽ mất mạng. Ta tới liền không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xui xẻo, gặp được một đầu lợi hại như vậy hổ thú. Đại khái là này đầu hổ thú ở nguyên nhân, bầu trời xoay quanh cự cầm không dám rơi xuống, phủ cận cự thú cũng không dám tới gần, hiện tại còn tính an toàn. Bất quá đây cũng là tạm thời, nơi đây không nên ở lâu. Hiện tại hổ thú đã chết, ta trước đưa ngươi trở về. Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lần này thú triều có chút dị thường, xuất hiện rất nhiều cao cấp thú, hiện tại bất quá mới vừa bắt đầu, mặt sau chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, hắn không yên lòng hắn. Béo Lê có điểm không vui, ta kỳ thật cũng có thể hỗ trợ. Này hổ thú chỉ là cái ngoài ý muốn, ta liền có hại ở không có kinh nghiệm chiến đấu, đến nhiều hơn chiến đấu mới được. Ngươi muốn luyện tập, chờ thú chiều qua đi ta mang ngươi luyện, nhưng hiện tại không được. Thịnh Hiến cự tuyệt làm nàng đi mạo hiểm. Lần này thú chiều, liền hắn đều vô cùng cố hết sức, rất nhiều lần lâm vào hiểm cảnh chung. Béo Lê trong mắt xoay chuyển, gật đầu, vậy được rồi, ta trở về thủ ta A tỷ. Như vậy nghe lời, Thịnh Hiến đều chuẩn bị một cái sọt nói tới thuyết phục nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Quá dứt khoát, không thích hợp. Béo Lê tầm mắt dừng ở khổng lồ cự hổ thi thể thượng, liền rơi không ra, này hổ thú liền như vậy ném ở chỗ này sao? Thịnh Hiến gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, thú triều muốn liên tục ít nhất 3 ngày, phía trước 2 ngày đánh tới cự thú không có cách nào thu thập ra tới, chỉ có thể tùy vào chúng nó hư rớt. Chỉ có cuối cùng một ngày, không nhanh như vậy hư rớt, mới có thể lưu lại. Lại cứ tốt nhất, là ở đầu 2 ngày. Mệt chết mệt sống. Rất mệt. Béo Lê luyến tiếp nha, nghĩ thầm hừ hừ thú thịt nàng có thể đông lạnh thượng, này hổ thú có phải hay không cũng có thể đông lạnh thượng. Bất quá nói trở về, hổ thú là thứ tốt, sợ là nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng khiến cho cự thú cấp theo dõi, một tổ hồng sông lên ăn luôn. Xem xét, vẫn là đầu công, kia cái gì chính là đại bổ. Lãng phí đáng xấu hổ. Ngươi có thể bảo hộ ta một hồi sao? Hoa không mất bao nhiêu thời gian. Béo Lê hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thịnh Hiến nghi hoặc, hắn khẳng định là nguyện ý bảo hộ nàng, chẳng sợ hắn hiện tại trên người gánh nặng thực trọng. Thức mau. Béo Lê cảm thấy nói cũng không tốt lắm nói rõ ràng, hai tay hướng đỉnh đầu căng ra. Một khối băng xuất hiện ở trên tay nàng, hơn nữa lấy thực mau tốc độ biến đại, cho đến đường kính có 5-6 mét mới dừng lại tới, sau đó ném đến trên mặt đất. Ngay sau đó Béo Lê chạy đến hổ thú nơi đó, hướng Thịnh Hiến kêu, giúp đỡ, đem nó nâng đi lên. Thịnh Hiến vẻ mặt vô ngữ, ngươi muốn đem nó đông lạnh thượng. Trực tiếp đông lạnh không phải được rồi. Lộng như vậy cái đại khối băng ra tới làm gì? Bất quá ngoài miệng nói, sắc thật đi qua. Béo Lê hướng hắn hỉ hỉ cười một cái, cũng giải thích gì, chờ hổ thú nâng đi lên, nàng lấy dây thừng trói bó hổ thú đầu, kéo liền ra bên ngoài chạy. Quang náo túi liền có tiểu xe lửa đại hổ thú, bị nàng dễ dàng liền kéo động, còn dơ chân chạy trốn tặc mau. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, xem thẳng mắt. Nha a, còn có thể như vậy? Có phải hay không cảm thấy ta đặc có bản lĩnh? Bằng không ngươi làm ta đi theo đi. Ta không đi săn, liền quăng nhặt thi thể. Béo Lê cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, trong lòng lập tức có khác ý niệm. Thịnh Hiến cũng không tưởng thừa nhận chính mình cảm thấy cũng khá tốt, chủ yếu vẫn là không yên tâm nàng. Nhưng mỗi năm Đại Nam thành nhiều ít chiến đội mạo hiểm đi ra ngoài, hy sinh nhiều ít tánh mạng, cũng không chiếm được mấy đầu cao cấp cự thú. Hiện tại nơi nơi đều là cao cấp cự thú thi thể, bọn họ lại không có cơ hội đi nhặt. Chương 228 chạy bất quá hắn ba. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó su rớt. Quá nguy hiểm. Thịnh Hiến vẫn là những mày. Này không phải có ngươi sao? Ta chỉ đi theo ngươi phía sau, dù sao không cần thiết lập tức đưa về kho hàng đi, có thể lộng vào nhà làm xử lý là được, không phải sao? Béo Lê cũng không phải một hai phải thuyết phục hắn, chỉ là có thể đi theo hắn phía sau tốt nhất bất quá. Rốt cuộc có thể làm hắn ra tay, thông thường đều là rất lợi hại cự thú. Muốn nhặt liền nhặt lợi hại, quá bình thường nàng không cần. Chờ thay đổi tiền, cái đại trang viên. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, lay hạ bên hông tháp, ngươi không cho ta đi theo, ta cũng không thấy đến là có thể an toàn. Ngươi xem này tháp, là ngươi chân trước mới vừa đi, ta sau lưng liền giết một cái tháp xà được đến. Tháp xà vừa mới chết, lại tới nữa một đám hừ hừ thú, mới vừa cái kia sân ngươi cũng thấy rồi, chính là có không ít hừ hừ thú thi thể, lúc sau lại là lang lại là hổ, nơi nào là có thể an toàn. Thịnh Hiến sáng sớm liền chú ý tới nàng trên eo treo quái tháp, chỉ là vẫn luôn chưa kịp hỏi, nghe nói là tháp xà, sắc mặt biến biến. 500 năm trước lần đó thu triều, cũng có một cái 9 tầng tháp xà xuất hiện, gỡ xuống tới tháp hiện giờ còn ở thánh thành trong bảo khố. Lần đó thu triều rằng co 7 ngày, thiên thánh quốc dân cư trực tiếp thiếu 1/3, còn đều là tráng lao động chết nhiều. Từ nay về sau nhân tài điêu tàn, không sai biệt lắm qua 100 năm, mới dần dần hoãn lại đây. Lại liên tưởng đến lần này thú triều dị thường, Thịnh Hiến nội tâm bất an. Hy vọng không cần là hắn nghĩ đến như vậy, nếu không Đại Nam Thành thậm chí toàn bộ thiên thánh quốc, đều sẽ bị thương nặng, lặp lại 500 năm tao ngộ. Béo Lê đi thời điểm theo bản năng nhìn mắt tối hôm qua nhìn đến cái kia đại viện tử, phát hiện đại viện tử cũng không tốt, tường viện bị bảo ra cái đại động tới. Không thấy cự thú thân ảnh, cũng không biết là từ cửa động chui vào đi, vẫn là đã rời đi. Thịnh Hiến theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được cái kia đại viện, hỏi, có cái gì không đúng? Béo Lê nói, ngày hôm qua cái kia đại viện bị cự thú vây quanh, hiện tại tường viện đều cấp bảo, cũng không biết bên trong người sống hay chết. Nói tạm dừng một chút, còn nói thêm, bằng không ngươi đi xem một chút. Thịnh Hiến không yên tâm mà nhìn nàng băng xe, lại nhìn xem nàng. Ta không có việc gì, liền này vài bước lộ, ta chớp mắt công phu là có thể đến, bầu trời điểu còn không dám xuống dưới. Béo Lê ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, dám xuống dưới liền băng. Thịnh Hiến hắn ngẩng đầu nhìn hạ, cũng không có rất lợi hại cự cầm, liền hướng nàng gật đầu, nếu như vậy, ta đi xem. Nói đến cấp, đi được cũng mau. Béo Lê cũng nhanh hơn bước chân, còn dư lại 200 mẹ xa, nàng chỉ tốn không đến 30 giây liền đến địa phương. Lan Huyền túng ra tường vây vẫn là thực rắn chắc, chính là môn chất lượng kém một chút, bởi vì tường vây cũng không có sụp đi xuống nhiều ít, đảo chỉ là kia phiến đại môn, cùng với cạnh cửa tường. Tiến viện về sau phát hiện, phòng ốc tuy rằng cũng bị đào không ít, nhưng hư đến đa số là cửa sổ, tường miễn cưỡng còn hảo. Béo Lê túm dây thường dùng sức hướng trong kéo, thật vất vả mới đem hổ thú túm đi vào, nhưng băng xe tạp ở ngoài cửa. Béo Lê nhìn nhìn, dứt khoát chạy tới đem nó dựng thẳng lên tới, lại thêm chút băng, làm nó tạp môn viện môn khẩu, đỡ phải có khác tẩu thú tiến vào. A tỷ. Béo Lê đem hổ thú ném trong viện, chạy vào phòng lớn tiếng kêu. Là A Lê thanh âm. Giản Đào một đêm chưa ngủ, tinh thần vô dụng, nhưng nghe đến Béo Lê thanh âm, lập tức giật mình một chút, tinh thần tỉnh táo. Là A Lê. Ngươi mau mở cửa làm A Lê tiến vào. Giản Đào ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Lan Huyền Túng nghiêm trọng hiện lên một mặt kinh ngạc, nếu A Lê ở bên ngoài, có phải hay không tỏ vẻ hổ thú đi rồi. Mở ra tầng hầm ngầm môn vừa thấy, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa trở tay đem cơ thượng kéo về đi. Chỉ thấy cách mặt đất tầng hầm môn không bao xa địa phương, nằm bò một đầu thật lớn hổ thú, đầu chính hướng về phía môn bên này. Đôi mắt là trừng lớn, hổ mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Giây tiếp theo liền nhìn đến Béo Lê từ đầu hổ mặt sau nâng lên đầu, hướng hắn cười ha ha, độc y lìa sư, có hay không bị dọa đến. Lan Huyền Túng. Ấu chỉ là sẽ lây bệnh sao? Lan Huyền Túng sắc mặt cũng không tốt, tuy rằng này hành vi thực ấu chỉ, nhưng hắn cũng xác thật bị dọa đến. Giản Lê. Giản Đào tức giận, chợt nhìn đến như vậy đại một đầu hổ thú, cũng có bị dọa đến. A tỷ, ngươi thế nào, chân còn có đau hay không? Béo Lê từ hổ thú thân thượng ngoạch trượt xuống dưới, mới vừa chạy đến Giản Đào trước mặt, theo bản năng liền nắm trên người quần áo. Giản Đào khỏe mắt co giật, ta này không ngươi quần áo. Béo Lê, o. A tỷ, ta ăn mặc như vậy tân triều, có thể hay không không tốt lắm. Béo Lê vẻ mặt ngượng ngùng. Trên người nàng quần áo liền không mấy khối tốt, may mắn bên trong còn có kiện tiểu khả ái, bằng không đều đến để cho người khác xem hết đi. Xứng ngươi này tiểu tóc, vừa vặn. Giản Đào liếc mắt nàng tóc. Béo Lê duỗi tay sờ soạn một chút, tiểu tóc kỳ thật không gì tật xấu, chính là cùng Trương Phi khả năng có điểm giống. Gì, còn có vụn gỗ. Béo Lê liền xả vài khối vụn gỗ xuống dưới, cả người liền có điểm không hảo, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình hiện tại hình tượng tới. Còn có vừa rồi. Thần tướng đại nhân vì cái gì không nhắc nhở nàng một chút. Béo Lê cảm thấy mất mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, bằng không trước cân nhắc một chút, này đầu hổ thú phải làm sao bây giờ. Ta phí như vậy đại kính lộng trở về, tổng không thể ném ở chỗ này mặc kệ đi. Này ra hổ hổ cốt hổ tiên gì đó, đều là thứ tốt, lãng phí đáng tiếc, huống chi vẫn là thập cấp, sắp sửa 11 cấp cự thú. Giản Đào chỉ là cảm thấy này cự thú thực đáng sợ, cho dù là đã chết, nàng tới gần cũng nhịn không được phát run, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nó thế nhưng là mau 11 cấp cự thú. Nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng đánh giá nàng, ngươi thế nào? Béo Lê hì hì cười nói, ta khá tốt ta, hổ thú không phải ta giết, là thần tướng đại nhân giết. Thần tướng đại nhân lợi hại, nhất kiếm liền đem nó cấp làm thịt. Ta xem nó lớn lên hảo, lưu trữ trên đường có mùi thối quá lãng phí, liền đem nó cấp kéo trở về. Béo Lê nói được nhẹ nhàng, Giản Đào lại là không tin, xem nàng một thân chật vật, không chừng bị bao lớn tội. Bất quá may mắn không có việc gì, nhịn không được lại trừng mắt nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Nếu không phải người này cố ý suy suyết, nàng muội muội lại sao có thể đi mạo hiểm, đầu tiên là một đám sói sáng thú, sau lại là này hổ thú. Lan Huyền Túng sờ sờ cái mũi, chỉ không xa kho hàng, có thể đưa kho hàng đi, kho hàng môn đại, có thể trực tiếp tiến kho hàng. Kho hàng tiếp theo tầng còn có cái thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào tầng hầm ngầm, có nguy hiểm có thể nhanh chóng rời đi. Béo Lê mắt sáng rực lên, vội vàng kéo hổ thú muốn đi. Nhưng mà không có khối băng lót đế, nàng thế nhưng kéo bất động. Béo Lê, này thịt đủ ăn được lâu. Các ngươi đều thất thần làm gì, hỗ trợ a. Béo Lê nói ngẩng đầu nhìn thiên, mày nhíu nhíu, chân bị thương không sức lực, hỗ trợ canh chừng, có không đối chạy nhanh kê. Nói còn liếc Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Lan Huyền Túng, nhà ngươi A tỷ chân cũng bị thương. Chương 229 chạy bất quá hàn 4. Tiểu đội trưởng đi ra, trước thăm dò hướng bầu trời xem xét, có không ít cự cầm ở xoay quanh, thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng. Bất quá ly kiến trúc đều không xa, nếu là chúng nó phi xuống dưới, vẫn là có cơ hội trốn đi. Đều đừng trốn tránh, chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Tiểu đội trưởng hướng bên trong phất tay. Các đội viên lúc này mới ra tới. Béo Lê còn tưởng rằng bọn họ sẽ kéo hổ thú thân thượng bộ vị kéo, không nghĩ tới bọn họ một đám đều chạy tới trào dây thừng, vừa lúc kho hàng cách không bao xa, kéo không vài cái liền toàn vào kho hàng. Cái này càng an toàn, có vật kiến trúc chống đỡ, cự cầm dễ dàng sẽ không xuống dưới. Hổ thú thức trọng, mọi người bao gồm Béo Lê liền ăn mãi kính đều xử ra tới, lúc này mới đem nó kéo vào kho hàng. Rốt cuộc thu phục. Béo Lê vô vô tay, chính vẻ mặt tươi cười đâu, đồng nhiên liền phát hiện không đúng. Như thế nào này một đám đều dán góc tường, còn run bần bật bộ dáng. Có nguy hiểm. Béo Lê lập tức cảnh giác lên, chiều bốn phía quan sát. Gì cũng không thấy được, liền nhìn đến nhà nàng thần tướng đại nhân một thân rách tung tóe, lại dơ hề hề mà đi vào tới. Nàng đột nhiên nhanh trí, trách không được thần tướng đại nhân không ghét bỏ nàng. Nguyên lai thần tướng đại nhân chính mình cũng là một thân khất cái trang, thật là ai cũng đừng ghét bỏ ai. Thịnh Hiến vào cửa sau, trực tiếp đem một cái bao tải to ném đến Béo Lê dưới chân, tạm thời cũng chỉ có này đó, ngươi trước tùy tiện đối phó. Quay đầu lại ta lại cho người tìm tốt. Thứ gì? Béo Lê nghi hoặc, duỗi tay chọc chọc bao tải, lại đè xuống, phát hiện mềm đổ vật. Lại nhéo một chút, cảm giác giống bố. Mở ra bao tải khẩu vừa thấy, quả nhiên là bố. Không, là quần áo. Gì nhan sắc đều có, mới mẻ thật sự. Cảm ơn a. Béo Lê trên mặt nhạc nở hoa. Nàng cũng chưa mở miệng nói, giống thần tướng đại nhân loại này tính tình người, đều có thể tưởng được đến cho nàng tìm quần áo. Có thể thấy được vẫn là đem nàng yên tâm thượng. Thịnh Hiến tầm mắt dừng ở Lan Huyền Túng trên người, tức khắc liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nha, đây là sao, bị cự thú đòn hiểm. Ngay cả đều đứng không yên, còn phải đỡ tường, ngươi này thần tướng có điểm vô dụng a. Lan Huyền Túng, không nghĩ cùng ấu trĩ quỷ nói chuyện. Thịnh Hiến bỗng nhiên thu hồi chế nhạo, vẻ mặt chính sắc đối Béo Lê nói, mới vừa cái kia đại viện ta đi nhìn, bên trong người cũng chưa. Xuất hiện xuyên sân thú, không chỉ có tường viện bị toàn xuyên, liền tầng hầm ngầm cũng toàn thấu. Từ rơi xuống thân phận bài xem, đại khái là các ngươi Nguyệt Thành chiến đội người, vô tình ngoại nói, hẳn là một đội. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu xem Giản Đào nhìn lại. Giản Đào cũng là vẻ mặt giật mình, trăm triệu không nghĩ tới một đội thế nhưng cách bọn họ như vậy gần, chỉ có mấy trăm mệ khoảng cách. Càng không nghĩ tới chính là, bọn họ tìm như vậy tốt địa phương đặt chân, thế nhưng cũng gặp khó. Tiểu đội trưởng vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được. Xuyên sơn thú không phải từ trước đến nay sẽ không xuất hiện ở thú triều bên trong sao. Giống nhau đều sẽ tránh ở trong động, cực nhỏ sẽ xuất hiện sao. Chúng nó như thế nào cũng ở thú triều bên trong. Lan Huyền Túng tầm mắt đống nhiên dừng ở Béo Lê bên hông treo tháp thượng, trong lòng có loại không tốt suy đoán, theo bản năng triều Thịnh Hiến nhìn lại. Vừa vặn 500 năm. Thịnh Hiến nói, 500 năm một lần đại thú triều sự tình, từng có người nói ra quá, nhưng vẫn luôn chưa từng bị người để ở trong lòng. Chủ yếu cũng là 500 năm đối với nhân loại mà nói, quá mức dài lâu chút, thời gian dài, liền dễ dàng quên mất một chút sự tình. Thì như lần này, liền không ai nhớ tới. Sách sử thượng có ghi lại, 500 năm trước kia chàng thú triều, giảng co suốt 7 ngày. Lan Huyền Túng từ nhỏ ái đọc sách, giống nhau thư hắn đều có thể xem đến đi xuống, đối sách sử tự nhiên cũng là có xem. Hùng chi hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh, xem qua đều còn nhớ rõ. Ta muốn đi ra ngoài tuần tra, các ngươi chính mình tiểu tâm một ít. Thịnh Hiến nói xong lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Nhiều sát một đầu cao cấp cự thú, chẳng khác nào là nhiều cứu tới không ít người. Béo Lê theo bản năng đuổi kịp, nhưng bị Giản Đào kéo lấy góc áo, hướng nàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên, không đồng ý nàng đi ra ngoài. A tỷ, ta tưởng đi theo đi. Chủ yếu là ta hiện tại cũng không biết A Phụ cùng ngốc đại giữ bọn họ ở đâu, mới vừa thần tướng đại nhân nói ngươi cũng nghe thấy, ta không yên tâm bọn họ. Vốn dĩ Béo Lê cũng không có quá mức lo lắng, nhưng liền xuyên sơn thú đều xuất hiện, chỉ trộn lẫn chút vật liệu thừa kiến thành phong ốc, căn bản không ngăn cản không được chúng nó. Giản Đào nghe vậy, tay cứng đờ, không tự giác buông ra. Đúng rồi, còn có A Phụ cùng A Diễu. Giản Đào hơi hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ hận chính mình không đủ cường đại. Độc y thìa sư, này hổ thú liền giao cho ngươi xử lý. Ta xem bọn họ đều rất sợ bộ dáng, đại khái là không biện pháp động thủ. Béo Lê kéo bao tải muốn đi thay quần áo, đột nhiên liền nhớ tới cái này. Lan Huyền Túng. Ta này xong là luyện dược tay. Ngươi yên tâm, có A tỷ đâu. Giản Đào tuy rằng khó có thể áp chế trong lòng dùng mình, nhưng cũng không nghĩ tới muốn đem sự tình giao cho người khác đi làm. Bất quá là thu thập một đầu chết thú mà thôi, nàng có thể. Béo Lê liền không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn Lan Huyền Túng, thẳng đem Lan Huyền Túng xem đến mặt chịu chịu. Lan Huyền Túng. Giống như trừ bỏ luyện dược, thu thập con mồi gì đó cũng là có thể. Không thành vấn đề. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình. Béo Lê lúc này mới kéo bao tải chạy, trước cho chính mình trên người thay một bộ thích hợp, lại hướng ba lô tắc hai bộ. Không chọn kia ngăn nắp lượng lệ, sợ mục tiêu quá rõ ràng. Nàng không phải thần tướng đại nhân, không cái kia bản lĩnh, còn chết sống luyện sẽ không phi, vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo. Đến nỗi sẽ không phi cái này ngạnh, Béo Lê cảm thấy không phải chính mình buồn, mà là nguyên lực có vấn đề. Đều nói dùng nguyên lực nâng toàn thân là có thể thân nhẹ như yến, tùy tiện ở trên trời như thế nào phi. Nhưng nàng nguyên lực vừa ra chính là băng, căn bản phi không đứng dậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay trong người trước phủi đi vài cái, hộ thân chú. Tức khắc nàng trước mặt xuất hiện một mặt băng thuẫn, thập phần cứng rắn, có thể ngăn cản không ít công kích. Bất quá nói trở về, nàng kỳ thật chính là hạt đều, gì chú ngữ cũng không có, chính là đem nguyên lực ngưng tụ với tay thôi. Đột nhiên liền cảm giác có điểm nhàm chán. Đem băng thuận hướng góc tường một ném, bối thượng ba lô liền chạy. Chạy đến viện môn khẩu thời điểm dừng một chút, thần tướng đại nhân thật đúng là ngưu bẻ, trực tiếp từ môn xuyên qua tới, ở hàn băng thượng để lại cá nhân hình lỗ thủng. Béo Lê xuyên sau khi rời khỏi đây, lại giơ tay đem băng môn tu bổ hoàn chỉnh, cảm thấy không quá yên tâm, còn thêm hậu thêm kiên cố một ít. Không biết có phải hay không đột phá đến bình cảnh nguyên nhân, nàng sử dụng nguyên lực càng thêm thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ không thể phi bên ngoài, còn lại cũng khỏe. Nói tốt nàng đương trùng theo đuôi, ra tới sau lại không thấy thần tướng đại nhân bóng dáng. Nàng cùng thần tướng đại nhân không có tâm linh cảm ứng, bất quá cùng ngốc đại giữ có, nàng theo trong lòng cảm ứng, đỉnh một cái nửa vòng tròn băng trao bước nhanh đi tới. Vốn dĩ nàng là tưởng làm ra cái rông ruột băng cầu tới, chính mình đãi ở băng cầu bên trong dẫm lên đi. Bất quá nàng phát hiện chính mình nghiệp vụ còn không phải rất quen thuộc, dẫm lên đặc biệt dễ dàng trượt, liền từ bỏ cái kia thập phần an toàn biện pháp. Béo Lê cũng không xác định ngốc đại giữ ở địa phương nào. Chỉ bằng cảm giác đi. Chương 230 chạy bất quá hắn năm. Hiện tại mãn thành đều là cự thú, nàng một cái hành tẩu nhân loại, thực dễ dàng liền khiến cho cự thú chú ý. Đánh thắng được nàng liền đánh, đánh không lại liền trốn, không chính diện cương. Mãn thành sơ cấp cự thú chiếm hơn phân nửa, tiếp theo là trung cấp, cao cấp cự thú kỳ thật cũng không nhiều. Còn có một đại bộ phận là thuần đồ chay cự thú, cứ việc chúng nó cũng từ nhân loại trên người nghe thấy được thơm ngào ngạt hương vị, nhưng không có ăn thịt cự thú như vậy khát cầu. Chỉ là theo thú đàn hoảng loạn kích động, đi đến nào tính nào, không có cố tình đi tìm nhân loại. Dọc theo đường đi Béo Lê cũng cứu không ít người, chỉ là đi rồi cả buổi, cũng không biết nhà mình A Phụ cùng ca ca ở đâu. Đánh đánh giết giết quái mệt, dứt khoát liền kéo một đầu thú, tìm cái sân chui vào đi. Viện môn là hư, phòng ốc môn đồng dạng cũng là hư, bất quá tầng hầm ngầm môn là đóng lại, đại khái phía dưới còn có người ở. Béo Lê không đi quấy rầy nhân ra, nàng chỉ là đã đói bụng, muốn nướng điểm thịt ăn. Không ngờ nàng thịt nướng hảo, vừa mới ăn thượng hai khẩu, tầng hầm ngầm môn mở ra, nên diện một cổ thập phần ghê tởm hơi thở ập vào trước mặt. Nôn. Béo Lê, ngươi là tới tìm ta sao? Ngươi ở lo lắng ta, đúng hay không? Vương Lâm là biết bên ngoài tới người, chỉ là không xác định tới chính là ai, cho nên hắn dò dự đã lâu. Thẳng đến tiên hồn tỉnh lại, nói cho hắn bên ngoài chính là Béo Lê, hắn mới kích động chạy ra. Béo Lê tức khắc lại tất cẩu, nàng chính là tùy tiện tìm cái nhà ở mà thôi, như thế nào liền vừa vặn tìm được Vương Lâm ở địa phương. Chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người. Tức khắc gác từ gan biên sinh, bằng không đem giá hỏa này đánh cho tàn phế ở chỗ này. Giết người loại chuyện này nàng còn làm không được, nhưng đánh gãy hai cái đùi gì đó, nàng vẫn là có thể hạ thủ được. Nàng trước nay liền không phải tính tình thật tốt người, giao nhớ năm đó nàng còn ở thượng cao trung, nào đó người gầy mỗi ngày thấy nàng liền các loại trào phúng, còn cùng người khác cùng nhau hố nàng. Sau lại nàng gần nhất khí, liền đem người thu thập một đốn, thiếu chút nữa đem không ai cấp lộng chết. Ngốc lạp đi kỷ, thế nhưng như thế luẩn quẩn trong lòng, bá lăng một người cao lớn mập mạp. Liền như trước mắt Vương Lâm, cũng là ngốc lạp đi kỷ, nói bao nhiêu lần hiểu rõ, cũng như cũ chạy tới ghê tầm nàng. Là không biết nàng có bao nhiêu lợi hại, vẫn là thật sự không sợ. Béo Lê đem phiến thịt tiểu đao thu hồi tới, yên lặng rút ra dao phay, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vẻ mặt kích động Vương Lâm. Không, không phải, ngươi ý gì? Béo Lê, ngươi không phải tới tìm ta sao? Vương Lâm nhìn kia thanh đao, cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát khí, mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Ta xem ngươi ánh mắt không tốt lắm, bằng không ta giúp ngươi đem hai cái đùi đều chém đi. Béo Lê vẻ mặt âm chắc chắc, cả người tản ra từng trận khí lạnh. Đông lạnh đến Vương Lâm thẳng run, tại ý thức lớn tiếng kêu gọi, tiên hồn, làm sao bây giờ? Tiên hồn cùng đã chết dường như, không điều hắn. Bằng hắn hô một lần lại một lần, tiên hồn lại an tĩnh nếu chết gà. Không phải, ta ánh mắt không tốt, ngươi vì cái gì muốn chém ta chân? Vương Lâm theo bản năng hỏi. Bởi vì ta cảm thấy đào trong mắt quá huyết tinh a, chém chân liền không giống nhau, tựa như bên cạnh này đầu cự thú giống nhau, răng rắc một đao liền xuống dưới. Về sau ngươi không có chân, liền sẽ không béo lên nói dừng một chút, mặc danh nghĩ đến một câu vai ác chết vào nói nhiều nói. Tức khắc liền cảm giác không phải thực hảo, không nghĩ cùng Vương Lâm nói chuyện. Bởi vì Vương Lâm chính là kia thư trung vai chính, nói không chừng có vai chính quang hoàn gì đó. Như vậy tưởng tượng, Béo Lê không hề do dự, cầm đao chiều Vương Lâm đi qua. Tay Mạc Danh có điểm run, nàng đánh tiểu không thiếu thu thập người, nhưng cầm đao chém người vẫn là đầu một hồi. Béo Lê, ngươi muốn làm gì? Vương Lâm sắc mặt đều thay đổi, hưu một chút chạy đến cửa, cảnh giác mà nhìn nàng, ta chính là ngươi vị hôn phu, tương lai muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi không thể đối ta đánh. Béo Lê nheo nheo mắt, tốc độ này thực mau. Nàng phát hiện chính mình có lẽ đuổi không kịp. Nói giỡn. Béo Lê yên lặng đem dao phay thu trở về, bất quá vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá ta đã có đối tượng, lần này thú chiều qua đi liền sẽ kết hôn. Ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không ta thật chém ngươi. Nếu không phải vừa rồi chân thật cảm giác được sát khí, Vương Lâm thiếu chút nữa liền tin nàng. Béo Lê, quá khứ là ta sai, ta đã biết sai rồi. Ta đều không ngại ngươi cùng quá người khác, ngươi liền không thể tha thứ ta một lần. Bất quá Vương Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng không có khả năng sẽ hết hy vọng. Béo Lê trong mắt xoay chuyển, tay sờ hướng bụng, không thể nga, ta đã hoài thượng ta đối tượng hài tử, chỉ biết cùng hắn kết hôn. Vương Lâm sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, dứt khoát làm cái quyết định, ta không ngại ngươi có khác nam nhân, nhưng ta phải làm đại. Phúc! Béo Lê thiếu chút nữa phun, lại đem dao phay rút ra, muốn chết phải không? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Vương Lâm thấy tình thế không tốt, quay đầu liền chạy. Một bên chạy một bên lớn tiếng chất vấn, Béo Lê ngươi đây là có ý tứ gì, ta đều nguyện ý lại lui một bước, ngươi còn muốn thế nào? Giết ngươi này trướng mắt cẩu đồ vật. Béo Lê vẻ mặt hung ác sát ý, rất có đuổi theo liền đem hắn chém thành thịt vụn khả năng. Thiệt tình đem Vương Lâm cấp dọa. Bất quá Béo Lê không đuổi theo ra đi rất xa liền ngừng lại, trên đường cái như vậy nhiều cự thú, bầu trời cũng qua lại phi không ít, nàng choáng váng mới không có gì phòng hộ liền chạy ra đi. Quan trọng nhất chính là, nàng đuổi không kịp. Cẩu đồ vật. Quả nhiên là khai quải. Hướng về phía Vương Lâm bóng dáng hung hăng mà phi một ngụm, đã sớm biết người này không dễ dàng như vậy sát, nhưng thử qua sau còn rất buồn bực. Vương Lâm là gan lại đại, cũng không dám đầy đường thoán, thực mau liền tìm đến một cái phòng ốc trốn rồi đi vào. Lúc này tiên hồn mới có đáp lại, câu đầu tiên lời nói chính là nàng không mang thai, lừa gạt ngươi. Vương Lâm vẻ mặt tức giận, gạt ta lại có thể thế nào? Không thấy được nàng muốn giết ta sao? Tức chết ta, nay đến tột cùng là nơi nào ra sai? Rõ ràng trước kia Béo Lê không phải như thế. Tiên hồn trầm mặc, quỷ cũng không biết. Chứ bỏ ngủ nàng, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác để cào tu vi sao? Đừng cùng ta nói nguyên thạch, hiện tại này nguyên thạch bị bọn họ xưng là năng lượng cục đá, chỉ nắm giữ ở họ Thịnh trong tay. Lại có tiền cũng mua không được, chỉ có thể dùng cống hiến đi đổi. Vương Lâm nói lên cái này liền tới hỏa, tổng cảm thấy kia hẳn là thuộc về đồ vật của hắn, lại bị Thịnh hiến trộm. Đối, chính là trộm. Lại cứ hắn còn lấy cái này ăn trộm không biện pháp. tu luyện một đường, đâu ra như vậy nhiều lối tắt. Nói lên cái này, tiên hồn cũng là một bụng hỏa. Người này như thế nào liền như vậy vô dụng, nguyên thạch không chiếm được cũng liền thôi, thế nhưng liền cái nguyên bản thâm ái chính mình nữ nhân, thế nhưng cũng chỉ không được. Như thế vô dụng người, nó là như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh tìm tới hắn. Nhiều ít năm đều đi qua cấm nhai lại không ngừng hắn một cái, trước kia đi qua nơi đó, tùy tiện một cái không thể so hắn này nhược kê cường. Chỉ là hiện giờ đã chói định, hối hận cũng vô dụng, nó không khỏi đánh lên mặt khác chủ ý tới. Chương 231 nguy một. Béo Lê ăn uống no đủ, đả tọa một lát, xóa một thân mỏi mệt, sau đó tiếp tục đi ra ngoài tìm người. Không lại đỉnh băng cháo, mà là tại đây trong phòng cầm một cái nồi. Nồi so băng cháo nhẹ, có thể giảm bất thể lực tiêu hao. Lúc này đây nàng là đi theo mu mu thú đàn đi, liền ở một đầu mu mu thú cái bụng phía dưới đi, chỉ cần tiểu tâm không bị dẫm lên, đại khái sẽ không có thú phát hiện nàng tồn tại. Bất quá nếu như bị dẫm lên một chân, kia cảm giác chỉ sợ sẽ thực toan sảng. Nàng là ở một đầu rất lớn mẫu mu mu thú cái bụng phía dưới đi, mặt sau theo một đầu công mu mu thú, đại khái là cảm thấy nàng kỳ quái, luôn muốn thấu đi lên xem. Mẫu mu mu thú có thể là hiểu lầm cái gì, đem chỉ sau để không thiếu dùng sức, công mu mu thú bị đá đến cái mũi miệng đều chảy huyết. Qua lại vài lần, hùng mu mu thú lại tò mò cũng không dám gần chút nữa đi xem, tuy rằng nó vẫn là thường thường mà nhìn thượng liếc mắt một cái. Này phiến đại lục mu mu thú nhìn cùng như có chút tương tự, nhưng khả năng không phải cùng chủng tộc. Như là hùng như lớn lên tương đối khổng lồ thạc tráng. Nơi này là thư mu mu thú lớn lên cao lớn chắc địch, công ngược lại kém cỏi không ít. Béo Lê quay đầu nhìn về phía kia đầu hùng mu mu thú, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thư mu mu thú chỉ ở động tình mua cho phép giống được tới gần, còn lại thời điểm tới gần là sẽ bị đòn hiểm. Đi tới, đột nhiên truyền đến từng đợt sư tiếng hô, mu mu thú đàn đột nhiên luôn cuống lên. Vốn là chậm rãi đi tới, đảo mắt công phu liền chạy như điên lên. Khổ đi theo mu mu thú trong đàn Béo Lê, mặt sau tất cả đều là mu mu thú đâu, một không cẩn thận sẽ dễ dàng bị đá đến dâm đến. Mu mu thú chạy lên đặc biệt mau, Béo Lê đi theo chạy một đoạn, cảm thấy chính mình chạy bất quá, nhìn chuẩn cơ hội ôm chặt một cái ngưu chân. Ngưu chân chạy vội khi chấn động rất lớn, để ngừa bị ném rơi xuống sau đó bị dâm chung, nàng ôm thật sự khẩn. Béo Lê cảm thấy chính mình rất thất sách, không nên đi theo mu mu thú đàn đi, càng không nên chính là đi theo trung gian. Nếu không cũng sẽ không ở thú đàn bạo động khi bị bắt đi theo. Không cùng không được a, mu mu thú chạy lên nhưng nhanh, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội chạy ra tới, một không cẩn thận liền sẽ bị ngưu chân đá đảo dâm chết. Cũng may mu mu thú chỉ là chạy vội một lát, thực mau liền ngừng lại. Béo Lê run rẩy tay chân, vừa lăn vừa bỏ chạy. Cuộc đời này không bao giờ cho rằng trốn cự thú cái bụng phía dưới là một kiện thập phần an toàn hành vi, thời gian nếu có thể đảo trở về, nàng khẳng định không đi trung gian, mà là hướng bên cạnh đi. Đi rồi mặt là không có khả năng, mu mu thú sở dĩ bạo động, khẳng định là có lợi hại cự thú xua đuổi. Đây là nào a? Béo Lê đứng ở trên đường cái, tại chỗ dạo qua một vòng, phát hiện chính mình cũng không nhận thức cái này địa phương. Tiểu cô nương, mau tới đây. Đột có người kêu. Béo Lê quay đầu vừa thấy, đó là một tòa đại viện tử, có cái nữ nhân đang ở viện môn phùng nơi đó hướng nàng vẫy tay. Béo Lê suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, dứt khoát chạy qua đi. Chỉ là mới từ ngưu trên đùi xuống dưới, cả người xương cốt đều sẽ bị sóc tan cảm giác, cho nên nàng đi đường bộ dáng có điểm quái. Chờ đến gần vừa thấy, phát hiện là thần vương trang viên người. Béo Lê, o. Đột nhiên liền có như vậy điểm do dự, A Nương không cho nàng cùng thần vương trang viên người chơi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là quay đầu liền đi. Tiểu cô nương lợi hại A, thế nhưng là từ mu mu thú trong đàn vụt ra tới. Kia nữ nhân móng vuốt rỗi nàng trên đầu, hung hăng xoa nhẹ một phen. Trong miệng phát ra một đạo sang sảng tiếng cười. Nữ nhân lại cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, lại nhìn nhìn bầu trời, lôi kéo Béo Lê chạy nhanh chạy trở về. Không chạy không được, bên ngoài không an toàn. Vì thế Béo Lê không kịp cự tuyệt, đã bị kéo vào trong phòng, trực tiếp liền thấy được mấy cái người quen. Béo Lê. Dạ Vân Vân nhìn đến người, lập tức ánh mắt sáng lên, trực tiếp phát đi lên, một tay đem Béo Lê ôm lấy. Sao ngươi lại tới đây, là tưởng ta sao? Ta cũng rất tưởng ngươi ha. Tuy nói Béo Lê thân cao lùng điểm, khá vậy không đến mức chôn ngực, cố tình Dạ Vân Vân như vậy một ôm, trực tiếp liền đem nàng mặt cấp tấn ngực thượng. Béo Lê. Không, cũng không tưởng. Như vậy một cái muốn giết người, nàng cũng không tưởng, hận không thể lập tức rời xa. Sao ngươi lại tới đây? Béo Lê hảo gian nan mới đưa nàng đẩy ra, lại quay đầu nhìn về phía La Hán bọn họ mấy cái, phát hiện bọn họ thế nhưng ở cười trộm. Thấy nàng nhìn qua, các đội viên lập tức cùng kêu lên cười nói, Béo Lê. Đều phát lệnh quý đi qua, ngươi như thế nào vẫn là không trường cái. Béo Lê. Không đề cập tới thân cao chúng ta vẫn là bạn tốt. Ta lại không ăn nhà các ngươi châu mễ, trường không phát triển chiều cao, các ngươi nhọc lòng cái gì? Béo Lê tức giận mà mắt trợn trắng. Hắc hắc, này không phải lo lắng ngươi gả không ra sao? La Hán nhe răng ăn mày nhạc, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, cho dù là ngồi dưới đất, nhìn cũng không thể so Béo Lê lùn nhiều ít. Béo Lê hừ một tiếng, ai nói ta gả không ra, ta có đối tượng, ta đối tượng lợi hại đâu, hắn chính là. Dư Quang thoáng nhìn một đám người chính tò mò mà nhìn nàng, nói một nửa nàng liền nuốt trở vào. Không nói cho các ngươi. Béo Lê cười lạnh một tiếng. Mọi người. Tiểu Bàn Lê trước sau như một làm giận. Trương đội trưởng nhíu mày, non nửa năm không gặp, ngươi chợt gầy thành như vậy, cùng cái ma côn dường như. La Hán đánh giá nàng một chút, cũng nhíu mày, Béo Lê, trong nhà đầu tình huống nếu là không tốt, ngươi liền vẫn là hồi trang viên làm việc đi, tốt xấu ở trang viên có thể ăn đến no. Một bên mấy cái đội viên cũng tán đồng gật đầu, phía trước thấy Béo Lê còn béo hô hô, mới non nửa năm không gặp liền gầy thành như vậy. Béo Lê cảm thấy bọn họ khoa trương, nàng nhìn đâu giống cái ma côn, rõ ràng vẫn là có 120 cân. Cái này thể trọng ở nàng quá khứ thế giới, còn sẽ bị cho rằng là béo, đến gầy thành da bọc xương mới tính thon thả. Là thon thả, không phải gầy. Béo Lê dứt khoát nói sang chuyện khác, các ngươi như thế nào tới? Trương đội trưởng cười nói, tự nhiên cũng là vì voi ma mút thú mà đến. Bất quá chúng ta này đội người không gì tiền đồ, cũng chính là đi theo đại quân đoàn tới xem náo nhiệt mà thôi. Thần Vương trang viên đại bản doanh đều không phải là ở Phong Thành, mà là ở Thánh Thành, chẳng qua hắn ở rất nhiều tiểu thành đều có thiết lập trang viên thôi, Phong Thành chỉ là trong đó một tòa thành mà thôi. Thần Vương trang viên có 6 đại quân đoàn, qua một cái quân đoàn liền có 1 vạn nhiều người, này 1 vạn nhiều người chỉ bao gồm chiến sĩ cảnh người, tu vi không kịp chiến sĩ, sẽ không bị hợp nhất tiến quân trong đoàn. Lần này thú triều, Thần Vương trang viên phái ra 4 cái quân đoàn, tứ đại thành cắt đi 1 cái. Béo Lê đang theo bọn họ nói chuyện, đồng nhiên tầng hầm ngầm bên kia đi ra đoàn người, nàng theo bản năng quay đầu nhìn qua đi. Ôn Nhu tiểu ca ca. Béo Lê sửng sốt một chút, này tiểu ca ca không phải chân không hảo sao. Như thế nào cũng tới. Nhìn về phía hắn chân, không gì ngoài ý muốn, vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Phảng phất có điều cảm giống nhau, tuy Thuấn Ngọc chiều Béo Lê bên này nhìn lại đây, biểu tình hơi giật mình. Hải, tiểu ca ca. Béo Lê giơ tay vẫy vẫy. Dạ Thiếu Quân đang túi đầu cùng Tùy Thuấn Ngọc nói cái gì, nghe quen thuộc thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua. Chương 232 nguy hai. Thấy rõ là ai, hai mắt trừng, là ngươi. Béo Lê phất tay động tác dừng lại, chiều hắn nhìn qua đi, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ. Dạ Thiếu Quân mặt tức khắc liền đen, tiểu chú lùn, ngươi đây là gì biểu tình? Béo Lê rõ ràng nói cho hắn 2 chữ, ghét bỏ. Dạ Thiếu Quân liền rất tức giận. Béo Lê tầm mắt dừng ở trên đầu của hắn, vẻ mặt kinh ngạc, nha, tắc quyển mau biến thành tốc đầu nha. Dạ Thiếu Quân duỗi tay sờ tóc, hừ một tiếng, có phải hay không bị bổn thiếu gia xoáy tới rồi. Béo Lê suy một tiếng, ngươi nói lời này thời điểm, không nên trước nhìn xem ta biểu tình. Dạ Thiếu Quân liền nhìn, sau đó vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, phảng phất đang xem ngốc tử. Dạ Thiếu Quân, tên mập chết tiệt, xú chú lùn, sống người mù. Tiểu Bàn Lê, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Tuy Thuấn Ngọc lẳng lặng mà nhìn nàng, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng thân thể có điểm phát cương, theo bản năng liền muốn nghe nghe trên người mình, có phải hay không lại xú. Trên thực tế, là rất xú. Ta tới tìm ta ca ca. Béo Lê nói thực ra nói. Sau đó cái mũi giật giật, lại nghe thấy được một cổ toan xú vị, loại này hương vị còn kèm theo dược vị, nghe lên thực sự có như vậy điểm quái. Tiểu ca ca giống như không yêu tắm rửa a, như vậy không tốt lắm. Người ca ở nơi nào? Tùy Thuấn Ngọc lại hỏi. Không biết. Béo Lê lắc đầu, nếu có thể biết thì tốt rồi. Tùy Thuấn Ngọc chân mày cau lại, không tán đồng nói, không biết ngươi như thế nào tìm. Cũng biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Béo Lê nói, biết ta, cự thú hoành hành bái. Nghe nói lần này vẫn là 500 năm một chuyến đại thú triều, sẽ liên tục 7 ngày tới. Nói chuyện thời điểm, còn vô vô chính mình trên eo. Mọi người theo bản năng theo tay nàng nhìn lại, liền nhìn đến nàng trên eo treo một cái tháp. Nhưng nhìn không ra đó là cái gì, chỉ cảm thấy nàng ở trên eo quải như vậy một cái tháp nhìn rất kỳ quái. Hay là nàng chiến hồn là tháp? Nếu bằng không đầu góc có hố, mới quải như vậy cái đồ vật, cũng không chê phiền toái vướng bận. Tùy Thuấn Ngọc lại là đã nhìn ra, kia tựa hồ là xà tháp, đếm đếm, thế nhưng có 9 tầng. Ngươi nếu biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn ở bên ngoài loạn đi? Tùy Thuấn Ngọc chân mày cau lại, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn nàng. Không có việc gì, ta lợi hại đâu. Béo Lê hướng hắn cười cười. Tùy Thuấn Ngọc dừng một chút, lúc này mới chú ý tới nàng hơi thở, tu vi thế nhưng tới rồi thần tướng cảnh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút trầm mặc. Kỳ thật hắn hiện giờ cũng là một người thần tướng, chẳng sợ hắn cái gì cũng không có làm, tu vi cũng ở chậm rãi tăng trưởng, chỉ là hắn hai chân vô dụng, tu vi lại cao cũng là một phế nhân. Bởi vậy biết được hắn hiện giờ là thần tướng người, cũng không nhiều. Dạ thiếu quân nhìn hắn, vẻ mặt thấy quỷ. Từ khi gia hỏa này từ hôn mê trung tỉnh lại, tính cách liền trở nên âm trầm cổ quái, còn đặc biệt keo kiệt mang thủ, căn bản không phải cái dễ nói chuyện người. Nhưng tại đây tiểu chú lùn trước mặt, lại biến thành người tốt, phảng phất lại về tới 3 năm trước đây. Không, 3 năm trước đây gia hỏa này cũng không phải cái gì thứ tốt. Gia hỏa này hảo, trước nay chỉ đối một người. Dạ thiếu quân nghĩ đến người kia, mày lại không tự giác nhíu lại, người kia hắn chỉ thấy quá một lần. Tiểu viên mặt, lớn lên còn có thể, chính là tính tình không tốt lắm, còn gian tà, cùng này tiểu chú lùn thật là có điểm giống. Đáng tiếc lại giống như, cũng không phải cùng người. Không biết là ai như vậy đáng giận, phát rổ, thế nhưng đối thần dược cốc ra tay. Phải biết rằng thần dược cốc người tuy rằng thần bí, từ trước đến nay tỷ thế không ra, nhưng bọn hắn trồng ra dược, lại cấp thiên thánh quốc cung cấp đại lượng trợ giúp. Nghe nói thần dược cốc người, trời sinh chính là loại dược nhân, đối thực vật có cực cường lực tương tác. Mặc kệ là cái dạng gì hạt giống, tới rồi bọn họ trong tay cũng có thể nở hoa kết quả. Đáng tiếc thần dược cốc diệt vong, thiên thánh quốc lại vô tốt như vậy cùng dược chỗ. Lại xem tiểu chú lùn, thấy thế nào đều không giống thần dược hậu đại, lại giống như cũng không phải là người kia. Lại nhìn Tùy Thuấn Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng thẳng thình thịch, sẽ không xem này tiểu chú lùn số lần nhiều, liền nhớ tới sự tình trước kia đi. Như vậy tưởng tượng, Dạ thiếu quân xem béo lê ánh mắt, liền tràn ngập không tốt. Không có việc gì lớn lên như vậy giống người kia làm gì. Béo lê chú ý tới hắn ánh mắt, tức khắc liền không cao hứng, người này có phải hay không có bệnh. Không nhớ rõ tức có đắc tội. Hảo đi, là có đắc tội quá. Nhưng kia đều chuyện khi nào, không đến mức nhớ đến bây giờ, còn lao xem nàng không vừa mắt. Thật không phải nàng khoác lác, nàng người này lớn lên khả khả ái ái, xinh xắn lanh lợi, đi đến chỗ nào đều rất thảo hỉ, đột nhiên liền toát ra tới cái xem nàng không vừa mắt. Nếu không phải xem ở cùng là thiên nhai tạc lò người phân thượng, nàng thật sẽ tấu hắn. Tính, không cùng thiểu năng trí tuệ so đo. Béo lê không tính toán ở chỗ này dừng lại bao lâu, nàng còn muốn đi tìm người. Cùng bọn họ hỏi thăm một chút, mới biết được chính mình thế nhưng từ thành đông, một chút chạy tới thành tây tới. Không thể không nói. Này mu mu thú tốc độ thật mau. Thần vương trang viên lúc này đây đều không phải là hướng về phía voi ma mút xe tới, bởi vì bọn họ voi ma mút thú số lượng đã vậy là đủ rồi, nhiều ngược lại không tốt lắm chăn nuôi. Nghe một chút, nhiều kiêu ngạo. Béo lê liền rất hâm mộ, nàng đến bây giờ còn ở khó khăn, muốn thế nào mới có thể đem lão mánh voi ma mút thú mang về nhà, mà người khác sẽ không có nhiều ít ý kiến. Thần vương trang viên lần này tới, chủ yếu là vì thực thảo thú, tỉ như lộc thú, trường giác thú. Mu mu thú này đó, dục chảo một ít trở về thuần dưỡng. Có thể thuần tốt liền dùng, thuần dưỡng không được liền giết ăn thịt. Có chút thu thịt chất cực hảo, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu năng lượng, ăn đối nhân thân thể cực hảo. Nhưng bởi vì chúng nó ngày thường đều ở núi sâu bên trong, rất ít có cơ hội có thể được đến. Chỉ có thu chiều thời điểm, chúng nó mới có thể xuất hiện. Béo lê nghe xong rất tâm động, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đánh mất ý niệm, dưỡng một đầu voi ma mút thú là đủ rồi, khác thú nàng không phải đặc biệt hiếm lạ. Trong miệng nói không nghĩ trông chọn, nhưng nàng vẫn là theo bản năng nghĩ, chỉ cần đem mà nhiều khai điểm ra tới loại là được. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, bên hai truyền đến bọn họ nghị luận thanh. Nghe bọn hắn ý tứ là cự thú đàn đã ra Nam Thành, hiện giờ sợ là Phong Thành cũng là mãn thành cự thú, phòng trừng không dùng được bao lâu liền sẽ đến Hoa Thành. Tuyết Thành hẳn là cũng sẽ dũng manh vào cự thú, số lượng nhiều hay không rất khó nói. Nhưng Nguyệt Thành hẳn là không nhiều lắm, đó là cái góc xó xỉnh tiểu địa phương, thực dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Bất quá cự thú cũng chỉ có thể là tàn sát bừa bãi tứ phương thành thôi, đối thánh thành cơ hồ không có uy hiếp. Thú triều tiến đến khi, thánh thành cửa thành nhắm chặt, cửa thành so tứ phương thành rắn chắc nhiều, lại nhiều gấp 10 lần mu mu thú cũng đâm không khai. Nghe nói thánh thành kiến trúc tài liệu là tổ tiên lưu lại tới, chỉ kiến một cái thánh thành trừ bỏ khi đó người bản thân liền không nhiều lắm bên ngoài, còn bởi vì tài liệu cũng chỉ đủ chế tạo như vậy một cái thành. Hiện giờ thánh thành sẽ không xuất binh, chỉ có chờ thú triều qua đi. Mới có thể phái binh ra tới tiêu diệt còn sót lại trung cao cấp thú. Cùng lúc đó, thu tứ phương thành năm nay nhóm đầu tiên tiến cống. Nghe nói thu chiều qua đi, được đến cự thú sẽ có một nửa làm tiến cống, ướp hảo sau đưa đến thánh thành đi. Chương 233 nguy ba. Nói thánh thành bá đạo đi, nhưng nếu không có thánh thành xuất binh, muốn tiêu diệt còn sót lại trung cao cấp thú, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Vì được đến thánh thành che chở, lại không vui cũng đến cấp. Nghe nói thánh thành người sở dĩ xem khởi tứ phương thành người, nguyên nhân chủ yếu là tứ phương thành tới duyên. Nguyên bản tất cả mọi người là ở tại thánh thành bên trong, chủ địa phương lại tễ, cũng không có người sẽ nguyện ý rời đi thánh thành, rốt cuộc bên ngoài thế giới quá mức hung hiểm. Chỉ là người loại này sinh vật, nhiều sẽ có tranh đấu. Ban đầu là hai bên tranh đấu, thua một phương bị quan lấy tội danh, trục xuất thánh thành, ở bên ngoài gian nan tồn tại xuống dưới, cũng thành lập Đông Thành. Lúc sau Nam Bắc Tây Tam Thành, cơ hồ cũng là như vậy tới. Tứ Đại Thành gọi chung vì Tứ Phương Thành. Ở thánh nhân trong mắt, bên ngoài Tứ Phương Thành người, đều là tội nhân hậu đại, tuy không có coi rẻ bọn họ sinh mệnh, nhưng cảm giác thượng vẫn là sẽ cho rằng tự thân cao Tứ Phương Thành người nhất đẳng. Béo Lê khởi điểm cũng không biết này đó, nghe bọn họ thảo luận, lại thường thường xen mồm hỏi thượng một câu, mới hiểu biết tới rồi không ít. Một nửa đâu, như thế nào không trời cao? Thánh thành mới bao nhiêu người, có thể nuốt trôi Tứ Phương Thành nhiều như vậy tiến cống, bên trong người một đám đều là thùng cơm không thành. Béo Lê hung hăng ăn bọn họ một đốn châu cơm, một mặt miệng, liền tính toán vô vô ngông trộm đạo chạy lấy người. Nàng còn muốn tìm người đâu, không rảnh nghe bọn hắn hạt liêu. Chủ yếu là nghe xong sinh khí. Tùy Thuấn Ngọc vẫn luôn chú ý Béo Lê động tĩnh, thấy nàng đứng lên, không tự giác trong lòng căng thẳng, bật thốt lên hô, tiểu bàn Lê, ngươi muốn làm gì? Vừa định chuồn em Béo Lê. Nguyệt Hắc Phong cao. Béo Lê dừng một chút, mới còn nói thêm, bầu trời vô điểu, thích hợp lên đường. Tùy Thuấn Ngọc trong mắt hiện lên hiểu rõ, tùy theo mà đến chính là lo lắng, liền tính nàng là một cái thần tướng, hắn trong lòng cũng không thể yên tâm. Loại này cảm tình tới không thể hiểu được, rõ ràng hắn liền không phải cái gì người tốt, cùng Béo Lê cũng không có nhiều quen thuộc. Như vậy ngốc nghếch tìm người, sợ là không tốt lắm tìm. Tùy Thuấn Ngọc buông xuống hạ lông mi, che khuất tầm mắt lo lắng. Dạ Thiếu Quân lập tức cắm một câu, chính là, ngươi không đầu óc. Béo Lê loát tay áo, tiểu tóc đầu, ngươi là tưởng cùng ta đường đường một thần tướng đánh nhau. Thu vi chỉ có chiến tướng Dạ Thiếu Quân. Đánh ngươi cả nhà, đánh ngươi đầu. Hào nam không cùng nữ đấu. Dạ Thiếu Quân cười lạnh một tiếng, cao ngạo mà nâng lên cằm, dùng ánh mắt khinh bị nàng. Béo Lê suy một tiếng, cũng không biết là cái nào quỷ hẹp hòi, bởi vì một chút việc nhỏ liền đổ nàng ký túc xá cửa. Cũng không nhất định là tìm người, rốt cuộc ta là một người thần tướng, cũng nên tận điểm chính mình nhỏ bé chi lực. Béo Lê nói dừng một chút, mắt lẽ liếc người nào đó. Chẳng sợ nàng thân cao không đến 1m7, yêu cầu ngẩng đầu xem người, cũng có thể miệt thị so nàng cao một cái đầu người nào đó. Dạ người nào đó thiếu quân. Thu vi cao ghê gớm sao. Lao tử là y thiền sư, sẽ luyện dược. Dạ vân vân tặc hề hề thấu đi lên, vẻ mặt chờ mong mà nhỏ giọng nói, Béo Lê, đi thời điểm có thể hay không đem ta cũng mang lên. Không đợi Béo Lê hồi nàng, Dạ Thiếu Quân mặt liền đen xuống dưới. Dạ vân vân ngươi có phải hay không muốn chết? Dạ Thiếu Quân chút nào không khách khí, một cái tát chịu Dạ vân vân cái hót, bên ngoài nguy hiểm như vậy, liền ca ca ngươi ta cũng không dám đi ra ngoài, ngươi thế nhưng còn nghĩ đi ra ngoài lãng, ngại mệnh sống được quá dài. Dạ vân vân bị chụp đến, thiếu chút nữa một đầu tài trên mặt đất, cùng uống xong rượu dường như ngã trái ngã phải, đầu ong ong, từng đợt biến thành màu đen. Có thể thấy được cái này tay, là có bao nhiêu hắc. Ca ngươi có phải hay không có bệnh? Tự mình nói bất quá Béo Lê, liền lấy ta hết giận. Xử như vậy đại kính, ngươi tưởng đem ta đánh chết. Dạ vân vân che lại cái hót, sinh khí đến không được. Dạ Thiếu Quân có điểm chột dạ, thanh âm lại rất lớn, không đánh ngươi, ngươi không biết chính mình mấy cân mấy lượng, còn muốn đi ra ngoài tìm chết. Cùng với ngươi chết bên ngoài vô toàn thây, còn không bằng bị ta đánh chết tính. Dạ vân vân không phục, đáng thương hề hề mà nhìn Béo Lê. Béo Lê tuy rằng đồng tình nàng bị đánh, cũng cảm thấy Dạ Thiếu Quân ra tay quá nặng chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng mang nàng đi ra ngoài. Chính mình đi đều nguy hiểm, dẫn người không được. Vâng! Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nghe thanh âm này, mười có chín là tường sụp. Béo Lê đột nhiên trong lòng nhảy nhảy, có loại dự cảm bất hảo, ném xuống một câu ta đi xem, chút nào không thấy do dự liền chạy. Tùy Thuấn Ngọc mày nhăn lại, nhanh chóng quyết định, đi xem. Quản gia sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không tán đồng, thiếu chủ, quá mạo hiểm. Ta nói Tùy Thuấn Ngọc vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng mà nói ra cuối cùng một chữ, đi. Quản gia mí mắt run run, bắt lấy xe lăn tay không nhúc nhích, hiển nhiên vẫn là không tán đồng. Thân tướng là có thể phi. Tùy Thuấn Ngọc thanh âm hơi có chút khàn khàn. Làm bên người quản gia, tự nhiên biết nhà mình thiếu chủ là vị thần tướng, tuy rằng là thân thể chất suy yếu, lại chân tàn tân thần tướng, nhưng ngạnh chống bay lên tới nói không chừng cũng có thể. Dạ Thiếu Quân trong mắt xoay chuyển, nói, ta đẩy ngươi đi đi. Quản gia sắc mặt khó coi, cảnh cáo mà hô một tiếng, Dạ Thiếu gia. Dạ Thiếu Quân bàn tay vung lên, hải, ngươi chính là tưởng quá nhiều. Chỉ là đẩy qua đi nhìn xem, nếu là tình huống không ổn, chúng ta liền chạy nhanh triệt, sẽ không có cái gì vấn đề. Lại là không đợi này hai người cãi cọ hảo, Tùy Thuấn Ngọc liền giơ tay đẩy ra quản gia tay, chính mình chuyển xe lăn đi ra ngoài. Dạ Thiếu Quân chiều quản gia giả trang cái mặt quỷ, vội vàng chạy tới đẩy xe lăn. Quản gia chau mày, biết nhà mình thiếu chủ tính tình linh, sợ là muốn ngăn cũng ngăn không được. Dứt khoát bàn tay vung lên, mang theo một đội người theo sau. Béo Lê lấy cực nhanh tốc độ chạy đến thanh âm truyền ra tới địa phương, liền nhìn đến sống mái hai đầu gấu đen thú đang ở phá hư phòng ốc, lúc trước thanh âm còn lại là tường vây đổ truyền ra tới. Có thể thấy được này hùng thú có bao nhiêu đáng sợ, một mét nhiều hậu tường vây, thế nhưng làm chúng nó cấp đẩy ngã. Đang muốn nhìn xem trong phòng có người nào, đột nhiên có cái gì từ bầu trời rơi xuống, nàng theo bản năng rỗi tay một chảo, phát hiện là một cây thập phần thật lớn lông chim, nàng cảm giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn lại. Liên nhìn đến một người hai cự cầm ở trên trời đánh, thập phần kích động. Thiên đêm thấy không rõ lắm người mặt, nhưng kia đem lửa đỏ kiếm nàng lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tức khắc liền há to miệng. Là thần tướng đại nhân. Kia hai đầu cự cầm rất lợi hại sao? Thần tướng đại nhân thoạt nhìn ăn ngon lực bộ dáng. Vâng! Trước mặt tường đột nhiên ngã xuống đi, Béo Lê hoảng sợ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mới vừa còn hảo hảo phong úp, thế nhưng hơn phân nửa đều bị đẩy đến. Lại xem này hai đầu hùng, Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch. Bằng không vẫn là chạy đi, chỉ là ly nàng gần nhất kia đầu thư, cho nàng cảm giác liền như lúc trước kia đầu hổ thú như vậy đáng sợ, xa một chút kia đầu hùng, cho nàng cảm giác tắc muốn so thư hùng lợi hại đến nhiều. Lại nhìn bầu trời liếc mắt một cái, quyết định không cho thần tướng đại nhân kéo chân sau. Không ngờ nàng vừa muốn trộm đạo rời đi, liền nghe được một đạo quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. A. Chương 234 Tuấn Tình là không có khả năng một. Béo Lê tức khắc cũng không nghĩ có thể hay không kéo chân sau sự tình, quay đầu liền chạy trở về. Liền thấy hai đầu hùng thú đã đem tầng hầm ngầm đào khai, lúc này thư hùng trên tay chính bắt một người, muốn hướng trong miệng đầu tắc. Nhìn đến người này, Béo Lê sắc mặt đều thay đổi. Nàng lập tức xông lên đi, chiến hồn bám vào người, một đao chém vào mẫu hùng trên ngông. Giống. Mẫu hùng ăn đau, theo bản năng lỏng chảo. Công hùng nghe được thanh âm không đúng, vươn đi chảo dừng lại, quay đầu chiều mẫu hùng nhìn lại đây. Liên nhìn đến một con hai chân thú chính cầm đao, đao thượng còn nhỏ huyết, nó theo bản năng liền đem móng vuốt voi qua. Béo Lê phất tay liền cho nó móng vuốt một đao, tốc độ tăng mau, chém xong lại trốn hồi mẫu hùng ngông mặt sau. Công hùng ăn đau, móng vuốt rụt một chút. Sấn này cơ hội, Béo Lê hô to, chạy mau. Tiêu xong lại chém mẫu hùng một đao, sau đó quay đầu giơ chân liền chạy. Hai hùng tức khắc phẫn nộ rồi, đuổi theo đi liền chụp, trong lúc nhất thời rầm rầm tiếng vang không dứt nhĩ. Béo Lê ra đầu tê dại, như thế nào hùng chạy vội tốc độ cũng nhanh như vậy, nàng giống như cũng chạy bất qua. Tầng hầm ngầm thứ 7 chiến đội cho rằng muốn toàn diệt, không nghĩ tới thế nhưng còn có người cùng thần tướng anh dũng, đưa bọn họ từ hùng khẩu cứu. 7 đội chung không bị thương, một tay đem bị trọng thương Giản Dữu khiêng thượng, liền muốn chạy. Giản Dữu kêu to, đó là A Lê, ta muội muội. Không, ta không thể làm ta muội muội một người đối mặt như thế. Khiêng hắn đội viên tức giận, ngươi ngừng nghỉ điểm đi, ngươi muội muội tốt xấu còn có thể thương đến hùng. Chúng ta đi lên liền ra đều chém không phá, huống chi ngươi chịu bị thương, này không phải cấp thêm phiền sao. Giản Dữu nhìn đến hai đầu hùng đều đuổi theo Béo Lê chạy, hiểm nguy trùng trùng, sốt ruột đến không được, chính là ta muội. Giọng nói còn không có lạc, liền nhìn đến Béo Lê không chạy, bị hùng một trưởng chụp đến trên mặt đất. A Lê! A Lê! Đây là hai tiếng, trong đó một tiếng là không trung bị cự cầm dây dưa đến thập phần nôn nóng, lại hạ không tới thịnh hiến hô lên tới. Hai người đang muốn không màng tất cả. Dãy rùa muốn tiến lên khi, liền nhìn đến vừa rồi một cái linh hoạt thân ảnh từ trên mặt đất chạy trốn ra tới. Ta không có việc gì, hảo thật sự. Béo Lê bỏ dậy tiếp tục thoán. Thịnh Hiến. Giản Dữu. Bi thương còn tạp ở trên mặt, trong lúc nhất thời có điểm. Không biết nên như thế nào hình dung. Thịnh Hiến là lại tức lại cấp lại đau lòng, như thế nào không thấy được cái kia lăng đầu thanh. Hôn đản nữ nhân vì như vậy cái lăng đầu thanh, liền mệnh đều không cần, rõ ràng đều phải chạy. Kết quả nghe được lăng đầu thanh thanh âm lại về rồi. Ở nàng trong lòng, nhưng còn có hắn vị trí. Béo Lê là thật không có việc gì, vừa rồi nàng phát hiện có cái hố, vừa lúc nàng có điểm chạy bất quá, liền hướng trong đầu nằm một chút. Tay gấu rất lớn, bị hố che ở bên ngoài, nàng chẳng những không có việc gì, còn chém tay gấu một đao. Là mẫu tay gấu, ăn đau giật mình hạ, tay gấu phản xạ lùi về đi, Béo Lê liền sấn nảy cơ hội, giơ chân cùng chạy. Công hùng phản ứng lại đây, một trưởng chiều Béo Lê chụp qua đi. Béo Lê ám đạo không tốt, vội vàng ngưng tụ nguyên lực hộ thể, nháy mắt liền đem chính mình bao vây thành băng cầu. Sau đó cái này băng cầu bị tay gấu chụp đến, liền cùng đá bóng đá dường như, lăn đến đặc biệt mau, vèo một chút bay ra hảo xa. Giản Dữu chỉ tới kịp nhìn đến này cuối cùng một màn đã bị người khiêng, lại chui vào một cái tầng hầm ngầm. Nghĩ đến chính mình cuối cùng nhìn đến đại băng cầu, Mạc Danh liền an tâm rồi một chút. A lên nàng, đại khái sẽ không có việc gì đi. Băng cầu là từ thần vương trang viên mọi người đỉnh đầu bay qua đi, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến băng cầu béo lê gương mặt kia, chính vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Thần vương trang viên mọi người, quản gia biến sắc, không tốt, cháy mau. Nói xong một phen khiêng lên nhà mình thiếu chủ, quay đầu liền chạy, không dám trở về chạy, mà là hướng sườn biên chạy. Băng cầu là từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, chỉ sợ kia hai đầu hùng sẽ đuổi theo, nếu bọn họ còn chạy về chạy, kia tuyệt đối chính là ngốc tử. May mắn bọn họ phản ứng rất nhanh, chạy đến một chỗ tưởng vây mặt sau trốn đi, mới không có bị truy lại đây hai đầu hùng phát hiện, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Dạ thiếu quân theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, nay tiểu chú lùn thế nhưng như thế lợi hại, trước kia hắn không bị đánh chết giống như rất may mắn. Không biết kia hai đầu hùng còn có thể hay không trở về, trước tìm địa phương trốn đi. Quản gia nói, tuy nói bởi vì bầu trời hai điều hai hùng, phụ cận tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng để ngừa vặn nhất, vẫn là trốn đi tương đối hảo. Không. Tùy Thuấn Ngọc cự tuyệt. Sau đó hắn đã bị quản gia khiêng đi rồi. Quản gia vẻ mặt lòng còn sợ hãi, như thế đại nguy hiểm, sao có thể còn làm thiếu chủ mạo hiểm. Tùy Thuấn Ngọc kia trương bạch bạch mặt, lập tức liền biến đen, như đáy nổi hắc. Rõ ràng là khi dễ hắn không thể đi đường. Mọi người nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại có điểm cười không đứng dậy. Bọn họ có không ít người đều trải qua quá không dưới 10 lần thú triều, lại từ tao ngộ như thế lợi hại, từ trước tuy cũng có thương vong, nhưng chỉ cần trốn vào tầng hầm ngầm, liền sẽ không có rất lớn vấn đề. Hơn nữa lợi hại như vậy cự thú, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Chính là lúc này đây, không chỉ có xuất hiện lợi hại như vậy cự thú, còn vừa xuất hiện chính là bốn đầu. Chỉ là nơi này mà thôi, địa phương khác nói không chừng cũng có. Đây mới là thú triều ngày hôm sau này khả năng còn có vài thiên, chỉ sợ sẽ có không ít người bỏ mạng. Thịnh Hiến nhìn đến béo lê bị đánh bay, nôn nóng muốn đuổi theo đi, nhưng hắn bị hai đầu cự thú cuốn lấy lợi hại, một chốc một lát căn bản thoát không được thân. Thật vất vả giết chết một đầu cự cầm, phát hiện không chỉ có béo lê không có ảnh, liên quan kia hai đầu hùng cũng không thấy. Này hai đầu cự cầm là một đôi, thấy một phương đã chết, dư lại kia đầu bi thương phẫn nộ, càng không thể buông tha Thịnh Hiến, liều chết muốn đem Thịnh Hiến xé. Thịnh Hiến thật vất vả giết chết một đầu, muốn đuổi theo người, kết quả vẫn là bị quân lấy thoát không khai thân. Lại giận lại cấp, dùng hết toàn lực. Kia phương béo lê lại phát hiện một chuyện tốt, đó là chính mình tuy rằng sẽ không phi, nhưng hàn băng phòng ngự rất mạnh, không chỉ có thập phần cứng rắn, còn có thể hóa giải một bộ phận lực công kích. Thế cho nên tránh ở băng cầu nàng, đánh rắm không có. Duy nhất không tốt chính là, này hai đầu hùng tặc phiền, vẫn luôn đuổi theo nàng không bỏ, thật lấy nàng đương cầu chơi. Này băng cầu một lần, nàng liền hai mắt say xe, đều có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến khoanh nhang ngồi. Hai đầu hùng sắp khí điên rồi, chúng nó đây là ở chơi sao? Nhị hùng hạt châu đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm băng cầu, càng ngày càng là phẫn nộ, một chút lại một chút mà vô băng cầu. Nhưng mà băng cầu nó không chỉ có rắn chắc, nó còn thực khéo đưa đẩy, không hề kỹ thuật mà chụp, chỉ biết đem nó cấp trục chạy. Bởi vậy như vậy nhìn, mới có thể cho rằng hai đầu hùng đều ở chơi cầu, một bên chơi một bên giống. Không biết còn tưởng rằng chúng nó đây là chơi cao hứng, trên thực tế chúng nó trong mắt đều phải khí tạc. Béo lê thật sự không có kia liền chuyển 4 giờ đều không vượng bản lĩnh, không biết qua bao lâu, chỉ biết chính mình vượng đến tìm không ra bắc. Đột nhiên băng cầu ngừng lại, một hồi lâu đều không có chuyển, béo lê cảm thấy kỳ quái, mở to mắt nhìn hạ. Liền phát hiện chính mình lăn đến tường thành bên cạnh, cầu tạp ở một cái hố. Chương 235 tuấn tình là không có khả năng hay. Hai đầu hùng chính đại thở phì phò, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Béo lê, o. Tình huống giống như có điểm không ổn. Sợ tới mức béo lê vội vàng khắp nơi nhìn lên, thực mau liền nhìn đến trên tường thành tường thang, ly nàng chỉ có 3 mét khoảng cách. Nay khoảng cách nàng dễ dàng là có thể nhảy đến, chỉ là nhảy qua đi sau, có thể hay không lập tức thoán 20 mét cao là cái vấn đề. Vì sao sẽ là 20 mét? Bởi vì này hai đầu hùng, đại kia đầu đứng lên tới thân cao ít nhất có 15 mễ, lại rôi ra chảo, 18 mễ không phải là nan đề. Phanh phanh phanh. Không đợi béo lê cân nhắc, hai đầu hùng bắt đầu rồi hỗn hợp đánh kép, bốn con tay gấu đối với băng cầu một đốn liên hoàn chụp. Sử rất lớn sức lực, chụp đến băng cầu nhắm thẳng ngầm hãm. Chấn đến béo lê huyết khí cuồn cuộn, hai mắt ngất đi, thất khiếu đổ máu. Xem ra trốn băng cầu cũng không phải văn năng, lực lượng cách xa, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa thời gian dài, nàng cũng sẽ nguyên lực hao hết. Thịnh Hiến đầy người là huyết chạy tới thời điểm, nhìn đến đó là hai đầu hùng điên rồi dường như, dùng sức mà chụp phủi mặt đất. Cũng không có nhìn đến băng cầu, chỉ nhìn đến mặt đất bị chúng nó đánh ra một cái hô tới. Hắn còn thấy được hồng hồng vết máu, tức khắc liền điên rồi, cho rằng béo Lê bị chụp thành thịt nát. Ta giết các ngươi. Thịnh Hiến điên dường như, hóa thân hỏa cầu chiều Nhị Hùng vọt qua đi. Nhị Hùng một người nháy mắt chiến đấu ở bên nhau, đánh đến kinh thiên động địa, mấy chục mét hậu tường thành cũng đang run rẩy. Béo Lê náo hôn trong chốc lát mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn đến liền không trung một mảnh huyết hồng, lại không biết là cái gì nguyên nhân, bên thai truyền đến hai đầu hùng nổ giống, phẫn nộ trùng hỗn loạn thống khổ. Được cứu trợ. Béo Lê ánh mắt sáng lên, lập tức triệt băng cầu, từ hố bên trong bỏ ra tới. Hậu chi hậu giác đến phát hiện, không phải không trung huyết hồng, mà là băng cầu dính huyết, nàng đôi mắt cũng có huyết. Bất quá không trung không có huyết hồng, ngoài thành lại là một mảnh ánh lửa. Béo Lê mới phát hiện cách đó không xa chính là cửa thành, mà hai đầu hùng nột tiếng hô là từ ngoài thành truyền đến, nói vậy bọn họ là đánh tới ngoài thành. Nàng vốn định chiều cửa thành chạy tới, mới chạy hai bước lại xoay trở về. Liên một chữ, túng. Béo Lê theo tường thang hự hự hướng lên trên bò, không nhiều sẽ liền bò tới rồi trên đỉnh, giơ chân liền hướng môn lâu bên kia chạy. Ghé vào cao cao ban công đi xuống xem, liền nhìn đến rời thành môn không xa một mảnh lửa đỏ, có cái cả người mạo hỏa người, đang cùng hai đầu đại hùng đánh nhau. Hai đầu hùng tựa hồ không quá sợ hãi hỏa, ở biển lửa chung rít gào, đuổi theo kia hỏa người đánh. Hỏa người hiểm nguy trùng trùng, lệnh người lo lắng. Béo Lê gấp đến độ thẳng dậm chân, không cần nhìn đến Thịnh Hiến mặt nàng đều có thể biết, người này khẳng định là lại bệnh tình phát tác. Thời gian này muốn dài quá, thật biến thành một đoàn hỏa, nàng cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp đem một đoàn hỏa biến thành người. Chính sốt ruột không thể tưởng được biện pháp khi, Béo Lê thấy được một phen nỏ xe, tầm mắt tạm dừng một chút. Đó là một phen không nỏ, mặt trên không có mũi tên. Béo Lê do dự một chút, vẫn là chạy qua đi, ngồi vào nỏ trên xe thử đùa nghịch vài cái, sau đó chạy nhanh nỏ xe đẩy lại đây. Đem hàn băng hóa ra tới một mũi tên trang đến nỏ thượng, nhắm ngay công hùng vào tới. Giang giác. Băng tiễn chặt đứt, không có bắn đi ra ngoài. Béo Lê nhíu nhíu mày, lại hóa ra một chi băng tiễn tới, lần này băng tiễn muốn so với phía trước ngạnh thượng vài phần. Quả nhiên lúc này đây băng tiễn thuận lợi phát ra, nhưng mà không có bắn trúng băng hùng không nói, còn kém điểm đem hỏa người cấp bắn, sợ tới mức béo đến trực tiếp nhảy dựng lên. Ta không phải cố ý. Béo Lê hô to. Hỏa người. Hỏa người chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp theo nháy mắt lại cùng hai đầu hùng đánh lên. Béo Lê lại mạc danh có điểm chột dạ. Nàng kỹ thuật này đến tột cùng là có bao nhiêu kém, như vậy đại cái mục tiêu, khoảng cách lại không bao xa, thế nhưng còn có thể bắn ngoài đi. Không, kia chỉ là ngoài ý muốn. Béo Lê lại ngồi trở về, tiếp tục hóa hàn băng mũi tên trang đi lên. Giây tiếp theo liền nhìn đến hỏa người bị một trưởng trụ phi, Béo Lê tức khắc nổi giận, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Hưu. Hàn băng mũi tên bắn trúng công hùng, một chút hoàn toàn đi vào nó thân thể, công hùng tức khắc cứng đờ, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Béo Lê kích động đến một chút nhảy dựng lên, giây tiếp theo phát hiện có điểm không thích hợp, mới vừa kêu một mũi tên bắn trúng nào. Nàng không khỏi xoa xoa mắt, không thấy được mũi tên ở đâu, thậm chí không thấy được công hùng có bị thương địa phương. O. Trên tường thành còn có không ít người đâu, tận mắt nhìn thấy đến kia một mũi tên bắn ở địa phương nào, tức khắc một đám kinh ngạc cảm thán không thôi. Quên mất trước hết kia một mũi tên là có bao nhiêu đồ ăn, sôi nổi khích lệ lên. Hùng gia rất dày, bọn họ không phải chưa thử qua mũi tên đi bắn. Nhưng cho dù là sử dụng thân nỏ, cũng vô pháp một mũi tên là có thể đem hùng thú bị thương nặng. Không nghĩ tới có người tài bắn cung như thế chi hảo, có thể từ cửa sau bắn vào đi. Cái này này đầu hùng liền tính bất tử, cũng khó chịu chết nó, rốt cuộc ruột bên trong cắm chi mũi tên. Đông nhiên nhìn đến kia công hùng thân thể run lên một chút, Béo Lê giật mình hạ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lại ngồi trở về, hóa ra một cây hàn băng mũi tên tiếp tục hướng lên trên trang. Mặc kệ bắn chúng chính là nào. Này công hùng đều không thể dễ dàng liền chết đi, nàng vẫn là nhiều bổ thượng mấy mũi tên hảo. Béo Lê sử dụng này đài đều không phải là thần nỏ, bất quá dù sao cũng là trấn thủ cửa thành, tự nhiên cũng không thể so thần nỏ kém rất nhiều. Lại một mũi tên đi xuống, bắn trúng tay gấu. Giây tiếp theo nàng liền nghe được tiếng hoan hô, hiển nhiên có không ít người nhìn, thấy nàng bắn trúng tâm tình kích động. Bọn họ đều cho rằng nàng bắn tay gấu là muốn phá hư nó tốc độ. Béo Lê lại chột dạ thật sự. Nàng kỳ thật tưởng bắn chính là hùng thú tâm dơ, mà không phải tay gấu. Hùng thú như thế thật lớn, giống như một đống đại lâu, ly nàng bất quá mới hơn 200 mễ xa, người bình thường đại khái chính là nhắm mắt lại, cũng không thấy đến có thể bắn chật đi. Nhưng nàng bắn chật, còn thiên đến thái quá. Tinh tinh tâm, nàng lại tiếp tục hóa thành một chi hàn băng mũi tên, tiếp tục hướng nỏ hóa trang. Lớn như vậy ngoạn ý, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc, bắn chật thực bình thường. Lần này nàng như cũ nhắm chuẩn công hùng trái tim. Đột nhiên nghe được mọi người một trận kinh hô, nàng tay đột nhiên run lên, mũi tên hưu một chút bay đi ra ngoài, kết quả lại oai, còn oai đến đặc biệt thái quá. Nhưng mà nàng này vận khí. khá tốt. Tuy rằng ai đến thái quá, lại là một mũi tên bắn ở mẫu hùng đôi mắt thượng, đem bị đánh ngã xuống đất thượng, sắp sửa thừa nhận mẫu hùng một trưởng hỏa người cứu xuống dưới. Mọi người lần nữa hoan hô, nhận định nàng là thần nọ thủ. Hỏa người nhân cơ hội nhảy lên, trong tay hỏa kiếm hung hăng đâm vào mẫu hùng một khắc con mắt, mẫu hùng thống khổ giữ tợn biểu tình nháy mắt dừng hình ảnh, ầm ầm ngã xuống. Mọi người kích động đến nhảy dựng lên, giây tiếp theo công hùng bỏ lên, hai mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất có thể phun ra hỏa tới. Hỏa người chính đưa lưng về phía công hùng, tựa hồ không có phát hiện dị trạng. Không tốt, công hùng không chết. Mọi người kinh hãi, vội vàng hô to. Tiểu tâm phía sau. Thần tướng đại nhân mau tránh ra. Thần nỏ thủ mau bắn tên. Mắt thấy công hùng giơ lên trường, mà thần tướng đại nhân phảng phất không có nửa điểm phát hiện, béo lê tức khắc liền nóng nảy, dưới tình thế cấp bách nào lo lắng mũi tên, trực tiếp phủi tay một cái băng cầu tạp qua đi. Băng cầu ở giữa công hùng chán, lại cùng chơi dường như, nửa điểm không có thương tổn đến. Chương 236 tuấn tình là không có khả năng ba. Bất quá cũng may mắn nàng này một cầu tử, công hùng tạm dừng một chút, hỏa người cũng cuối cùng phản ứng lại đây, vội vàng kéo ra khoảng cách. Nhưng mà giây tiếp theo hỏa người lại rút kiếm chiều công hùng vọt qua đi, cùng điên rồi dường như một trận chém lung tung loạn phách loạn thứ, vài lần bị chụp bay ra đi, lại thoán trở về tiếp tục đánh. Béo lê. Mọi người. Tất cả mọi người có loại cảm giác, thần tướng đại nhân điên rồi. Nếu không phải công hùng một con sau trưởng bị mũi tên bắn thủng quá, động tác không quá linh hoạt, thần tướng đại nhân sợ là nhảy nhót không được vài cái. Béo lê cảm giác không phải thực hảo, áp xuống trong lòng khủng hoảng, vội vàng lại ngồi trở về. Muốn biết thần tướng đại nhân là làm sao vậy, đầu tiên nàng đến đêm này đầu hùng xử lý. Béo lê biểu tình vô cùng nghiêm túc, đánh lên 12 phần tinh thần, nhưng nàng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, không dám nhắm chuẩn đỉnh đầu bắn, rốt cuộc thần tướng đại nhân giống chỉ thương. Ưng ở nó trên đỉnh đầu phi, cho nên nhắm chuẩn công hùng hạ bàn bắn. Sự thật chứng minh nàng tài bắn cung thật sự rất kém cỏi, chẳng sợ nàng nhắm chuẩn chính là hạ bàn, mũi tên cũng sẽ không chịu nàng khống chế nơi nơi phi, rất nhiều lần còn kém điểm đem hỏa người cấp bắn xuống dưới. Hòa người. Mọi người. Giảng thật sự, không cần hậu nghệ xạ nhật. Béo lê trột ra hư, do dự một chút, thử nhắm chuẩn hỏa người tới bắn. Hào ra hỏa. Thế nhưng lại phá cửa sau, công hùng lại lần nữa cứng còn ngã xuống đất. Phanh. Hòa người. Mọi người. Hòa người chỉ là dừng một chút, nhanh chóng nhảy lên giữa không trung, trong tay hỏa kiếm nhanh chóng biến đại, chiều công hùng trái tim đâm thẳng mà xuống. Công hùng phát ra một đạo thê thảm gầm rú, muốn trở tay người hỏa người một chảo. Chảo dơ lên một nửa lại rơi xuống. Mọi người thấy thế, đồng thời tùng một hơi. Lần này công hùng hẳn là đã chết đi. Lại thấy hỏa người bỗng nhiên liền ngã xuống, từ hùng trên người lăn xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trên người hỏa ở thiêu đốt, cũng có càng ngày tới càng lớn xu thế. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng từ dưới tường thành chiều hỏa người chạy đi. Nhưng mà bọn họ đều không thể tới gần hỏa người, bị hừng hực liệt hỏa chắn trở về. Làm sao bây giờ? Thần tướng đại nhân bệnh tình phát tác. Lan y thiền sư ở đâu? Lan y thiền sư cứu mạng A. Béo lê sẽ không phi, từ nỏ trên xe xuống dưới lại hoa điểm thời gian, cho nên so với bọn hắn chậm một bước. Bất quá cũng chỉ là 2-3 giây mà thôi, ở bọn họ lớn tiếng kêu to khi, một đầu chui vào liệt hỏa bên trong. Có người vọt vào hỏa. Có người hô to. Mọi người cũng thấy được, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ai như thế anh Dũng. Lại thấy người nọ vọt vào hỏa sau, trực tiếp đem người khiêng lên tới liền chạy. Dơ chân chạy trốn bay nhanh, lưu lại một cái thật dài hỏa đuôi. Nàng muốn đem thần tướng đại nhân khiêng nào đi? Không biết ta. Phương hướng hình như là Lạc Hà, là muốn đem thần tướng đại nhân ném Lạc Hà dập tắt lửa sao? Có khả năng đi, mau cùng đi lên nhìn xem. Cùng cái gì cùng, quên Lạc Hà có một đoàn thủy thú, lúc này cũng lên bờ sao. Ngươi có mấy cái eo đủ đại con cua kẹp. Đại tôm càng xanh cũng rất lợi hại, phun ra tới mũi tên nước có thể đem người chắt xuyên. Đừng nghĩ những cái đó vô dụng. Thừa dịp hiện tại khác cử thú không dám tới gần, chạy nhanh đem này hai đầu trở đi, tổng không thể làm thần tướng đại nhân cùng thần nỏ thủ hưởng phí kính. Chính là, chạy nhanh đem chúng nó đưa vào kho hàng. Mọi người thực nhanh có mục tiêu, đem hai đầu hùng vận trở về. Đến nỗi thần tướng đại nhân, bọn họ cũng thực lo lắng, nhưng bọn họ lại lo lắng cũng vô dụng, rốt cuộc bọn họ vô pháp tới gần. Chỉ có vài tên phi tướng không rảnh lo đầy người mỏi mệt cùng thương, dãy rủa đuổi theo. Sau đó còn không có đuổi theo ra đi nhiều sẽ. Xa xa mà liền nhìn đến bọn họ thần tướng đại nhân, bị người vứt vào Lạc Hà. Giây tiếp theo Lạc Hà liền sôi trào lên, đại lượng thủy sản trồi lên mặt nước. Còn không có tới gần đâu, bọn họ liền phảng phất nghe thấy được thủy sản mùi hương, vốn là bụng đói kêu vang bọn họ thiếu chút nữa lưu chảy nước dãi. Béo lê xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn là nghĩ giúp thần tướng đại nhân dập tắt lửa, trăm triệu không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt. Vớt lên một ngụm đại tôm gặm một ngụm, tức khắc đôi mắt liền sáng. Ngoa tào, ăn ngon thật. Dư quang liếc đến vài tên toàn thân rách tung tóe, chật vật không thôi phi tướng, lập tức hướng bọn họ huy móng vuốt. Còn thất thần làm gì, mau kêu người tới vớt thủy sản. Vài tên phi tướng, có điểm một lời khó nói hết cảm giác. Bất quá bọn họ nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng quá không được à, trên bờ tất cả đều là lượng thê thủy thú, tỉ như đại thanh cua, từng con nhìn hung thật sự, còn có không ít cao cấp. Béo lên lại gặm mấy khẩu, có điểm lo lắng ở trong nước thần tướng đại nhân, đem đại tôm một ném, nhảy xuống nước đi tìm người. Mục tiêu quá mức rõ ràng, nàng không phí gì kính liền đem người tìm được. Nhìn đến trên người hắn hỏa giống như diệt không ít, nàng liền du qua đi đem người ôm, tính toán đem người vớt lên bờ. Tới gần vừa thấy, thiếu chút nữa không bị hắn mặt cấp hủ chết. Xấu, quá xấu. Người vẫn không nhúc nhích, béo lê sợ hắn ở hôn mê chung chết đuối, tốc độ nhanh hơn một ít. Không ngờ nàng mới vừa ôm người lên bờ, còn không có tới kịp đem người bông, không ngờ lại hoanh một chút tạc nổi lửa tới. Béo lê nhất thời không bắt bẻ, bị này cổ hỏa lực hoanh đến, bay ngược mấy chục mét xa, bùm một chút rơi vào trong sông. Bờ sông thượng thủy thú càng là tao ương, bị sốc bay tảng lớn, cũng đã chết một tảng lớn. Dư lại bị dọa đến, sôi nổi thoát đi. Trung lịch mấy người bọn họ xem đến trợn mắt há hốc mồm, mới vừa bọn họ cách khá xa, cũng không có đã chịu lan đến, ngược lại xem đến rõ ràng. Một đám lo lắng vô cùng, thần tướng phu nhân bị hoành bay, cũng không biết có hay không sự. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến béo lê phù lên, bọn họ vội vàng hô to, thần tướng phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Béo lê lau mặt thượng thủy, dùng ra cẩu bảo kỹ năng, tốc độ tăng mau, chớp mắt công phu liền xông lên ngạ, chiều trên bờ hỏa người nhào tới. Hiu. Hỏa người bay lên, béo lê phát cái không, bốn chân bỏ xoa nằm trên mặt đất. Béo lê. Trung lịch mấy người. Hảo anh dũng phu nhân, chỉ là thần tướng đại nhân quá kia gì điểm, như thế nào có thể trốn đâu. Béo lê khí tới rồi, ngửa đầu tận trời thượng kêu, ngươi như vậy liền không thú vị à, biết rõ ta sẽ không phi. Hỏa người sớm đã thất thần trí, căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì, phiêu ở giữa không trung hỏa càng thiêu càng liệt, trên người hỏa văn càng ngày càng quỷ dị, thân hình dần dần trở nên mờ mịt. Béo lê biến sắc, vội vàng bỏ dậy, dùng sức hướng lên trên nhảy, y đồ đem người chảo hạ tới. Nàng chưa bao giờ như vậy khát vọng chính mình sẽ phi. Người cho ta xuống dưới, xuống dưới. Béo lê nhảy không đi lên, hướng hỏa người hô to. Trung phi bọn họ cũng thay đổi mặt, y đồ lại đây hỗ trợ, nhưng mà bọn họ vô pháp tới gần. Hỏa người phạm vi trăm mét phảng phất có cái kết giới, ngăn cản bọn họ tới gần, chẳng sợ đi phía trước nửa bước cũng giống như gặp hỏa hình giống nhau. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biện pháp, chỉ có thể xem thần tướng phu nhân. Vũ Đình nhíu mày, không nghĩ tới thần tướng đại nhân lần này phát tác, thế nhưng như thế lợi hại. Như vậy hung hiểm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Béo lê nhảy chân kêu người, nhưng hỏa người trước sau không để ý tới nàng, nàng hóa ra băng cầu đi tặng hắn. Chương 237 tuẫn tình là không có khả năng bốn. Kết quả băng cầu còn không có đụng tới hắn, đã bị lửa đốt hóa, trực tiếp biến thành sương khói. Liền ném vài cái cũng chưa dùng, béo lê gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, sớm biết rằng vớt lên bờ tới như thế nguy hiểm, nàng tình nguyện ở trong nước bồi hắn, cũng không đem hắn vớt lên. Chính sốt ruột khi, tay lơ đãng đụng tới bên hông, đó là xà tháp. Đồn đãi này xà tháp đào thương bất nhập, nước lửa không xâm. Béo lê một lau nước mắt, lập tức đem xà tháp giải xuống dưới, chiều giữa không trung người hùng hăng tạp qua đi. Phanh! Xà tháp không hư, ở giữa không trung hỏa người đầu. Vừa muốn hoàn toàn tiến hóa vì hỏa người nào đó một đầu chát xuống dưới, béo lê thấy thế ánh mắt sáng lên, vội vàng vọt qua đi, ở người còn không có rơi xuống đất phía trước rôi tay đem người tiếp được. Không đợi nàng cao hứng, liền ai ra một tiếng, bị đi theo rơi xuống xà tháp tập trung. Hút! Thật đau, muốn mệnh đau. Béo lê hoài nghi chính mình đầu đều bị tạp phá, thậm chí khả năng còn đổ máu, lại không công phu đi sờ, ôm lấy người sau vội vàng đem chính mình đan điền nội chỉ dư lại nguyên lực thua qua đi. Nàng vừa rồi sở dĩ không làm như vậy, chủ yếu là nàng tránh ở băng cầu khi, liền cơ hồ đem chính mình một thân nguyên lực hao hết, sau lại bắn ra như vậy nhiều chi hàn băng mũi tên, liền cơ hồ đem nàng cả người ép khô. Hiện tại này một tia nguyên lực, vẫn là mới vừa gặp mấy khẩu đại tôm thay đổi mà đến. Ngươi mau tỉnh lại, lại không tỉnh lại ta sợ là muốn bồi ngươi một khối đã chết. Béo lê gắt gao ôm người, sắc mặt tương đương không tốt, lần đầu cảm giác được phỏng, phải bị lửa đốt hóa cảm giác. Lúc này nàng nếu đem người buông mặc kệ, nàng chính mình khẳng định đánh giấm đều không có, nhưng Thịnh Hiến khẳng định liền không cứu. Xem hắn bị hỏa văn chiếm cứ mặt liền biết, cơ hồ đã không có người dạng. Phóng là không có khả năng phóng, chết cũng không bỏ. nhân gia đều có thể vì nàng đánh bạc tánh mạng, nàng cũng có thể tiếp tục đỉnh, cùng lắm thì chính là chết, thật không có gì rất sợ hãi. Đống nhiên liền cảm thấy này bị lửa đốt trước cảm giác mạc danh quen thuộc, tựa hồ nàng đã từng cũng trải qua quá giống nhau. Nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào, trong đầu đều là trống rỗng. Không phải nói người nếu là mất trí nhớ, nhớ tới điểm cái gì tới, chẳng sợ chỉ có một tia cũng sẽ đầu đau muốn nứt ra sao. Nàng thí cảm giác đều không có. Hào đi, nàng cái gì cũng không nhớ tới. Béo Lê cúi đầu, ngón tay chọc chọc Thịnh Hiến mặt, thần tướng đại nhân, ngươi biến thành đại mặt mèo bộ dáng, thật khó xem. Nguyên khí hao hết, nàng cảm giác chính mình trên người thịt ở co lại, từ trước đến nay kiêu ngạo chiến hồn thực không tiền đồ mà ở run bần bật, vốn di tạo hình khí phách chém cốt đao, trực tiếp xúc thành góc bẹt dao phay. Túng. Kỳ thật nàng cũng túng, rất sợ sẽ như vậy đã chết. Cần phải nàng liền như vậy buông tay, giống như lại làm không được, làm sao? Béo Lê thở dài một hơi, rất tưởng bồi ngươi, đã có thể như vậy đã chết, liền rất không cam lòng, lão mánh voi ma mút thú ta còn không có dắt về nhà, mới vừa đào 15 mẫu đất ta còn không có loại, châu cơm cũng còn không có ăn đủ. Béo Lê dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nói ngươi như vậy mòi không mòi. Hai ta đều như vậy quan hệ, làm ngươi cho ta đưa mấy túi châu mễ, ngươi đến bây giờ đều còn một túi đều đưa ta. Nói ta trên người quần áo không tốt, vậy ngươi nhưng thật ra đưa điểm hảo bộ a, kết quả liền đưa ta một cái sâu. Có chút chướng không thể tính, tính toán liền cảm thấy chính mình căn bản không bị coi trọng, tức khắc liền càng thêm do dự. Như vậy tuân tình có thể hay không quá mệt chút, rõ ràng nàng có thể sống được thực hảo, rốt cuộc nàng tật xấu đã hoàn toàn chữa khỏi. Bằng không buông tay, đem người ném. Béo Lê khẽ cắn môi, đem người ôm lên, xoay người chiều bờ sông đi đến. Đi ngươi. Lại đem người cấp ném vào trong sông. Lộc cộc lộc cộc. Này thủy khai thanh âm, thật đúng là dễ nghe. Nàng đã không có khác biện pháp, trong cơ thể nguyên lực hao hết, rốt cuộc chịu không ra một tia nguyên lực tới. Không ném trong nước có thể làm sao. Nhìn vẫn luôn lộc cộc nước sông, nàng chạy nhanh nhặt một con đại tôm ăn ngấu nghiến, loại này thời điểm nàng không có khả năng yên tâm đả tọa khôi phục, đành phải từ đồ ăn chung hấp thụ năng lượng. Cũng may nàng không cần đả tọa, ăn một lát đại tôm sau, chiến hồn liền run run bắt đầu tự hành hấp dẫn trong không khí tự do nguyên khí. A, tính tỉnh. Có lẽ này đây vì không có nguy hiểm, trên bầu trời lượn vòng mấy chỉ điểu, nhìn dáng vẻ là theo dõi Béo Lê. Béo Lê ăn tôm thịt, phảng phất không có nhìn đến. Này nhưng đem trung lịch bọn họ mấy cái gấp đến độ, vội vàng hướng nàng hô to, thần tướng phu nhân tiểu tâm A. Béo Lê không hề răng, chỉ là giơ tay hướng hắn thường huy một chút. Lại qua một lát, bầu trời điểu thật sự nhẫn mại không được, chiều Béo Lê lao xuống xuống dưới. Hai chỉ như thép móng vuốt, chiều Béo Lê chụp tới. Béo Lê liền trốn đều không né, bắt lấy điểu chảo ra sức hướng trong sông một áp, tức khắc rối tinh rối mù, cánh chụp phủi bọt nước, bắn Béo Lê đầy mặt đầy người đều là thủy, thậm chí liền bên bờ đều làm ướt thật lớn một mảnh. Nhưng mà này một đoạn nước sông độ ấm quá cao, có thể so với thiêu khai 100 độ nước sôi, điểu bị Béo Lê ấn ở trong nước không nhiều sẽ liền đặng chân, trực tiếp đi đời nhà ma đi. Kéo kéo mau, còn khá tốt rút. Rút mấy cái ngại phiền thoái, lại đem điểu ném tới rồi bên bờ, ngẩng đầu tiếp tục hướng lên trời thượng nhìn lại. Bầu trời phi điểu, dầm một chút toàn tan. Béo Lê lại ngồi trở về, đem đại tôm càng xanh cái đuôi bẻ, ngồi ở bờ sông trên tảng đá một ngụm tiếp theo một ngụm gặm. Thiếu điểm muối, cho nên hương vị thiếu chút nữa. Chỉ là nóng lòng bổ sung, cũng có chút ít còn hơn không. Trung lịch bọn họ mấy cái trợn mắt há hốc mồm, thấy này một đoạn bờ sông tạm thời không có gì nguy hiểm, bọn họ vội vàng chạy tới. Tiểu phu nhân, thần tướng đại nhân như thế nào? Trung lịch vội vàng hỏi. Không biết, ở trong sông phao đâu? Béo Lê nói lên cái này, chân mày cau lại, chiều hà bên kia nhìn mắt. Lộc cộc đến rất hăng hái, có thể thấy được độ ấm vẫn là rất cao. Trung lịch duỗi tay sờ soạn một chút thủy, năng một chút, chạy nhanh rụt trở về. Khát sao? Này thủy khai, có thể trực tiếp uống. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nói. Trung lịch mấy người. Khát là rất khát, nhưng uống vẫn là miễn. Vũ Đình khụ khụ hai tiếng, hỏi, thần tướng phu nhân, không biết thần tướng khi nào có thể lên bờ. Béo Lê tâm nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chờ đi, nàng cũng không biện pháp. Nguyên lực hao hết đến không phải thời điểm, nếu không nàng bằng vào lực lượng của chính mình, khẳng định có thể đem người cứu trở về tới. Có lẽ còn có biện pháp. Thì như ngủ một giấc. Béo Lê đấm đấm ngực, cảm giác có điểm nghẹn, liền khụ vài hạ. Thần tướng phu nhân, ngươi không có việc gì sao? Vũ Đình nhăn lại mày. Không có việc gì, ăn quá cấp, nghẹn chứ. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nói, sau đó lại hung hăng cắn mấy khẩu, ánh mắt một cái kính mà lập lòe, không biết ở cân nhắc cái gì. Loại này thời điểm tuyên kia gì, thật sự được chứ. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể hay không bị năng hư. O, ó không dễ làm nột. Mấy người không biết béo Lê trong lòng suy nghĩ, xem nàng cắn đại tôm càng xanh hung tướng, liền Mạc Danh cảm giác cổ lạnh cả người. Này trong nước đầu phao như thế nào càng ngày càng nhiều. Tiêu Trùng Tịch cau mày. Béo Lê quay đầu vừa thấy, tức khắc cả kinh nhảy dựng lên. Chương 238 thế nhưng thật là thân ca một. Không biết thấp chú một tiếng cái gì, hung hăng đem đại tôm càng xanh đuôi hướng trên mặt đất vùng, lập tức vọt vào trong sông. Chớp mắt công phu liền đem người từ trong nước ôm ra tới, vèo một chút chạy bay nhanh. Thần tướng phu nhân ngươi muốn đem người mang nào đi? Trung lịch bọn họ mấy cái chỉ tới kịp kêu như vậy một câu, người liền không có ảnh, cũng không có trả lời bọn họ nói chuyện. Mấy người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Vũ Đình ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt như suy tư gì, một lát sau nói, các ngươi có hay không cảm thấy, này bốn đầu cự thú đã chết về sau, cự thú gào giống thanh biến thiếu rất nhiều. Tuy rằng từ bầu trời xem, như cũ xoay quanh không ít cự cầm, nhưng cho người ta cảm giác không quá giống nhau. Ý của ngươi là Tiêu Trùng Tịch trong lòng vừa động, chiều bờ sông nhìn qua đi, chỉ thấy mấy trăm mễ ngoại bờ sông thượng, như cũ bỏ đầy các loại thủy sản. Không, so với phía trước càng nhiều. Đại khái là chịu này một đoạn thủy ôn ảnh hưởng. Vớt đi này đó mặc kệ, chúng ta có phải hay không hẳn là làm người tới vớt điểm thủy sản trở về. Trung lịch ở béo Lê mới vừa ăn qua đại tôm càng xanh thượng cắt một miếng thịt xuống dưới, ăn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Thủy sản cũng không tốt đến, chủ yếu là thủy thú lợi hại, dễ dàng sẽ không lên bờ tới, người ở trong nước lại trình được thế. Hiện tại trong nước phiêu đều là thủy sản, không vớt điểm tổng cảm thấy mệt. Têu người đến đây đi, tiểu tâm một ít. Nay tiệt tuy rằng sẽ không có cự thú tới, nhưng cũng đến để phòng điểm bầu trời cự cầm. Vũ Đình nói, Vũ Đình cũng không có cùng bọn họ cùng nhau vớt thủy sản tính toán, cân nhắc thần tướng đại nhân sự tình. Trong lòng rốt cuộc vẫn là không thể quá yên tâm, tính toán lại đi tìm xem. Béo Lê đem người khiêng trở về thành phủ, ít nhiều thành phủ rời thành môn nơi này cũng không xa, chạy trốn mau chút cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thành phủ đại môn cũng bị cự thú đâm hư, có mấy người đang ở sửa gấp. Tiến vào sau phát hiện khắp nơi đều có cự thú thi thể, đại khái là thành phủ lưu thủ binh lính giết. Béo Lê có điểm lo lắng nàng lão manh voi ma mút thú, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là thần tướng đại nhân, khiêng người thẳng đến cung điện đi. Thịnh Hiến hiện tại cái dạng này, thiếu chút nữa đem dọc theo đường đi gặp được người cấp hủ chết. Ở béo Lê xem ra chỉ là xấu điểm người, xem ở người khác trong mắt, đó là hoàn toàn đã không có người dạng. Bọn họ sở dĩ có thể đem người nhận ra tới, thuần túy là thần tướng đại nhân phát bệnh chính là như vậy cái xấu bộ dáng, chỉ là trước kia lại xấu cũng còn có người dạng, hiện tại đã xấu đến không ai dạng. Béo Lê đem người phóng tới hàn băng trên giường, lại chạy đến cửa đi đem cửa đóng lại. Xoay người nhìn thoáng qua lại bốc hỏa người, trong lòng thở dài một hơi, không quá tình nguyện mà đi qua. Quá nghiêm trọng, nguyên lực chỉ khôi phục một chút nàng hoài nghi chính mình sẽ bị thiêu chết, thật sự. Nay phiến đại lục người tứ chi phát đạt, vũ lực cao cường, chính là đầu óc quá mức đơn giản chút. Lại hoặc là bị cự thú từng bước ép sát, một đám chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện, căn bản không kịp tự hỏi, cho nên mới không có cân nhắc ra cái gì tu luyện công pháp tới. Béo Lê cảm thấy rất đáng tiếc, nếu là có như vậy một quyển song tu công pháp, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc cũng không có, này phiến đại lục chỉ có như vậy vài loại rèn thể công pháp, nghe nói là tổ tiên lưu lại quyền cước công phu, này đó quyền cước công phu luyện đến cực đến, chiến hồn liền xuất hiện. Nhưng đối tu luyện chiến hồn công pháp, cũng chỉ có như vậy một loại, mỗi người sử dụng đều là giống nhau. Nếu có thể có cái song tu công pháp, nàng cảm thấy chính mình không đến mức quá sợ hãi. Đan điền chiến hồn ở kháng nghị, thậm chí còn chính mình bay ra tới, Béo Lê nhìn đến nó trong nháy mắt, không khỏi liền trinh lăng một chút. Không phải bạch sao? Như thế nào biến đen? Còn rất xấu. Chính là càng xem liền càng cảm thấy quen mắt, cực kỳ giống lúc trước chém chết nàng kia đem dao phay. Muốn hỏi nàng làm sao mà biết được? Rất đơn giản, nàng không phải đã làm mộng sao? Ở trong mộng kia đem dao phay bị làm vật chứng, bị chụp không ít ảnh chụp, nàng đều thực nghiêm túc xem qua. Đặc biệt là nàng đầu cắm dao phay bộ dáng. Nghe nói kia đem dao phay là kia gia nam chủ nhân bị người lừa, hoa 88 vạn đảo tới đồ cổ, kết giám định sau là hàng giả, nữ chủ nhân sinh khí cùng nam chủ nhân đánh nhau, còn đem dao phay cầm lên muốn chém người, nam chủ nhân đoạt thuận tay liền ném ngoài cửa sổ đi. Vừa lúc nàng xui xẻo, bị dao phay cắm vừa vặn. Tuy nói kia chỉ là giấc mộng, nhưng ai làm này chiến hồn vừa vặn chính là kia dao phay bộ dáng. Bất quá Béo Lê hiện tại không rảnh quản nó, có phải hay không dao phay đều không sao cả, thi thể đều đã bị hỏa tăng rớt, nàng còn có thể trở về thế giới kia không thành. Nhìn trên giường liếc mắt một cái, nàng lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi, duỗi tay đang muốn cởi quần áo. Tay dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng quần áo thế nhưng rách nát đến loại trình độ này, nhìn liền cùng treo vài miếng pha bố, còn tùy thời đều có khả năng sẽ vỡ vụn cái loại này. Không tự giác xả một chút, quả nhiên dễ toái. Vội vàng túi đầu nhìn một chút quần, may mắn còn có nửa thanh quần ở, quần nhỏ cũng còn tính hoàn hảo, bằng không liền thật mất mặt ném quá độ. Thượng thân liền không tốt lắm, nội y đều thành rách nát, nhìn hẳn là bị đốt thành như vậy. Cũng không biết là trở về trên đường bị thiêu, vẫn là ở bờ sông thời điểm cũng đã là như thế này, nếu là trở về trên đường còn hảo, ra hỏa này một thân ánh lửa, trực tiếp liền cho nàng che khuất. Nếu là ở bờ sông, tính, không dám tưởng. Chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu không có giọt xương. Nàng có phải hay không thật hẳn là lộng một thân băng tơ tằm. Không biết hiện tại liền đem tơ tằm cấp chịu, có thể hay không cấp băng tằm tạo thành ảnh hưởng. Kéo kẹt. Băng giường ngọc truyền đến quái thanh, lập tức đem béo Lê Phiêu đi thần xả trở về, vội vàng xả trên quần áo đi. Đừng lại bốc hỏa, băng giường ngọc đều chịu không nổi ngươi bắt đầu kéo kẹt. Thinh Hiến bị nhốt ở hỏa ngục bên trong, thừa nhận liệt hỏa bỏng cháy, có cái thanh âm ở nói cho hắn, chỉ cần không buông tay chống cự, cùng hỏa hòa hợp nhất thể, hắn liền có thể được đến vĩnh sinh. Làm ngươi có cái gì hảo? Còn muốn thừa nhận thất tình lục dục, ái nhân phản bội. Bắt đầu thời điểm Thịnh Hiến còn chống cự lại, sau lại liền không nghĩ chống cự, hôn đản nữ nhân bị chụp thành thịt nát, hắn một người tồn tại có ý tứ gì? Liên tính hắn lần này cố nhịn qua, cũng còn sẽ có phát tác tiếp theo. Dù sao Nam Thành có năng lượng cục đá, thực mau sẽ có tân thần tướng xuất hiện, thiếu hắn cũng không cái gọi là. Liên ở không lâu trước đây, hắn không thể chịu đựng được muốn từ bỏ khi, một cổ mát lạnh rót vào, làm hắn có trong nháy mắt ảo giác, hắn hôn đản nữ nhân không chết. Kết quả kia mát lạnh tới nhanh, biến mất đến cũng mau, phảng phất kia thật sự chỉ là ảo giác. Hấp hối hết sức, hắn phảng phất lại nghe được thanh âm, hôn đản nữ nhân nói hắn moi, liền túi châu mẹ đều không tiếc nàng. Hắn nơi nào moi? Kia không phải hắn sau lại bận quá, không rảnh đưa qua đi sao? Hơn nữa sâu làm sao vậy, liền tính đó là điều sâu, kia cũng là kêu băng tầm sâu, băng tơ tầm chính là cực kỳ chân quý. Nói nữa, ai làm nàng cùng lăng đầu thanh trụ một khối, đưa đồ vật đều tiến lăng đầu thanh miệng, tưởng nghẹn khuất chết hắn. Đối Nga, nàng còn vì lăng đầu thanh, liền mệnh đều không cần. Nữ nhân này tâm tựa như một đoá hoa, chia làm vài cánh, hắn chỉ là trong đó một mảnh. Chương 239 thế nhưng thật là thân ca hai. Hắn càng nghĩ càng tới khí, sau đó liền tạc. Là một cổ mát lạnh đem hắn đánh thức, này cổ mát lạnh là như thế mỏng manh, nhưng lại như thế quen thuộc, lệnh người lưu luyến. Béo Lên nên may mắn, tuy rằng không biết Thịnh Hiến là cái gì tật xấu, thế nhưng ở giường băng thượng tháp cái tiểu phòng ở, là dùng năng lượng cục đá đáp, nàng mới vừa bò lên tới thời điểm không chú ý, một chút cấp chạm vào tan. Dâm tạp nàng một thân, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hụ chết. Phát hiện là năng lượng cục đá sau liền rất kích động, này ngoạn ý bổ sung nguyên lực tốt nhất bất quá, ít nhất có này đó năng lượng cục đá ở. Nàng sẽ không chính mình sẽ bị nướng thành thây khô. Vốn tưởng rằng sẽ liên tục 7 ngày thú triều, ở kia bốn đầu đáng sợ cự thú sau khi chết, dần dần bắt đầu bình ổn. Ở ngày thứ 5 sáng sớm, mọi người hợp lực đem kia đầu xuyên sơn thú giết chết sau, cự thú đình chỉ bạo động, sôi nổi thối lui đến núi rừng bên trong. Lúc đó cung điện đại môn như cũ đóng lại, bên trong người đã 2 ngày không có ra tới. Mọi người cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, chỉ là cảm thấy nếu cung điện không có truyền ra ánh lửa, tới gần cũng không cảm thấy độ ấm quá cao, treo lên tâm vẫn là buông xuống không ít. Trải qua lúc này đây chiến đấu, trung lịch bọn họ mấy cái đều cảm giác bình cảnh buông lỏng, mơ hồ còn có chút áp chế không được muốn đột phá dấu hiệu. Chỉ là dư lưu tại trong thành cự thú còn có một ít, trừ này bên ngoài cũng còn có rất nhiều địa phương yêu cầu bọn họ đi vội, bởi vậy còn không thể bế quan tu luyện. Thậm chí cũng không biện pháp tự mình thủ cung điện, chỉ phái một đội binh lính ở thủ.